Chu Tử Dương liền mở miệng nói ta mời mọi người ca hát được rồi. Ồ, lão Chu hào khí a. Mở bi em đút chính là không giống nhau. Từ Chính bắt miệng. Vừa vặn Giang Duyệt cũng muốn ca hát, nàng trời sinh chính là cái loại này thích nổi tiếng người, chính mình ca hát tài nghệ tốt tự nhiên thích ca hát. Vài người đi tới, người phục vụ tới đón, thấy là sinh viên có chút thất vọng, gần đây là tiểu trưởng quý, sinh viên đặc biệt nhiều, trên căn bản đều là chạy phần món ăn gì đó đến, không có mỡ gì có thể nói. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là Chu Tử Dương đi lên liền trực tiếp gọi cái 888 uống thỏa thích phần món ăn, đưa mâm trái cây rượu bia ăn vặt gì đó. Người phục vụ vẻ mặt lập tức thay đổi, mau mang Chu Tử Dương vài người đi rồi bọc lớn, sau đó lần lượt mặc lấy tiểu Âu phục người phục vụ đẩy đẩy xe đi vào. Có rượu bia, có ăn vặt, còn có đặc biệt tặng hai cái mâm trái cây gì đó. Không phải, lão Chu, này có chút quá xa xỉ chứ. Thấy như vậy một màn, Trịnh Can sắc mặt có chút thay đổi, hắn cảm giác Chu Tử Dương quá lãng phí. Chu Tử Dương ngược lại không có vấn đề, hắn nói, không việc gì, đi ra ngoạn hài lòng trọng yếu nhất. Giang Duyệt đã quen việc dễ làm, đi lên liền lấy mịt rô ở bên kia thử lúa mạch, hài lòng cùng Chu Tử Dương nói mình muốn hát gì đó bài hát gì đó bài hát. Chu Tử Dương nói ngươi đi điểm là tốt rồi. Cho Phương Tình cùng Vương Lọ Lì trước điểm, lần này chúng ta mời khách, ngươi muốn có chút lễ phép biết không? Giang Duyệt đứng dậy thời điểm, Chu Tử Dương tại Giang Duyệt vỗ lên mông rồi một hồi. Giang Duyệt oán trách nhìn một cái Chu Tử Dương, sau đó đi điểm bài hát. Từ Chính đã toét miệng ở bên kia điểm bài hát, Giang Duyệt thích ca hát, Từ Chính cái này đánh đàn guitar khẳng định cũng thích ca hát, hơn nữa hắn nữa làm ở Mỹ. Vài người rất nhanh thì hát lên, Trịnh Càn không nghĩ đến Chu Tử Dương mang đến ca hát là hát 888 phần món ăn, trong lúc nhất thời cảm giác Chu Tử Dương quá tốn kém, một mực ở bên kia nói với Chu Tử Dương lần sau không cần phải như vậy. Chu Tử Dương bưng chén rượu lên cùng hắn uống rượu, cười nói lần sau sự tình lần sau sẽ bàn đi. Phía sau Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt cùng nhau xong ca rồi một bài Dung Nhan, mà Từ Chính cùng Phương Hồi cũng xong ca rồi một bài Hồng Đậu. Trịnh Càn muốn tìm Vương Lọ Lì xong ca một bài Người Kéo Thuyền Yêu, thế nhưng Vương Lọ Lì sống chết không hát, không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đổi một bài tình ca xong ca. Sau đó là một người ca hát, Từ Chính hát chuyện cổ tích, Trịnh Càn ở bên kia hát muội muội ngồi thuyền đầu. Tôn Từ một người cũng bị bọn họ ồn ào lên hát hai bài hát, hát sinh động. Giang Duyệt vốn là nghĩ đến tú giọng hát, thế nhưng phát hiện mấy người này đều là quỷ giống sói chu, nhất thời cảm thấy không có ý gì, vẫn là vui ở Chu Tử Dương trong ngực cùng Chu Tử Dương thân thiết khá hơn một chút. Vốn là nói tốt không uống rượu, thế nhưng nàng hay là uống hơi có chút, sau đó có chút ngà say nằm ở Chu Tử Dương trong ngực lại bắt đầu ồn ào, hỏi Chu Tử Dương quân huấn thời điểm có nhớ hay không nàng. Chu Tử Dương nói muốn rồi. Nói dối, gạt ta, nghĩ tới ta không tìm ta. Quá xa. Không muốn. Giang Duyệt gương mặt đỏ bừng kéo Chu Tử Dương cổ áo hỏi, nói, có yêu ta hay không? Chu Tử Dương nói yêu, Giang Duyệt này mới hài lòng, ôm Chu Tử Dương đầu gặm, nói ta cũng yêu ngươi. Hai người chính thân thiết thời điểm, lúc này Phương Tình vậy mà chủ động tới, vỗ một cái Chu Tử Dương đầu gối. Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn nàng. Phương Tình tỏ ý ra ngoài có lời cùng Chu Tử Dương nói. Chu Tử Dương rất không minh bạch. Phương Tình tỏ ý ra ngoài nói, nơi này thật sự là quá ồn náo loạn, Phương Tình không thích loại địa phương này. Vì vậy Chu Tử Dương đi theo Phương Tình ra ngoài, lưu Giang Duyệt tại vị trí lên, Giang Duyệt hiếu kỳ, hai người kia có cái gì tốt nói. Ra phòng riêng về sau, thì bốn Chu lập khắc yên tĩnh lại, Chu Tử Dương đi theo Phương Tình phía sau hỏi, đến cùng chuyện gì? Ta cảm giác được ngươi tốt nhất vẫn là cùng Giang Duyệt nói rõ ràng đi, Phương Tình quay đầu lại, mặt vô biểu tình nói. Thật ra đang dùng cơm thời điểm Phương Tình một mực ở nhẫn lại, lần trước thấy Trầm Bội Bội thời điểm, Phương Tình liền muốn tiến lên vạch trần Chu Tử Dương cha nam hành động, thế nhưng nàng nhịn được, nàng muốn những thứ này không liên quan bản thân sự tình, nhịn một chút liền làm như không nhìn thấy. Nhưng là đương kim trời đang nhìn đến Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt ở bên kia liếc mắt đưa tình thời điểm, Phương Tình cũng không nhịn được nữa, nàng thật sự không ngứa loại này bắt cá hai tay người cặn bã. Nàng quyết định lại cho Chu Tử Dương một cái cơ hội, là tự ngươi nói, vẫn là ta giúp ngươi nói. Chuyện sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trùng, mọi người có thể nhảy hố thử xem. Chương 138, xuyên qua ngươi tóc. Phương Tình cứ như vậy một mặt vô biểu tình nhìn Chu Tử Dương, nhưng mà Chu Tử Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không biết Phương Tình đến cùng đang nói gì sự tình. Có thể nói rõ hay không điểm trắng. Chu Tử Dương do dự phút chốc nói. Phương Tình thấy Chu Tử Dương vẫn còn giả bộ ngu, trong lúc nhất thời có chút chịu phục, nhìn Chu Tử Dương tuổi không lớn lắm, làm sao lại như vậy cha. Vì vậy nàng dứt khoát nói do nói, đêm hôm đó tại phòng ăn gặp được cô gái kia, cùng ngươi quan hệ thế nào? Phương Tình vừa nói như thế, Chu Tử Dương còn hiểu được, có chút không nói gì nhìn Phương Tình. Mà Phương Tình nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật nhìn Chu Tử Dương, Chu Tử Dương biết rõ, chính mình như thế nào đi nữa cùng Phương Tình giải thích cũng vô dụng. Suy nghĩ một chút, vào phòng riêng, đem vịnh lên hai chân ngồi ở đó một bên Giang Duyệt kêu ra ngoài. Chu Tử Dương cùng Phương Tình ra ngoài thời điểm, Từ Chính đang ca hát, không có phát hiện, các loại Chu Tử Dương đem Giang Duyệt kêu lên đi thời điểm Từ Chính còn có chút hiếu kỳ. "Ai, lão tử, ngươi không đi ra xem một chút? Ngươi cầm lấy, ta đi nhìn một chút." Từ Chính đem lời đồng cho Trịnh Càn đi theo ra. Chu Tử Dương kéo Giang Duyệt đi tới Phương Tình bên người, Phương Tình nhìn đến Chu Tử Dương đem Giang Duyệt kéo ra ngoài, nhất thời không rõ vì sao. Giang Duyệt cũng tò mò, "Chuyện gì ạ? Ngày hôm qua ta và ngươi nói qua, ta cùng tỷ của ta tại phòng ăn, ngươi biết?" Chu Tử Dương nói. "A, ừ." Giang Duyệt nhớ kỹ, ngày hôm qua còn đặc biệt cùng Chu Tử Dương cáo kính đây, cũng bởi vì Chu Tử Dương thời gian dài không để ý tới chính mình, thế nhưng hôm nay Chu Tử Dương nói muốn dẫn mình đi ra ở, Giang Duyệt đã sớm quên mất, nháy mắt một cái, hiếu kỳ nhìn một chút Chu Tử Dương lại nhìn một chút Chu Tử Dương, đến cùng chuyện gì? Lúc này nghe Chu Tử Dương mà nói, Phương Tình đã hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái nhợt, "Là tỷ tỷ của ngươi?" "Ừ, nàng sinh hoạt phí không đủ, ta cho sinh hoạt phí có vấn đề." Chu Tử Dương không nói gì hỏi. Tối hôm qua mặc dù bị Phương Tình hiểu lầm, cũng là bởi vì Chu Tử Dương cầm một bó to tiền chuẩn bị giao cho Trầm Bội Bội, điều này làm cho Phương Tình còn tưởng rằng Chu Tử Dương là cái loại này ỷ vào chính mình có tiền kẻ xấu xa. Hôm nay nhìn Chu Tử Dương mở ra xe mui trần tự nhiên càng cho là như vậy, cho nên hắn trong lòng nín thật lâu, cuối cùng không nhịn được muốn chủ trì một cái chính nghĩa, nhưng mà kết quả lại là khiến người mở rộng tầm mắt. Phương Tình không chỉ có không phải chính mình trong tưởng tượng cái loại này chủ trì chính nghĩa, hơn nữa náo loạn một cái đại quả đen, lần này nhưng là thật tiến thối không được rồi. Giang Duyệt còn không có phải biết tình trạng hỏi, các ngươi thế nào ạ? Chu Tử Dương nói, tối hôm qua ta theo ta tỷ tại phòng ăn, ta cho nàng sinh hoạt phí bị Phương Tình thấy được, Phương Tình đã cho ta con lấy sau lưng người tìm tiểu tam. Giang Duyệt nghe lời này không khỏi hết ý kiến, nhìn về phía Phương Tình, lại thấy Phương Tình đã chột dạ túi đầu xuống không biết nói cái gì, Giang Duyệt đã không còn gì để nói, ngươi có thời gian quản người khác sự tình, hay là trước quản tốt bạn trai ngươi chứ? Chu Tử Dương lôi một hồi Giang Duyệt quần áo, Giang Duyệt không rõ vì sao, ngươi chảnh ta làm gì đó? Phương Tình tựa hồ nghe ra mà nói ý tứ, không khỏi ngẩng đầu lên, lời này của ngươi có ý gì? Đang nói, từ chính đi ra, các ngươi thế nào? Không đi ca hát đều vây ở nơi này. Chu Tử Dương lắc đầu nói không việc gì, Giang Duyệt không nói gì nói, quản bạn gái ngươi. Chính mình bạn trai chưa từng quản tốt tới quản người khác bạn trai. Chu Tử Dương kéo qua Giang Duyệt, ngươi lấy ở đâu tính tình? Vừa nói, liền đem Giang Duyệt lôi đi, Giang Duyệt hay là ở vậy một phó không vui dáng vẻ, nàng vốn là không thích Phương Tình như vậy nữ hải, mới vừa rồi ngồi xe mui trần nhất định phải đem xe đỉnh thăng lên, kia xe mui trần có ý gì? Hơn nữa Phương Tình nhất cử nhất động tại Giang Duyệt xem ra cảm giác theo soi gương giống nhau, như vậy không được như vậy không được, dựa theo Phương Tình tiêu chuẩn đến xem, vậy mình há chẳng phải là một cái phóng đãng nữ hải? Kết quả hiện tại lại đem chính mình bạn trai gọi ra nói chuyện này, không khỏi có chút quá xen vào việc của người khác chứ. Chu Tử Dương kéo qua nàng vào nhà, ở trên ghế salon ôm Giang Duyệt hỏi, ngươi làm sao vậy? Theo ăn thuốc nổ giống nhau. Chu Tử Dương ngươi đừng tìm ta mà xạo khỉ, ở trước mặt người ngoài ta nể mặt ngươi, người khác không biết ta không biết. Ngươi và Trầm Bội Bội căn bản không có liên hệ máu mủ, nếu như có một ngày ta thật phát hiện các ngươi có cái gì, Giang Duyệt trực tiếp leo đến Chu Tử Dương trên người, cưỡi ở Chu Tử Dương trên chân, kéo Chu Tử Dương cổ áo, rất nghiêm túc nói. Chu Tử Dương đối với cái này cũng chỉ có thể cười cười, ôm Giang Duyệt eo thon nhỏ nói, vậy làm sao có thể à, tâm lý ta chỉ có ngươi một cái, ngươi nghĩ rằng ta theo Tử Chính giống nhau. Nói tới chỗ này Giang Duyệt đã cảm thấy buồn cười, cái này Phương Tình, còn chủ trì chính nghĩa đây. Chính mình bạn trai cùng cái kia học tập thân nhau bất kể còn quản Chu Tử Dương. Ngươi về sau thiếu cùng cái kia Tử Chính qua lại, chê hoa gẹo nguyệt, căn bản cũng không giống như là người tốt lành gì. Giang Duyệt lẩm bẩm nói. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt ở bên kia cười nói là, đều nghe ngươi tốt chứ. Cho hôn một cái, đừng tức giận. Chu Tử Dương thân Giang Duyệt một bên gò má nói. Giang Duyệt vẫn là một bộ sinh khí dáng vẻ, nhưng là chỉ chính mình bên kia gò má, bên này cũng phải. Chu Tử Dương cười, tại Giang Duyệt trên mặt lại hôn một cái. Mà bên ngoài, Tử Chính hiếu kỳ hỏi đến tột cùng chuyện gì. Phương Tình lúc này trong lòng có chuyện, lắc đầu một cái nói không việc gì, thế nhưng lập tức lại hỏi, Chu Tử Dương có cái tỷ tỷ tại trường học của chúng ta đọc sách. Đúng vậy, dáng dấp còn rất xinh đẹp, chúng ta vừa mới bắt đầu không biết, còn tưởng rằng Chu Tử Dương tiểu tử này chân đứng hai thuyền đây, thế nào? Từ Chính nói. Nghe lời này Phương Tình mới biết mình là thật hiểu lầm Chu Tử Dương, náo loạn lớn như vậy quá đen, thật có chút ít lúng túng, Từ Chính nhìn Phương Tình như vậy cũng hiểu rõ ra. Hắn cười nói, ngươi đừng nhìn lao Chu một bộ bất cần đời dáng vẻ, thật ra hắn đối với Giang Duyệt rất tốt, quân huấn thời điểm có cô gái hỏi hắn muốn phương thức liên lạc hắn đều không cho. Phương Tình như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn về phía Từ Chính, vậy còn ngươi? Ta. Từ Chính nhất thời nói không ra lời. KHH đến hơn 11 giờ, mọi người ở cửa tách ra. Trình Can cùng Vương Lọ Lì tại thời điểm cũng đã thân đến cùng một chỗ, Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt tại phòng riêng thời điểm cũng thân, Từ Chính vốn là muốn hôm nay cùng Phương Tình có chút đột phá, thế nhưng Phương Tình mới vừa rồi hỏi một câu vậy còn ngươi. Lời này để cho Từ Chính thoáng cái cho dạ, vì vậy hai người chẳng những không có đột phá, ngược lại giữ vững khoảng cách. Đi ra về sau, Trình Can ôm Vương Lọ Lì eo thon nhỏ nói, chúng ta đây liền đi trước rồi. Tối nay chúng ta không trở về, hắc hắc. Một câu nói Vương Lọ Lì đỏ mặt, chửi thêm một tiếng. Tiểu tử thúi chuẩn bị đùa bỡn lưu manh đúng không? Từ Chính có chút không nói gì, sau đó nói với Chu Tử Dương, lão Chu, ngươi nhìn hắn đắc ý dạng. Chu Tử Dương cười khẽ, ta tối nay cũng không trở về. Từ Chính không tưởng tượng nổi nhìn Chu Tử Dương, lại nhìn một cái Giang Duyệt, lại phát hiện không biết lúc nào Giang Duyệt đã tại cách đó không xa chơi lấy điện thoại di động chờ Chu Tử Dương đi qua. Không phải, ngươi. Từ Chính nhất thời hết ý kiến. Chu Tử Dương cười cũng không giải thích, cùng Tôn Tử chào hỏi nói gặp lại. Tôn Tử khẽ gật đầu ừ một tiếng, sau đó lại cùng Từ Chính gật gật đầu nói đi. Vì vậy cứ như vậy đi tới Giang Duyệt bên kia, Giang Duyệt chơi lấy điện thoại di động nhìn Chu Tử Dương tới về sau, dĩ nhiên là đi theo Chu Tử Dương bước chân rời đi. Như thế cũng chỉ còn lại có Tôn Tử cùng Từ Chính Phương Tình ba người. Này ba chọi một xuống đi hai đôi, Từ Chính có chút cắn răng, có chút chua, lần nữa nhìn về phía Phương Tình, Từ Chính lấy dũng khí, "Phương." Lời còn chưa nói hết, Phương Tình cũng đã bước đầu tiên hướng trường học phương hướng đi tới, bất đắc dĩ Từ Chính không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Phía sau Tôn Tử chính mình trở về nhà trọ, Từ Chính đưa Phương Tình trở về nhà trọ, trên đường Phương Tình đi ở phía trước, Từ Chính đi ở phía sau. Từ Chính ở bên kia nói, ai, ngươi đừng nóng giận, ta cùng Lưu Tuyết Mai thật không có gì, chúng ta chính là chơi với nhau đàn guitar, nàng tính cách cứ như vậy, tùy tiện, bên người rất nhiều nam hài tử đều là như vậy chung sống. Đến nữ sinh túc xá dưới lầu, Phương Tình còn chưa hết giận. Phương Tình, ta thật sai lầm rồi. Từ Chính nói. Phương Tình quay đầu nhìn về phía Từ Chính, vậy ngươi điện thoại di động cho ta nhìn một chút. Từ Chính sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện bưng kín điện thoại di động. Thấy như vậy một màn, Phương Tình có chút nhăn mi. Từ Chính cũng là hiểu được, bất đắc dĩ thở dài một cái nói, không phải, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Người ta Giang Duyệt cũng không nói cha Chu Tử Dương điện thoại di động không phải. tùy ngươi, ta xác thực không có tư cách cha, ta lên đi ngủ. Tìm ngươi Lưu Tuyết Mai đi thôi. Phương Tình tới Tiểu Tâm Tình, trực tiếp lên rồi. Ai, Phương Tình, Phương Tình. Vì vậy từ chính hệ vài trở về nhà trọ, trên đường cho Phương Tình đánh rất nhiều điện thoại, Phương Tình không đi tiếp. Tôn Tử đã tại trên giường đọc sách, thấy Từ Chính trở lại, tiện cười nói, đã về rồi. Ai, đừng nói nữa, ta như thế có như vậy một người bạn gái đây. Từ Chính rất không nói gì. Lúc này điện thoại vang lên, Từ Chính vội vàng kết nối, này, Phương Tình, là ngươi à? Lưu Tuyết Mai cười nói, lời này có ý gì, không thích ta nha? Không có, ngươi có chuyện gì? Tôn Tử không nói gì. Hiện tại có rảnh không? Không rảnh. Hả, vậy coi như. Ai, chuyện gì? Chúng ta đàn guitar xã vài người phải đi trụ sở bí mật luyện bài hát, hỏi ngươi có đi hay không? Trụ sở bí mật. Ngang, sinh viên đại học, nên cuồng hoan một đêm. Lưu Tuyết Mai cười nói. Từ Chính do dự. Yêu có tới hay không, ta treo. Đừng, ngươi chờ ta. Này mới đúng, ai, các ngươi nhà trọ Chu Tử Dương tại không? Cùng nhau mang đến ngoạn. Từ Chính trong lòng tức giận, nói thẳng, lão Chu còn không rảnh cùng các ngươi đến đây, người ta theo bạn gái đi rồi. Lưu Tuyết Mai nghe lời này rồi cười khanh khách lên, vậy ngươi không cần theo bạn gái. Ngươi lại nói ta không đi. Đừng, mau tới, cửa trường học chờ ngươi. Vì vậy Từ Chính đem vừa cởi áo khoác xuống một lần nữa mặc vào, Tôn Tử hỏi Từ Chính đi nơi nào. Từ Chính nói đi qua đêm sinh hoạt. Trả lại không? Lúc này Từ Chính đã ra ngoài, không có trả lời Tôn Tử, trong nhà trọ thoáng cái yên tĩnh lại, chỉ còn lại Tôn Tử một người tại trong nhà trọ đọc sách. Tôn Tử suy nghĩ cần phải học tập thật giỏi mới có thể, muốn thành công bảo đảm nghiên lên nghiên cứu sinh, nhưng là suy nghĩ một chút, làm thế nào cũng không coi nổi sách. Mỗi người đều có chính mình đại học sinh hoạt, chỉ có chính mình không có. Tôn Tử trong lòng không khỏi đau khổ nghĩ. Lưu Tuyết Mai theo như lời trụ sở bí mật chẳng qua là trường học phụ cận một cái bỏ hoang lạn vĩ lâu, một đám tuổi trẻ ở nơi đó uống rượu bia ăn đồ nướng, ôm đàn guitar ở bên kia điên cuồng ca hát. Lưu Tuyết Mai câu Từ Chính bả vai hỏi, thống khoái không thoải mái? Thống khoái. Lưu Tuyết Mai ừ một tiếng, không có hai câu, Lưu Tuyết Mai đột nhiên hỏi tới Từ Chính liên quan tới Chu Tử Dương sự tình. Quả nhiên, BMW M4 vẫn là hết sức có mị lực. Lúc này Chu Tử Dương cũng cùng Giang Duyệt đến Thanh Lê Vịnh biệt thự nhỏ, về đến nhà lúc sau đã là 11 giờ, Hồ Thục Đồng đều đã ngủ rồi, bị Chu Tử Dương hai người đánh thức, mặc một bộ màu xanh đậm tiểu dây đeo quần ngủ, đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung đi ra, thấy là Chu Tử Dương còn có Giang Duyệt thở phào nhẹ nhõm nói, là các ngươi à? Chu Tử Dương gật gật đầu, đối với Hồ Thục Đồng nói, Hồ lão sư, trong nhà còn có cái gì nguyên liệu nấu ăn sao? Hồ Thục Đồng nói chỉ có mặt, bởi vì Chu Tử Dương không ở nhà, cho nên không có mua món ăn. Chu Tử Dương nói mình cùng Giang Duyệt cũng không ăn thứ gì, có chút đói bụng. Phiền toái Hồ lão sư dưới sự hỗ trợ hai chén mì, thêm hai cái trứng gà. Giang Duyệt lúc này đã có chút mệt mỏi, vẫn đi rồi lầu 2 phòng ngủ, Chu Tử Dương đối với Hồ Thục Đồng phân phó nói, đại buổi tối, đang ngủ, kết quả bị đánh thức không nói, còn nói muốn phía dưới cho bọn hắn ăn, Hồ Thục Đồng trong lòng khẳng định rất khó chịu, thế nhưng không có biện pháp à, cầm tiền lương nên làm việc. Vì vậy Hồ Thục Đồng đàng hoàng mang dép đi tới mặt. Chu Tử Dương chính là lên lầu, mới vừa vào căn phòng, lại phát hiện trong căn phòng Giang Duyệt quần áo bị ném đầy đất, màu trắng tiểu dây đeo, còn có màu xanh da trời quần short jean đều bị vứt tại trên mặt đất, quần short jean bên trong còn có một cái màu đen tiểu lôi tia. Mà Giang Duyệt nhưng là đã đem chính mình bọc ở trong chăn, đưa ra một cái trắng như tuyết cánh tay hướng Chu Tử Dương ngoắc ngoắc ngón tay. Chu Tử Dương không nói hai lời liền nhào tới. Tiếp lấy truyền tới liền Giang Duyệt một trận cười khanh khách tiếng, ở phía dưới nấu mì Hồ Thục Đồng nghe trên lầu động tĩnh, không khỏi thở dài một cái, ai, trẻ tuổi thật tốt. Đáng thương chính mình, học lâu như vậy kiến thức, kết quả bị học sinh làm người hầu gái dùng, còn muốn chịu đựng tinh thần tàn phá. Trên lầu, Giang Duyệt đã bắt đầu đổ mồ hôi tràn trề, nàng ôm Chu Tử Dương cổ, mặc cho Chu Tử Dương chọn lựa. Chu Tử Dương mỗi lần nhìn đến Giang Duyệt kia một đống mái tóc màu đen đều cảm thấy là lạ, hắn tự tay xoa xoa Giang Duyệt mái tóc màu đen nói, ngươi nếu phấn, còn không bằng đều nhiễm màu hồng, nếu không thật, ta đem ngươi bên này cho cạo đi. Ô kìa, ngươi đừng đụng. Giang Duyệt đỏ mặt đem Chu Tử Dương tay đánh dụng. Ngoan ngoãn, Chu Tử Dương cúi đầu hôn Giang Duyệt cái miệng nhỏ nhắn, tay cũng không có theo mái tóc màu đen nơi lấy ra, Chu Tử Dương ngón tay thon dài cốt cả 10 phần, Giang Duyệt bị hắn sờ không trên không dưới, chủ động tác hôn. Hai người như vậy ở trên lầu một đợi chính là hơn một tiếng, Hồ Thục Đồng ở dưới lầu ngáp chờ Chu Tử Dương, vốn là muốn hạ nhất tô mì chính mình phải đi ngủ, thế nhưng theo trên lầu thanh âm càng ngày càng lớn, Hồ Thục Đồng biết rõ trong chốc lát khẳng định không kết thúc được, liền dứt khoát như vậy ở dưới lầu chờ. Không sai biệt lắm nửa giờ về sau mới bắt đầu chậm chậm phía dưới, ai, ở nơi này ra sống lâu rồi, thời gian cũng có thể nắm giữ vừa lúc rồi. Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương ở trên lầu thật tốt vận động một lần, sau đó cùng nhau tắm, Giang Duyệt đổi một thân quần áo ngủ sạch cùng Chu Tử Dương xuống lầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có. Muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây có. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây có. Muốn đăng nghéo, ở đây cụ, không có. Chương 139. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt ở bên ngoài đợi nửa tháng này đều là Hồ Thục Đồng ở nhà một mình. Thế nhưng Hồ Thục Đồng nhưng cũng không có nhàn rỗi, chung quy nàng và Chu Tử Dương bọn họ không giống nhau, người ta là tới đọc sách, tồn tại thật tốt tiền đồ. Mà Hồ Thục Đồng cũng là muốn chạy tam nữ người, vẫn là đã ly dị nữ nhân, khẳng định không thể nào cùng Chu Tử Dương bọn họ giống nhau sống ngủ thời gian, nàng muốn tìm công việc, bắt đầu lại chính mình nhân sinh. Mà gần đây nửa tháng Hồ Thục Đồng cũng một mực ở cố gắng, cuối cùng ở một cái gia giáo gia đình mẫu thân giới thiệu một chút, khảo hạch một nhà giáo bồi cơ cấu, hơn nữa đã thuận lợi thông qua khảo hạch, cơ sở tiền lương chỉ có 1600, mặc dù ít, thế nhưng tối thiểu có tấn thăng không gian. Chu Tử Dương gật đầu nói, nếu như Hồ Thục Đồng đi làm mà nói, cảm giác kia ngôi biệt thự này ở chỗ này trống không cũng không ý tứ, chính mình dự định cho thuê. Cho thuê? Hồ Thục Đồng sững sờ, dựa theo nàng ý tứ là còn có thể ở lại nơi này. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng biểu thị vừa nhận được trường học thông báo, sinh viên đại học năm thứ nhất đệ nhất học kỳ nhất định phải ở tại trong nhà trọ, vốn là muốn đem nhà này biệt thự lưu lại chính mình tình cờ tới ở. Thế nhưng nếu như Hồ lão sư ngươi muốn đi ra ngoài làm việc mà nói, biệt thự chỗ trống này quá lãng phí, cho thuê mà nói một tháng tối thiểu có thể cầm đến 5000 đồng tiền thu vào. Hồ Thục Đồng há miệng, vốn là muốn nói lưu lại cũng rất tốt, mình có thể bình thường hỗ trợ quét dọn một chút, thế nhưng Chu Tử Dương nói hết rồi cho thuê một tháng có thể nhiều 5000 đồng tiền thu vào, kia xác thực không có lý do mặt dày lưu lại. Đã thông qua khảo hạch sao? Chu Tử Dương hỏi. Ừm. Hồ Thục Đồng gật gật đầu. Chu Tử Dương nói, chỗ ở địa phương có hay không tìm kỹ? Đang ở tìm. Hồ Thục Đồng nói. Chu Tử Dương nói, Kim Lăng chỗ này khó tìm nhà ở, ngày mai ngươi đi xem một chút đi, sau đó ta cũng đánh tờ đơn đem nhà ở chuẩn bị cho thuê. Giang Duyệt tại vểnh lên chân nhỏ ở bên kia ăn mì, không có phát biểu ý kiến, dưới cái nhìn của nàng tất cả mọi chuyện đều là chuyện đương nhiên, Hồ Thục Đồng như vậy lão sư nhất định phải ra ngoài tìm việc làm, nàng đi ra ngoài cũng tốt, như vậy chính mình liền có thể cùng Chu Tử Dương cùng nhau thế giới hai người. Đáng tiếc duy nhất là ngôi biệt thự này muốn cho thuê, thật sự là quá đáng tiếc. Một lần nữa trở lại phòng ngủ thời điểm, Giang Duyệt nằm ở Chu Tử Dương trong ngực làm nũng, hỏi Chu Tử Dương có thể hay không không đem nhà ở cho thuê. Người ta còn muốn cùng ngươi qua thế giới hai người đây. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cổ nói. Chu Tử Dương tay xoa xoa Giang Duyệt mái tóc màu đen nói, vậy ngươi đem nơi này cho ta cạo này, ta liền cân nhắc. Giang Duyệt bị Chu Tử Dương xoa cả người như nhũn ra, tiểu hừ một tiếng nói, vậy ngươi cho ta ngửi một cái. Tiểu không đứng đắn. Chu Tử Dương mắt trợn trắng. Mà Giang Duyệt nhưng biểu thị ngươi là già mà không đứng đắn, nhanh lấy tay ra á. Chu Tử Dương nói không được, đem ngươi hao chọc rồi. Giang Duyệt cười khanh khách, đè xuống Chu Tử Dương tay không cho động. Thật ra Chu Tử Dương không có ý định đem nhà ở cho thuê, thế nhưng Hồ Thục Đồng nữ nhân này tiểu tâm tư quá nhiều, không để cho nàng nếm một hồi sinh hoạt khổ, nàng là không có khả năng đàng hoàng phụ thuộc vào Chu Tử Dương, loại sự tình này không gấp được, yêu cầu từ từ đi, bất quá Chu Tử Dương cũng có là thời gian. Một cái 35 tuổi lão nam nhân, tồn tại một cái bất hạnh tuổi thơ, thanh niên thời kỳ có qua một đoạn thời gian xa hoa đổi truy sinh hoạt, cũng từng thuận buồm xuôi gió qua, sau đó đi qua xã hội đánh đập, 35 tuổi đàng hoàng tại công vị lên 9h đi 5h về đi làm, phải nói trong lòng tràn đầy chân thiện mỹ cho ai đều không tin. Đừng xem Chu Tử Dương hiện tại một bộ xã hội thanh niên tốt dáng vẻ, thế nhưng thật ra Chu Tử Dương rất xấu bụng, chẳng qua chỉ là dưới mắt thực lực còn không cho phép Chu Tử Dương đem xấu bụng biểu hiện ra, Chu Tử Dương chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm thật tốt thiếu niên, cùng Giang Duyệt thật tốt nói yêu thương, sau đó một bên hoàn thành học nghiệp một bên hoàn thành tích lũy ban đầu, cho tới tiếp theo làm như thế nào đi, Chu Tử Dương trong lòng có một cái toàn bộ kế hoạch, thế nhưng kế hoạch này Chu Tử Dương đối với người nào đều không biết biểu hiện ra. Hôm nay là tháng 9 ngày cuối cùng, ngày mai sẽ bắt đầu chính thức 11 nghỉ dài hạn, Giang Duyệt muốn về nhà một chuyến, cuốn Chu Tử Dương cùng nhau về nhà. Chu Tử Dương nhưng biểu thị chính mình có sự tình không thể quay về. Ô kìa, hảo lão công. Giang Duyệt quấn Chu Tử Dương, ghé vào Chu Tử Dương bên thai nói nếu như Chu Tử Dương đáp ứng mà nói, vậy hãy để cho hắn tâm tưởng sự thành. Chu Tử Dương nghe lời này tinh thần tỉnh táo, vậy ngươi bây giờ phải đi đánh răng. Đi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Giang Duyệt mặt đẹp đỏ bừng, Chu Tử Dương hai tay tựa vào đầu phía sau nói, vậy thì không có ý nghĩa, ta bây giờ thì có này một cái tâm nguyện. Giang Duyệt nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, dầm gì tức nói, nhưng là người ta thật rất muốn để cho lão công theo ta về nhà. Nghe lời, ta ngày mai đưa ngươi đi chạm xe. Chờ ngươi trở lại chúng ta gặp lại, ta thật không muốn về nhà. Giang Duyệt nói cho Chu Tử Dương mình cũng không nghĩ về nhà, nhưng là Giang Đại Hải nhất định khiến chính mình đi. Chu Tử Dương lại tại bên kia lửa trong chốc lát, đi lần này lại vừa là 7 ngày không thể gặp mặt, Giang Duyệt muốn Chu Tử Dương muốn đánh chặt, nhất định phải cuối cùng này một đêm thật tốt quấn Chu Tử Dương. Chân rơi trên mặt đất, trên giường liền hai khối thịt trắng rồi, Giang Duyệt chân dài to là thực sự trưởng, Chu Tử Dương nhìn kia cuối cùng một đống mái tóc màu đen là thế nào nhìn như thế không vừa mắt, đụng một cái nói, ta lấy dao cạo râu cho ngươi cạo đi. Chán ghét. Cho ngươi in lại ta vết tích, ngươi không thích sao? Chu Tử Dương dụ dỗ hỏi. Giang Duyệt mặt đẹp đỏ bừng. Nghe lời có được hay không? Cảm giác thật khó khăn là tình. Dù sao không người biết rõ, ngoan ngoãn. Cái kia có biết đau hay không? Cạo tóc làm sao sẽ đau đây? Giang Duyệt như vậy tùy tiện nữ hài gặp được loại sự tình này vẫn sẽ đỏ mặt, thế nhưng không nghĩ quét Chu Tử Dương hứng thú, do dự một chút cuối cùng vẫn đáp ứng. Vì vậy Chu Tử Dương kéo Giang Duyệt đi rồi phòng tắm. Làm gì nha? Trước giúp ngươi tắm một chút nha, ai đi a? Ô kìa, ngươi xấu lắm. Trà sát trà một cái sạch sẽ. Cuối cùng mọi việc đã sẵn sàng, hai người một lần nữa trở lại trên giường. Chu Tử Dương giao cạo râu đều chuẩn bị xong, thế nhưng Giang Duyệt lại sợ rồi, luôn cảm thấy là lạ. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, nói, ai vẫn là liền như vậy. Giang Duyệt không hiểu. Chu Tử Dương nói thật cạo này rồi, khả năng càng quái, hơn nữa giữ lại có thể đưa đến tác dụng bảo vệ, nếu không chùi lùi cũng khó nhìn, chính mình không nên đi bởi vì chính mình ác thú vị đi yêu cầu người làm một ít buồn chán sự tình. Chu Tử Dương một phen để cho Giang Duyệt nghe rất được cảm động, ôm lấy Chu Tử Dương, lão công, ngươi thật tốt. Ai bảo ngươi là ta lão bà đây, không đau ngươi thương ai. Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt, cùng Giang Duyệt nói chờ trở về ra về sau, lấy mái tóc giặt sạch đi, màu hồng tóc mặc dù tốt nhìn, thế nhưng quá mức rêu ra rồi, mình thích thuộc nữ một điểm. Ừ, ta nghe ngươi. Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương gắt gao không buông tay. Hai người cứ như vậy theo bạch tuộc giống nhau ôm ở ngủ một giấc đến giữa trưa, sau đó Đào Tiểu Phi đến tìm Giang Duyệt nói muốn cùng nhau về nhà, này hai cô bé nhập bầy về nhà Chu Tử Dương cũng yên tâm một điểm. Đem các nàng đưa đến trạm xe lửa, Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương lưu luyến chia tay, ôm Chu Tử Dương không chịu thả tay. Đào Tiểu Phi giễu cợt nói, cũng không phải là sinh ly tử biệt, đến mức đó sao? Ngươi không nói yêu đương vĩnh viễn không biết loại cảm giác này. Giang Duyệt trả lời. Đào Tiểu Phi nghe lời này không khỏi không lời có thể nói. Đem hai người đưa đi về sau, Chu Tử Dương về nhà, Hồ Thục Đồng đã đem đồ vật đã thu thập xong rồi. Tìm tới chỗ ở địa phương rồi hả? Chu Tử Dương hỏi. Ừ, cùng bên kia liên lạc, bên kia có công chức nhà trọ, chính là rối loạn một điểm, lẽ ra có thể ở. Hồ Thục Đồng nói. Cũng tốt. Chu Tử Dương gật đầu, lái xe đưa rồi một hồi Hồ Thục Đồng, nhà này giáo bồi cơ cấu là đại cơ cấu, thoạt nhìn man chính quy, nhà trọ là 6 người gian, loại trừ rối loạn một điểm, cái khác cũng khỏe. Chủ yếu là Hồ Thục Đồng bây giờ còn là thực tập sinh, nàng công việc này là một cái gia giáo hài tử gia trưởng hỗ trợ tìm, nguyên nhân là cảm giác Hồ Thục Đồng người rất tốt, trường học tư chất cũng thật cao, liền đề cử một hồi. Theo lý thuyết là không có nhà trọ ở, thế nhưng niệm ở là người quen đề cử, liền cho an bài vào gian này nhiều người nhà trọ, trong nhà trọ nữ nhân viên cũng không đều là lao sư, có chút nhân viên làm việc cũng sẽ an bài ở bên trong, cho nên nhân viên tư chất là tương đối hỗn tạp. Khẳng định không thể cùng Chu Tử Dương biệt thự lớn so với, thế nhưng Hồ Thục Đồng muốn tối thiểu tự do một điểm, mình nhất định muốn tại tòa thành lớn này thành phố ra sức làm ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Chu Tử Dương không có thời gian đi cùng Hồ Thục Đồng ngoạn thầy trò cấm kỵ, hắn còn có bản thân sự tình phải làm, vốn là nghỉ hè thời điểm kiếm đủ rồi 1000 vạn, thế nhưng mua xe mua nhà về sau, lại mua cái trà sữa tiệm, trên người chỉ còn lại 500 vạn, sau đó quân huấn trước đã từng mua nhiều cổ phiếu, bây giờ mua cổ phiếu mặc dù nói không thể giống như là lúc trước một ngày như vậy 10 cái điểm, thế nhưng Chu Tử Dương có thể nhất định là nhất định có thể kiếm tiền, ngắn ngủi thời gian nữa. Tháng bên trong, Chu Tử Dương lợi nhuận 20%, cổ phiếu tài khoản đang ở hiện chỉ số tăng lên, nhìn tài khoản bên trong càng ngày càng nhiều tiền. Chu Tử Dương cảm giác mình đời này chính là trực tiếp nằm ngang cũng là không thành vấn đề, thế nhưng hết lần này tới lần khác cờ hở. U Tử Dương không cam lòng chỉ có tiền, hắn còn hy vọng nắm giữ nhất định quyền lợi cùng thế lực. Cho nên chỉ có thể không ngừng phấn đấu, 11-7 ngày ở nhà, Chu Tử Dương đơn giản họa một cái trà sữa tiệm thiết kế đồ, còn có phân phối trà sữa chờ một chút. 11 ngày thứ 2 thời điểm, Thẩm Mỹ Như đột nhiên cho Chu Tử Dương gọi điện thoại, ân cần hỏi Chu Tử Dương có phải hay không kỳ nghỉ không trở lại. Chu Tử Dương cười nói bên này học nghiệp rất nặng, đoán chừng là không trở về được. Ngài thật tốt ở nhà phụng bồi cha ta là tốt rồi. Ai, Tử Dương, ngươi mặc dù so sánh lại bội bội tiểu, thế nhưng ngươi muốn so với bội bội thành thục nhiều, một mình ngươi tại Kim Lăng A Di là yên tâm, thế nhưng bội bội một người tại Kim Lăng A Di không yên tâm, Tử Dương, A Di chính là muốn làm phiền ngươi, tại Kim Lăng thời điểm nhiều chiếu cố một chút bội bội. Chu Tử Dương lúc này mới nhớ tới mình còn có người tỷ tỷ giống nhau tại Kim Lăng rồi. Hướng về phía nói điện thoại, ai, ta biết rồi Trầm Di. Lại trò chuyện mấy câu chuyện nhà cúp điện thoại, Chu Tử Dương trở tay đi cho Trầm bội bội gọi điện thoại. Mùa hè nóng bức, rõ ràng đã tháng 10 rồi, thế nhưng khí trời lại như cũ nóng bức, nhất là tòa này xi măng cốt sắt thành thị, bởi vì nhiệt đảo hiệu ứng, càng là cảm thấy không khí đều biến hình. Trầm Bội Bội còn có mấy cái khác đại nhất đơn thuần học sinh cứ như vậy tại ven đường, cẩn thận từng ly từng tí phát truyền đơn, lấy tên đẹp rèn luyện chính mình. Làm người cũng không thể như vậy hướng nội, đây là một cái dám biểu đạt chính mình xã hội, nếu như không có thể biểu đạt chính mình ăn thiệt thòi. Trầm Bội Bội cũng là hy vọng rèn luyện chính mình. Vì vậy nàng tại Đại Hạ Thiên phát truyền đơn, lấy dũng khí cho người xa lạ đưa lên một chương truyền đơn, kết quả người ta chỉ là nhận lấy tiện tay liền vứt xuống trong đống rác. Ngay tại Trầm Bội Bội nổi giận thời điểm, điện thoại vang lên. Trầm Bội Bội kết nối, "Này, tại kia, ta đang làm việc." Trầm Bội Bội tiểu thanh nói, "Phát một truyền đơn đã thành công tác." Chu Tử Dương có chút không nói gì, hỏi Trầm Bội Bội vị trí cụ thể. Trầm Bội Bội trả lời ngay tại trường học phụ cận cái kia phố thức ăn ngon giao lộ. Chu Tử Dương nói, "Ngươi ở đó một bên chờ ta, ta một hồi đi tìm ngươi ăn cơm." Trầm Bội Bội nghe lời này nóng nảy, nhưng là ta buổi trưa chỉ có 50 phút thời gian nghỉ ngơi. Chu Tử Dương trực tiếp cúp điện thoại, mở ra chính mình BMW M4 đường đi khẩu tìm Trầm Bội Bội. Xa cách thật xa liền thấy Trầm Bội Bội còn có mấy cái khác mang theo nón che nắng, đem trên người che phủ chặt chẽ nữ hài ở bên kia phát truyền đơn. Chu Tử Dương là trực tiếp đem chính mình M4 mở ra Trầm Bội Bội bên người, mấy cái phát truyền đơn vừa học vừa làm nữ hài thấy như vậy một màn rối rít hướng bên này nhìn. Chu Tử Dương lúc xuống xe sau phát hiện, Phương Tình vậy mà cũng ở đây phát truyền đơn. Thật giỏi, mới vừa rồi còn tại nhà trọ bảy nhìn đến Từ Chính đang cùng Lưu Tuyết Mai ở bên kia phàm ăn, còn cùng đi trưng cây dâu tắm, kết quả bạn gái mình tại trời nóng bức phát truyền đơn. Thấy Chu Tử Dương mở ra như vậy một chiếc xe thể thao tới, Trầm Bội Bội sắc thực cũng là ngẩn người một chút, chỉ là nhìn Chu Tử Dương sụ mặt liền đến trước mặt mình. Trầm Bội Bội còn có chút chột dạ, có chút giống là ăn trộm trẻ nít bị gia trưởng trộm được, nhút nhát nói một câu, người đã đến rồi. Chu Tử Dương nhìn Trầm Bội Bội, bãi túc làm ca ca tư thế, hắn trầm giọng hỏi, nhớ kỹ ta như thế nào cùng ngươi nói sao? Ta, Trầm Bội Bội yếu ớt không nói lời nào. Là thực sự dự định cùng ta đoạn tuyệt quan hệ đúng không? Chu Tử Dương hỏi. Tử Dương, tiểu ca. Chu Tử Dương trực tiếp cắt dứt Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội biết rõ mình bây giờ là chiếm thế yếu, ngày hôm trước đáp ứng thật tốt, không đến phát truyền đơn, Chu Tử Dương vẫn cùng nàng nói nếu như muốn thật tới phát truyền đơn sẽ không lý chính mình, thế nhưng Trầm Bội Bội vẫn phải tới, nàng thật ra chính là muốn rèn luyện chính mình, thuận tiện kiếm chút đỉnh tiền. Bây giờ bị Chu Tử Dương chụp được, chỉ có thể túi đầu không nói lời nào, một bộ rất vô tội dáng vẻ. Chu Tử Dương để cho nàng đem truyền đơn buông xuống cùng mình đi. Trầm Bội Bội yếu ớt nói, đều phát hồi lâu, đi bây giờ, không lấy được tiền lương. Thả hay là không thả xuống? Chu Tử Dương hỏi. Cuối cùng tại Chu Tử Dương hù sợ bên dưới, Trầm Bội Bội vẫn là buông xuống truyền đơn, bị Chu Tử Dương kéo tay rời khỏi nơi này, cường thế để cho Trầm Bội Bội ngồi lên tay lái phụ, Chu Tử Dương cho xe chạy, BMW M4 nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Mặt khác ở bên kia phát truyền đơn vừa học vừa làm tiểu nha đầu môn thấy như vậy một màn không khỏi bắt đầu nghị luận, cái này chẳng lẽ chính là báo cáo tổng tài cùng cô bé lọ lem cố sự. Lúc gặp buổi trưa, là mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm, ánh mặt trời xuyên qua hàng cây bên đường lá cây trên mặt đất bỏ ra loang lổ ánh sáng, trầm bội bội mặc một bộ màu xanh da trời thiếu nữ quần, ngồi ở xe mui trần lên, một đôi bọc tấm lót trắng tử chân nhỏ không chỗ sắp đặt, nhìn chiếc này mới tinh xe hơi, trầm bội bội đối với Chu Tử Dương cũng là đầy lòng hiếu kỳ, thế nhưng nàng nhưng lại không dám đi hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây có. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây có. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây có. Muốn đăng méo, ở đây cụ không có. Chương 140, trà sữa tiệm thiết kế. Thanh Lê Vịnh là tiểu khu hạng sang, bảo an nguyên bộ từ trước đến giờ đều là tốt nhất, an ninh là trung bình 180 trở lên, ăn mặc đồng phục tướng mạo đường đường nam tử, thấy BM đút M4 tới, tiện cung kính mở cửa sông nghiệp chủ mỉm cười gật đầu. Chu Tử Dương đeo kính mắt mở ra M4 đi vào. Đi tới biệt thự, Trầm Bội Bội quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, nguy nga lộng lẫy lắp đặt thiết bị còn có đại viện, tự động hóa nhà để xe, cái biệt thự này so với Chu Tử Dương trong nhà tiểu Dương lâu cũng còn khá. Trầm Bội Bội hoàn toàn ngây ngẩn, lắp bắp ba nói, "Tử Dương, này, nơi này là?" "Đây là người ra." Chu Tử Dương trực tiếp nói. "Nhà ta?" Trầm Bội Bội bực nào thông minh, thoáng cái liền biết, vì vậy nàng rất thận trọng nói với Chu Tử Dương, "Ta sẽ không nói cho người khác biết. Người đang nói gì đồ vật, đây không phải là cha ta, là ta chính mình kiếm tiền mua." Trầm Bội Bội thông minh, Chu Tử Dương cũng không đần, Trầm Bội Bội ánh mắt kia giống như là lại nói, "Ta biết Chu thúc thúc tham ô, thế nhưng ta là người mình, ta khẳng định bất hòa người khác nói." Cho nên Chu Tử Dương rất không nói gì. "Chính mình kiếm tiền." Trầm Bội Bội dù sao không phải là Hồ Thục Đồng, Hồ Thục Đồng cô gái kia Chu Tử Dương không biết, cho nên không thể nói, thế nhưng Trầm Bội Bội không giống nhau, Trầm Bội Bội tính tình, tương lai Chu Tử Dương đều cũng rõ ràng là gì. Về sau Trầm Bội Bội cũng sẽ cho Chu Tử Dương trợ giúp rất lớn, cho nên đối với Trầm Bội Bội Chu Tử Dương không hề giấu giếm. Trực tiếp xuất ra laptop để cho Trầm Bội Bội nhìn giao dịch ghi chép. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, đòn bẩy phối tư, kiếm tiền, suất kiếm lời 1000 vạn. Trầm Bội Bội đang nhìn xong Chu Tử Dương giao dịch ghi chép quả thực không thể tin được, này, đây là thật. Ngươi cảm thấy ta có năng lực này sao? Chu Tử Dương hỏi. Trầm Bội Bội nhìn về phía Chu Tử Dương, giống như là biết gì đó, rất kiên định gật gật đầu, nếu như nói trên cái thế giới này có một cô gái vô điều kiện tin tưởng chính mình, vậy khẳng định là Trầm Bội Bội rồi. Trầm Bội Bội cảm thấy Chu Tử Dương sẽ không lừa gạt mình, hắn nếu nói là thật sự nhất định là thật. Chu Tử Dương ngồi ở trên ghế salon rất tùy ý nói, "Ta tại Kim Lăng đồ vật, cha ta toàn bộ không biết, ta cũng không dự định để cho nàng biết rõ, nói cho ngươi biết những chuyện này, là nghĩ cùng ngươi nói, nếu như ngươi thật muốn rèn luyện mình nói, không nên đi vô vị lãng phí thời gian, tới giúp ta đi, ta cho ngươi khai tiền lương." Trầm Bội Bội nghe lời này, nhất thời có một loại bị yêu cầu cảm giác, một lần nữa nhìn về phía Chu Tử Dương, có thể không?" "Gì đó? Ta vụ về, ta sợ cho ngươi thêm phiền toái." Trầm Bội Bội gương mặt đỏ bừng nói. Chu Tử Dương nói không cần làm quá nhiều chuyện, mỗi ngày liền căn cứ từ nhiệm vụ của mình vụ đi nhìn chăm chú bản, chính mình không có thời gian đi thao tác, ngươi giúp ta thao bản, sau đó chính mình muốn ở trường học mở trà sữa tiệm, ngươi không phải muốn rèn luyện chính mình sao? Kia chính ở bên kia rèn luyện chính mình, giúp mình canh kỹ trà sữa tiệm. Ta một tháng cho ngươi mở tam thiên đồng tiền tiền lương." Chu Tử Dương vừa nói, đứng dậy tiện tay liền từ bên cạnh trong ngăn kéo móc ra một xấp tiền liền giấy, không sai biệt lắm là 1 vạn tệ tiền, ném đến trên bàn trà, Chu Tử Dương nói, "Đây là 3 tháng tiền lương, ngươi trước cầm lấy." Trầm Bội Bội chính đang tiêu hóa Chu Tử Dương mà nói, nhìn về phía Chu Tử Dương ánh mắt có chút sùng bái, chứng khoán kiếm lời nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn muốn mở trà sữa tiệm, đệ đệ thật tốt lợi hại a. Hơn nữa hiện tại đệ đệ yêu cầu chính mình có bị yêu cầu đến? Không hiểu, Trầm Bội Bội trên người tràn đầy sứ mệnh cảm, nàng hưng phấn cùng Chu Tử Dương biểu thị không cần tiền, hữu dụng đến ta địa phương, ta sẽ toàn lực ứng phó. Trầm Bội Bội rất nhanh liền tiến vào nhân vật, rất nghiêm túc nói với Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhìn lòng tin nàng tràn đầy dáng vẻ, nói thẳng, "Cho ta rót cốc nước." "À, chút chuyện này đều làm không được tới như thế toàn lực ứng phó." "Hả? Nha." Cái cuối cùng nha nói bề bài, vốn là hăng hái tràn đầy, suy nghĩ Chu Tử Dương hội giống như là trong TV diễn như vậy mang chính mình liều mạng ra một phen sự nghiệp, từ đây phu sướng phụ thủy, lại không nghĩ rằng Chu Tử Dương chỉ là muốn làm cho mình bưng trà rót nước. "Đi nhanh." Trầm Bội Bội có chút ưu oán nhìn Chu Tử Dương liếc mắt. Hăng hái tràn đầy trong nháy mắt đột trí, nàng đối với cái nhà này đều chưa quen, ấp úng hỏi Chu Tử Dương bình nước tại kia, Chu Tử Dương nói tại phòng bếp bên kia, vì vậy Trầm Bội Bội đi lấy bình nước, luôn cuống tay chân lại đi tìm ly. Cho Chu Tử Dương rót một ly nước, cung cung kính kính đem tới, sau đó đứng ở Chu Tử Dương bên cạnh. Chu Tử Dương hài lòng gật đầu, uống một hớp, hỏi, "Biết cái gì gọi là cổ phiếu sao?" Trầm Bội Bội lắc đầu một cái, hỏi gì cũng không biết. "Không có vấn đề." Chu Tử Dương từng điểm giáo, dù sao cũng không có chuyện gì, tháng 10 khí trời nóng bức, Chu Tử Dương cứ như vậy dạy Trầm Bội Bội như thế nào thao tác cổ phiếu giao diện, như thế nào ngâm trà sữa. Trà sữa tiệm vẫn là phải mở, tài chính chỉ có thể cho Chu Tử Dương mang đến kim tiền, thế nhưng thực nghiệp tài năng cho Chu Tử Dương mang đến thế lực, thông qua thực nghiệp Chu Tử Dương có thể chế tạo ra một chiếc lấy chính mình là lợi ích điểm tập đoàn, để cho vô số người vì chính mình bán mạng. Cho nên nghỉ này 7 ngày ở nhà, Chu Tử Dương không chỉ có dạy Trầm Bội Bội một ít dễ hiểu cổ phiếu kiến thức, còn muốn tay nắm tay giáo Trầm Bội Bội ngâm trà sữa. Chu Tử Dương lúc trước tại trà sữa tiệm đánh qua công, cho nên trà sữa tài nghệ là có thể, biết làm mười mấy loại khẩu vị trà sữa cùng apple trà, một hơi thở toàn bộ giao cho Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội rốt cuộc là khéo tay, giáo gì đó biết cái gì, trắng nón nà tay nhỏ cũng bắt chước ở bên kia dựa theo Chu Tử Dương giáo trình tự cho Chu Tử Dương rót một ly trà sữa. Ừ, mùi vị còn có thể. Chủ yếu là Trầm Bội Bội thái độ tốt bất kể Chu Tử Dương dạy nàng gì đó, nàng đều là vẻ mặt thành thật đối đãi. Sau đó ngâm tốt trà sữa sẽ để cho Chu Tử Dương thưởng thức, mình thì là khẩn trương bên cạnh chờ Chu Tử Dương đi đánh giá. Chu Tử Dương nói rất tốt, nàng tiện giống như là có thiên đại thành tựu, dễ dàng thỏa mãn nữ hài dễ nuôi. Nhìn nàng hưng phấn bộ dáng, Chu Tử Dương thật cũng thật muốn cười, lúc trước trẻ tuổi không hiểu chuyện, tốt nghiệp đại học liền rời quê hương, bên ngoài phiêu bạc vài chục năm, gặp qua đủ loại cô gái, tuy nhiên lại phát hiện cho tới bây giờ không có một cái cùng Trầm Bội Bội giống nhau đơn thuần cô gái. Vì khen thưởng Trầm Bội Bội thông minh, Chu Tử Dương mang Trầm Bội Bội đi ra ăn cơm. Đi xa hoa phòng ăn Tây, đây cũng là Trầm Bội Bội lần đầu tiên ăn bữa ăn Tây, thành phố nhỏ cô bé lần đầu tiên tới thành phố lớn, gì đó đều cảm thấy mới lạ. Thành phố lớn cảnh đêm khiến người say mê. Ở ven hồ gió biển thổi, hai người ăn bữa ăn Tây nói chuyện phiếm, Trầm Bội Bội học Chu Tử Dương bộ dáng đi ăn bữa ăn Tây, lúc mới bắt đầu sau còn rất vụ vẻ, bị Chu Tử Dương chê cười một hồi. Gương mặt hồng hồng, rất nhanh thì bắt đầu quen thuộc. Kiểm tra bằng lái sao? Không có. Rút ra cái thời gian đi thi rồi. Ta chưa dùng tới, Trầm Bội Bội cảm thấy kiểm tra bằng lái lãng phí tiền. Chu Tử Dương nói, ngươi thi về sau có thể cho ta làm tài xế. Nghe lời này Trầm Bội Bội gật gật đầu, kỳ nghỉ kết thúc ta phải đi ghi danh. Trầm Mỹ Như trước gọi điện thoại tới để cho Chu Tử Dương chiếu cố Trầm Bội Bội, Chu Tử Dương tiện thật đem Trầm Bội Bội trở thành muội muội đi chiếu cố, mang theo Trầm Bội Bội đi trải qua sự tình các loại, Chu Tử Dương đột nhiên phát hiện, thật ra có cái muội muội cũng rất tốt. Cơm nước xong, ở ven hồ thổi một chút gió biển, sau đó cùng nhau về nhà nhìn chàng điện ảnh, sinh hoạt thật rất thích ý. Ngày thứ 2 Trầm Bội Bội tiếp tục luyện tập làm trà sữa, mà Chu Tử Dương chính là bận rộn bản thân sự tình, thiết kế viện cho Chu Tử Dương ra nhiều cái trà sữa tiệm thiết kế bản thảo. Thế nhưng đều tạm được, cái niên đại này thiết kế bản thảo nói thật, cảm giác không có gì tâm ý, đều là chiếu nước ngoài sao, nói dễ nghe là tham khảo, nói khó nghe chính là sao. Cũng có thể là Chu Tử Dương bị hậu thế nghệ thuật cảm hun đúc đã quen, đang nhìn năm 2010 thiết kế đã cảm thấy rất thổ. Chu Tử Dương nắm giữ là một cái hai tầng gạch đỏ tiểu dương lâu, bên ngoài mặt chính chỉ có thể cục bộ tu sửa, nhưng là lại không thể đẩy ngã trung kiến, mà Chu Tử Dương muốn là thời thượng cảm. Do dự một chút, Chu Tử Dương quyết định chính mình thiết kế bản thảo. Chu Tử Dương không phải chuyên nghiệp, thế nhưng hắn kiếp trước học qua cạn, bản vẽ sơ bộ vẫn có thể vẽ đi ra. Vì vậy Chu Tử Dương thật nhanh tại trong máy vi tính vẽ ra mình muốn cảm giác. Chủ yếu là bắt chước vụ đô Bắc Thương vườn hoa thiết kế, chủ yếu bên trong là gạch đỏ dương phòng, một điểm này sẽ không thay đổi, đơn giản chính là một lần nữa tân trang một hồi. Ở trong đó tăng lên kỹ nghệ phòng, cửa sổ mở rộng, sân thượng đổi thành công trình phụ thủy tinh phòng, làm một cái mặt phẳng nghiêng đại thủy tinh, như vậy bọn học sinh có thể ở bên trong đọc sách, uống trà sữa nói chuyện phiếm. Ngoài ra gia tăng một cái quầy bar thiết kế, để lên một ít xanh trồng. Chu Tử Dương vừa mới bắt đầu là dùng cắt đi làm, thế nhưng cảm giác có chút thiết kế, tại cắt thượng biểu đạt đến không ra, lại ngược lại lấy tay vẽ. Trầm Bội Bội bị nghiêm túc Chu Tử Dương hấp dẫn, không nhịn được ở bên kia nhìn lén Chu Tử Dương, nàng cảm giác nghiêm túc Chu Tử Dương thật tốt xoái, góc cạnh rõ ràng, mặt đầy viết đều là chuyên chú. Nhìn như vậy nhìn, Trầm Bội Bội không nhịn được lại có chút ngây dại, tại Trầm Bội Bội trong mắt, đệ đệ thật giống một thiên tài giống nhau, cảm giác cái gì cũng biết một điểm. Thiết kế bản thảo đuổi ra về sau, Chu Tử Dương lại mang Trầm Bội Bội đi công ty thiết kế giao thiệp, nói ra chính mình nhu cầu, Trầm Bội Bội tạm thời đảm nhiệm Chu Tử Dương tiểu bí thư, làm sách tay công cụ người. Thiết kế phương nghe Chu Tử Dương thiết kế về sau, rất là đồng ý gật đầu, tiếp theo chính là đi hiện trường. Cùng trường học câu thông xong về sau bắt đầu kéo vây chặn thi công. Trầm Bội Bội không phải là muốn rèn luyện chính mình, muốn phát truyền đơn sao? Tình cảm kia tốt, Chu Tử Dương vừa vặn cần người phát truyền đơn, phát đi, 30 đồng tiền một ngày, không đều là cái giá này sao? Đem ngươi bạn cùng phòng kêu đến cùng nhau phát, giúp ta tuyên truyền một hồi trà sữa tiệm. Nhưng là ngươi nói, phát truyền đơn là chèn ép. Trầm Bội Bội yếu ớt nói, kẻ ngu, giúp người khác là chèn ép, thế nhưng tại ca ca nơi này chưa tính là chèn ép, ca ca đây là tại rèn luyện ngươi, biết không? Chu Tử Dương vuốt Trầm Bội Bội đầu nói. Trầm Bội Bội cứ như vậy nhìn chằm chằm Chu Tử Dương không nói lời nào. Ánh mắt có thể nói rõ hết thảy, được rồi, Trầm Bội Bội là đàng hoàng một điểm, thế nhưng nàng không phải người ngu. Bất quá nàng vẫn là tình nguyện cho Chu Tử Dương làm việc, miễn phí cũng làm. Chu Tử Dương cùng những thứ kia các nhà tư bản vẫn có phân biệt, đem Trầm Bội Bội nhà trọ muốn rèn luyện chính mình bạn cùng phòng toàn bộ gọi ra làm cho các nàng hỗ trợ phát truyền đơn, không chỉ có đưa tiền, buổi tối xin mời ăn cơm, đây không phải là kiếm bộn không lỗ làm ăn sao? Vì vậy, Chu Tử Dương trà sữa tiệm còn chưa có mở cửa, thế nhưng hiệu quả đột nhưng là đã in ở trên truyền đơn, ở trong sân trường bốn phía truyền bá ra. Các bạn học nhìn thấy trà sữa tiệm bộ dáng, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Loại này thiết kế cảm giác xem thật kỳ a. Các nàng đã huyễn tưởng đến ở một cái an tĩnh sau giờ ngọ, ở nơi này lãng mạn trà sữa tiệm vượt qua một buổi chiều hề vài thời gian cảnh tượng, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động, nói không chừng còn có thể gặp đến chính mình trong cuộc đời cái kia ta đây. 7 ngày kỳ nghỉ lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Tử Dương tài đại khí thô, trà sữa tiệm đã bắt đầu kéo vây chặn thi công, mỗi ngày đều có thể nghe được vây chặn bên trong len ken đàng đàng thanh âm. Sau đó đi ngang qua váy ngắn các học tỷ nghe đến loại này thi công tiếng luôn là ở bên kia xì xào bàn tán nghị luận, không biết là người nào như vậy có năng lực chịu đựng. Có thể ở trường học của chúng ta bên trong mở một nhà trà sữa tiệm đây. Đúng vậy, trường học của chúng ta cũng không có trà sữa tiệm, nhà này trà sữa tiệm lái khẳng định kiếm tiền. Có thể mở nhà này trà sữa tiệm người bối cảnh khẳng định không nhỏ. Thật ra cũng không cái gì bối cảnh, chủ yếu chính là đem toàn bộ nhà ở mua lại. Bất quá lại nói, cái niên đại này bởi vì phải mở trà sữa tiệm mà đem toàn bộ nhà ở mua lại người tựa hồ thật không có mấy cái. 11 kỳ nghỉ còn có một việc. Chu Tử Dương lại mua một chiếc Audi Q5. Nguyên nhân là hắn cũng cảm thấy M4 quá mức phế lối, xưởng đồng tình cờ hóng gió một chút còn có thể. Thế nhưng không thực dụng vẫn là phải mua một chiếc thực dụng xe, huống chi về sau mở trà sữa tiệm, nhất định phải kéo hàng, Q5 là thích hợp nhất, mua liền mua, tổng giới cũng liền hơn 40 vạn mà thôi. Đối với trọng sinh tới Chu Tử Dương tới nói, kiếm tiền cùng lưu thủy giống nhau, tiêu tiền thì cũng là cùng lưu thủy giống nhau. Ngày mùng ngày 7 tháng 10, bọn học sinh lục tục trở lại trường, lần này Giang Đại Hải có thời gian, trực tiếp đưa Giang Duyệt tới đi học, Giang Duyệt không có thời gian đến tìm Chu Tử Dương, một mặt buồn rầu, gọi điện thoại cùng Chu Tử Dương than phiền. Chu Tử Dương nói nhiều bồi bồi người nhà rất tốt. Ngày mùng ngày 7 tháng 10 tối hôm đó, Chu Tử Dương là thực sự có chuyện, Cố Nhã này 7 ngày một mực ở tìm chính mình nói chuyện phiếm, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận trao đổi làm việc. Tháng 10 tân sinh tiểu trường hai chuyện, một chuyện là bảng tin bình xét, một chuyện là tân sinh dạ tiệc. Tân sinh dạ tiệc sự tình, tại ban ủy trong bầy thảo luận qua rồi, vài người để cho Chu Tử Dương ra tiết mục, Chu Tử Dương nói, vậy được, ta đây sẽ dùng đàn guitar bản gốc nhất thủ ca khúc được rồi. Chu Tử Dương chửi thề một tiếng, ngươi đánh đàn guitar ta đạn gì đó. Từ Chính lập tức nổ nước bọn, ngươi đạn đông vải. Tiểu tử, vội vàng đạn dương cầm đi, khắc mua rượu trước cửa lô ban có được hay không, ta sợ ngươi không xuống đài được. Từ Chính trực tiếp tại ban ủy bầy mở ra giễu cợt hình thức. Những người khác ở bên kia xem náo nhiệt. Chu Tử Dương cố ý muốn đánh đàn guitar. Tân nói ngươi tiểu tử để cho lão tử làm việc ủy, vậy lão tử liền chặt đứt ngươi tán gái đường. Mà Từ Chính hiển nhiên còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, thật ra hắn đàn guitar tài nghệ chính là gà mờ, nhưng là bởi vì tại quân huấn thời điểm tăng một làn sóng danh tiếng, bên người một đám cô gái vây quanh hắn, hắn liền có chút bị lạc tự mình rồi, tự cho là toàn trường không có mấy cái tân sinh hội đánh đàn guitar, còn nghĩ tân sinh dạ tiệc ra lại danh tiếng đây. Thấy Chu Tử Dương thật muốn đánh đàn guitar, Từ Chính có chút luống cuống, Chu Tử Dương, thật muốn đánh đàn guitar. Ngươi như vậy để cho ta rất khó làm ạ. Đến lúc đó vạn nhất người xem chỉ vì ta hoan hô, ngươi không ngừng lúng túng. Ta sợ ta đàn xong về sau, ngươi cũng không cần lên đài. Hai người tại ban ủy quần đấu miệng. Được, tiểu Chu dũng khí đáng khen, thế nhưng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bảng tin bình xét là Chu Tử Dương cùng Cố Nhã phụ trách, nghỉ 7 ngàn dặm, Cố Nhã một mực quấn Chu Tử Dương, cho Chu Tử Dương phát rất nhiều loại phong cách bảng tin hỏi Chu Tử Dương thích loại nào. Mặt khác chính là ước định ngày mùng ngày 7 tháng 10 ngày ấy, nàng từ trong nhà trở lại, buổi tối thời điểm liền cùng đi ra bản báo, thuận tiện ăn chung cái cơm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây có. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây có. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây có. Muốn đăng nghéo. Ở đây cụ, không có. Chương 141, ngươi có bạn gái. Đầu tháng 10 là nắng gắt cuối thu mùa, khí trời vẫn nóng bức. Chu Tử Dương cùng Cố Nhã ước định tối nay cùng đi ra bản tin, Chu Tử Dương đã sớm tại ước định dưới tảng cây chờ Cố Nhã, chỉ chốc lát sau một người mặc màu hồng áo màu trắng váy dài nữ hài thở hồng hộc chạy tới, nàng tới về sau đầu tiên là đại khẩu hô hít hai cái, sau đó cho Chu Tử Dương một cái nụ cười sáng rỡ, chờ lâu lắm rồi. Chu Tử Dương nhìn Cố Nhã ngọt ngào dáng vẻ, lắc đầu một cái, không có, ta cũng vậy mới tới. Ta cùng bạn cùng phòng tại kẹ nụ kỳ ăn cơm, sau đó mang cho người chín chân. Cố Nhã vừa nói đưa lên chín chân. Lúc này là 6 giờ chiều nhiều, mặt trời đã lặn về phía tây, Tà Dương mang theo một chút xíu kim quang, vẩy vào Cố Nhã trên tóc, Cố Nhã cười rất có sức cảm hóa, nhất là giơ tay lên đem thức uống đưa cho Chu Tử Dương dáng vẻ. Chu Tử Dương nhìn nàng, hồi lâu mới nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy chín chân, hắn đạo, thật ra ngươi không cần phải khách khí như vậy. Vậy làm sao có thể, ngươi là ta ân nhân cứu mạng. Cố Nhã rất nghiêm túc nói. Hai người đi sang một bên phòng học vừa tán gẫu, trên đường đi qua đồ thư quán phụ cận, lúc này bộ kia hai tầng gạch đỏ phòng đã kéo theo vây chặn, Cố Nhã mang theo hai chén chín chân, một ly là mình uống một ly cho Chu Tử Dương. Cố Nhã nói cho Chu Tử Dương nghe nói nơi này muốn vung một nhà trà sữa tiệm đây. Ta cùng Đường Ngọc bọn họ tại bài viết thấy được ấn tượng đồ, thật là đẹp, về sau chúng ta có thể cùng đi nơi này đọc sách gì đó. Cố Nhã cười nói. Chu Tử Dương nhìn dưới trời chiều ngay ngắn vây chặn, cảm giác lắp đặt thiết bị độ tiến triển rất nhanh, chung quy kiến trúc chủ thể không có thay đổi chỉ là cục bộ lắp đặt thiết bị, dựa theo như vậy độ tiến triển, nửa tháng liền có thể hoàn thành, vừa vặn có thể bắt lại mùa hè cái đôi. Ai, ngươi nói cái dạng gì người lại ở chỗ này mở một nhà trà sữa tiệm à? Cố Nhã hỏi. Gì đó? Cố Nhã nói cho Chu Tử Dương, hiện tại trường học đã truyền ra, nói lúc trước có cái học trưởng cũng nghĩ tới ở trong trường học mở một nhà trà sữa tiệm, chung quy trường học lớn như vậy một cái thị trường, nếu như mở một nhà hưu nhàn giải trí trà sữa tiệm, nhất định là kiếm bộn không lỗ, thế nhưng phương án mới vừa bị nói ra liền bị trường học phủ nhận. Trường học cảm thấy loại chuyện này không có thể mở đầu, một khi mở đầu, như vậy có đệ nhất ra sẽ có nhà thứ hai, thứ ba ra, không có phương tiện học sinh quản lý, ngươi cho dù có thiên đại bối cảnh cũng không thể như vậy mở. Kim Lăng Đại học không phải cái khác tam lưu đại học, có bối cảnh học sinh chỗ nào cũng có, một khi mở ra một cái đầu, phía dưới muốn nổi tiếng học sinh căn bản không tốt khống chế. Cũng chính là ở trường học xuống tử mệnh lệnh dưới tình huống, Chu Tử Dương cái này trà sữa tiệm nô lên, tự nhiên sẽ cho học sinh môn nghị luận, trong đầu nghĩ ai đây à, bối cảnh lớn như vậy. Thật ra hiện tại trà sữa tiệm còn chưa mở nghiệp, phòng hiệu trưởng đều đã bị đạp phá rồi, cũng không thiếu muốn gây dựng sự nghiệp học sinh nâng ra trưởng quan hệ đi hỏi. Nha, dựa vào cái gì hài tử của ta không có thể mở người khác có thể mở? Ngươi cái này có phải hay không xem thường nhà ta? Lúc này, hiệu trưởng sẽ gợn sóng nói một câu, thật ngại, người ta đây là đem nhà ở mua lại, cũng có bằng buôn bán, mặc dù nói là trong trường học, thế nhưng dù sao cũng là người ta chính mình nhà ở, chúng ta không có quyền quản hạt lợi, giống như là nhà ngươi hài tử nói để cho chúng ta dùng chính sách đi cho ngươi phê một khối sân gì đó, đây nhất định là không được, trừ phi ngươi cũng mua một bộ nhà ở. Một bộ nhà ở hơn 1 triệu, có quyền học sinh ra trường khẳng định không có khả năng nói bởi vì hài tử tiểu đả tiểu nháo đi đầu nhập nhiều như vậy, cho tới trong nhà có tiền học sinh, cũng không khả năng nói tùy tiện xuất ra 1 triệu cho hài tử làm càng rỡ. Chủ yếu nhất là những thứ này lấy được 1 triệu mua phòng ốc bọn học sinh thật hội nhìn lên trà sữa tiệm sao? Cho nên Chu Tử Dương trà sữa tiệm là còn chưa mở nghiệp, cũng đã tại học sinh trong quần thể truyền nôn áo, trường học chiếm đất rất lớn, trong vòng phương viên trăm dặm chỉ có như vậy một nhà thích trí trà sữa tiệm, chính xác mà nói không chỉ là trà sữa tiệm, bởi vì nhất định phải bán bánh ngọt, cà phê gì đó, là một nhà duy nhất có tình cảm hưu nhàn giải trí địa phương. Vậy sau này, đệ tử tốt cạnh cửa muốn đọc sách, tình nhân nhỏ môn muốn nói yêu thương, nhất định sẽ tới nơi này, cho nên Chu Tử Dương trà sữa tiệm một khi khai trương, tuyệt đối sẽ thuộc về lũng đoạn tình huống, muốn không kiếm tiền đều khó khăn. Bọn họ đều như thế chuyển. Chu Tử Dương hiếu kỳ trà sữa tiệm hiện tại ở trong trường học danh tiếng. Liền nói tiệm này có thể là hiệu trưởng nhi tử mua, nghe nói liền nhà ở đều mua lại đây, nhất định là có màn đen. Cố Nhã nhỏ giọng cùng Chu Tử Dương vừa nói bí mật nhỏ. Chu Tử Dương nghe lời này cười, hiệu trưởng nhi tử để mắt này trà sữa tiệm, các ngươi thật quá coi trọng rồi. À, Cố Nhã không hiểu. Chu Tử Dương cũng không giải thích, mang theo Cố Nhã đi ngang qua đồ thư quán, sau đó đi rồi giáo sư bắt đầu ra bản tin. Bản tin nội dung là Cố Nhã tại trong ngày nghỉ tìm 11 chủ đề là màu đỏ, thế nhưng còn muốn đột hiện sinh viên tinh thần phấn chấn, Cố Nhã chọn 3 cái đồ án để cho Chu Tử Dương, Chu Tử Dương chọn một cái, Cố Nhã nói mình đến vẽ họa. Chu Tử Dương nói vậy được, ta tới viết chữ. Sinh ra ở thể chế gia đình, Chu Tử Dương từ nhỏ viết chữ đẹp, vén tay áo lên, cầm lên phấn viết, ở bên kia xoay ngang dựng lên viết có bài có bản. Cố Nhã ở phía sau nhìn hồi lâu, nhìn Chu Tử Dương kia nghiêm túc bộ dáng, nói: "À, ngươi viết chữ thật rất đẹp mắt ta." Chu Tử Dương cười nói cũng còn khá. "Ngươi cũng vội vàng đi, đem bản tin làm xong, chúng ta cùng đi ăn cơm." Ừm. Vì vậy hai người hiệp lực hợp tác, đại khái tại hơn 8 giờ tối thời điểm đem bản tin làm xong, phấn viết chữ là công công chỉnh chỉnh viết bảng, xem toàn thể đi tới cảnh đẹp ý vui, Cố Nhã ở bên kia thưởng thức đường này. "Cho." Cố Nhã cười đem khăn giấy đưa cho Chu Tử Dương. "Cảm ơn." Chu Tử Dương tiếp đến, lau mồ hôi. Cố Nhã chỉ chính mình gò má, trên mặt. "Nơi này." "Này." Cố Nhã cầm lấy khăn giấy giúp Chu Tử Dương lau sạch trên mặt phấn viết vết tích. Cũng chính là cái này thời điểm, Từ Chính cùng Tôn Tử vừa vặn đi vào. "A, xin lỗi, ta đi vào không phải lúc." Từ Chính lập tức che chính mình ánh mắt chạy ra ngoài. "Người quỷ gào gì đây?" Chu Tử Dương rất không nói gì nói. Cố Nhã phốc suy nở nụ cười, có chút xấu hổ, nàng và Chu Tử Dương đứng chung một chỗ, tuấn nam người đẹp, thoạt nhìn nhưng là thật xứng. Tôn Tử ở bên kia cười một tiếng, "Bản tin làm xong rồi sao?" "Tới quá muộn, các ngươi." Chu Tử Dương nói. Từ Chính hì hì cười một tiếng, câu Tôn Tử bả vai nói, "Đây chẳng phải là cho các ngươi sáng tạo cơ hội sao?" Chu Tử Dương nhìn một cái Tôn Tử, lại thấy Tôn Tử trên mặt cũng không có gì vẻ mặt, hắn vẫn là đeo mắt kính gọng đen, một bộ đại ca tốt hình tượng, hắn cười nói, "Ta vốn là muốn sớm một chút tới giúp các ngươi, kết quả Từ Chính nói trước muốn đi tắm, cho nên bây giờ mới tới." "Ngươi chuyện nhiều nhất." Chu Tử Dương nhìn Từ Chính nói. Từ Chính toét miệng nói, được rồi, là ta vấn đề, ta mời các ngươi ăn cơm có được hay không?" "Vậy các ngươi ăn chung, ta trước hết trở về nhà trọ à nha." Cố Nhã thân thiện cười nói. Chu Tử Dương nhưng ngăn cản nàng, nói muốn ăn chung, đừng cho hắn tiết kiệm lấy. "Đúng vậy, trưởng lớp, chút tiền này ta còn là xuất nổi." Lại nói, "Ngươi nhưng là chúng ta đặt trước chị dâu." Từ Chính vừa nói câu Tôn Tử bả vai mập mờ nói. Mà nghe lời này, Cố Nhã nhưng là ngượng ngùng, xấu hổ cúi đầu, lén lén đi xem Chu Tử Dương. Chu Tử Dương chỉ coi Từ Chính đang nhạo báng Tôn Tử, không cảm thấy gì đó, mặc dù nói mới vừa rồi Cố Nhã giúp mình phấn bôi bút vết tích, thế nhưng hai người là rõ rõ ràng ràng, hơn nữa Tôn Tử cũng không có để ý. Bản tin làm xong về sau, chụp hai tấm phát như thường đến lớp học trong bầy, sau đó phụ đạo viên anh tuấn phát cái ngón cái, những người khác rồi rít đi theo phát ngón cái. Vài người cùng đi phòng ăn cơm, Từ Chính một bộ thận hư dáng vẻ nói gần đây phải nhiều bổ một chút. Chu Tử Dương hỏi hắn kỳ nghỉ cũng làm sao đi rồi. Thật là thoải mái, buổi tối luyện bài hát, ban ngày đi nằm ngủ hội sở, ai, ngày khác mang bọn ngươi đi thể nghiệm một hồi, 18 tuổi tiểu muội muội án chân là thực sự thoải mái. Nói đến chuyện này Từ Chính liền một mặt đắc ý. Coi như học tỷ Lưu Tuyết Mai, biết chơi đồ vật vẫn là nhiều, bọn họ đàn guitar xã là có một cái ban nhạc, vài người chơi với nhau, buổi tối suốt đêm đi luyện bài hát, ban ngày tiểu tùy tiện tìm một suối nước nóng hội sở tắm, xoa bóp chân ngủ. 10 năm thời điểm, không có internet truyền trực tiếp, ngành dịch vụ chất lượng là thực sự tốt, 18-19 kỹ sư là chỗ nào cũng có, cái này ở hậu thế là không thấy được tình huống. Từ Chính vận khí tốt hưởng thụ thời đại phúc lợi, thế nhưng hắn không có mù ngoạn, đi theo đàn guitar xã mấy cái xã trưởng nhiều lắm là chính là 128 cùng 126. Mặc dù nói tiểu muội cũng cùng hắn giới thiệu 398, thế nhưng hắn lúc này còn không có cái tâm đó tỉnh. Ngâm xong tắm án xong tiếp xúc, mấy cái đàn guitar trưởng xã trưởng học tỷ liền ngồi chung ở trên tạ mì nói chuyện phiếm đánh bài, Lưu Tuyết Mai mặc lấy tắm phục dựa vào Từ Chính ở bên kia nói chuyện phiếm, hai người kháo đắc cận. Lưu Tuyết Mai nước gội đầu mùi thơm một mực hướng Từ Chính trong lỗ mũi chui, Từ Chính nghiêng đầu liền có thể nhìn đến Lưu Tuyết Mai cổ áo trắng loá như tuyết. Lúc đó Từ Chính chỉ có thể nuốt nước miếng phòng ngừa lúng túng. Mà Lưu Tuyết Mai nhưng hồn nhiên không thèm để ý, tiếp tục tại cùng Từ Chính hỏi thăm Chu Tử Dương sự tình. "Lão Chu, thật dự định đánh đàn guitar?" Từ Chính hỏi Chu Tử Dương dạ tiệc thời điểm sự tình. Chu Tử Dương gật đầu nói có ý định này. Đạn Dương cầm bốc đồng chưa đủ, hơn nữa trong đại học muốn đạn Dương cầm người khẳng định rất nhiều, muốn khiến người hai mắt tỏa sáng, nhất định là muốn bản gốc ca khúc, cho nên đàn guitar đàn hát là thích hợp nhất. Trong nháy mắt đã tới phòng ăn, vài người đơn giản điểm mấy cái tê cay hương hoa. Cố Nhã ngồi vào Chu Tử Dương bên cạnh, nghe Chu Tử Dương muốn đàn guitar đàn hát, trong lòng có chút mong đợi, Tôn Tử lại nói, nếu như các ngươi đều là đàn guitar đàn hát đây chẳng phải là tiết mục nặng sao? Hội học sinh có thể phê sao? Không giống nhau, lão Chu là đại biểu lớp học, ta là đại biểu đàn guitar xã, hơn nữa chúng ta vẫn là nhạc đoàn trình diễn. Từ Chính cắt đứt Tôn Tử lo lắng. Có thể, ngươi đều lăn lộn lên nhạc đoàn rồi hả? Chu Tử Dương cười nói. Từ Chính bắt đầu bưng lên rồi, ở bên kia nói, ai, khiêm tốn một chút, đều là ngoạn bạn tốt. Từ Chính là người hào sảng, tùy tiện, thực sự có thể cùng người khác ngoạn đến cùng đi, đàn guitar xã mấy cái cùng Lưu Tuyết Mai ngoạn đến cùng nhau học trưởng đều là cái loại này tương đối lập dị phong cách. Giống như là tân sinh dạ tiệc, Từ Chính nghĩ ra danh tiếng, nhất định là muốn nhờ cậy học trưởng đi qua áp trận. Đến lúc đó mấy cái học trưởng học tỷ giúp mình nhạc đệm, Từ Chính ở bên kia ca hát, suy nghĩ một chút dưới đài tân sinh sẽ ra sao. Nhất định sẽ nói, oa, hắn rất lợi hại a. Hắn vậy mà có thể để cho học tỷ các niên trưởng hỗ trợ nhạc đệm. Lão Chu, sẽ cho ngươi cái cơ hội, đổi tiết mục chứ, nếu không hai ta tổ một cái nhạc đoàn. Từ Chính cười nói. Người coi như hết, Chu Tử Dương trực tiếp cự tuyệt, hắn mới đầu là không muốn làm ủy viên văn nghệ, nhưng là khi rồi khẳng định không có khả năng lại bày nát, giao cho lớp học tranh vinh dự thời điểm hắn là sẽ không mất bình tĩnh. Hương Hoa đều làm xong, vài người vừa ăn cơm vừa tán gẫu, Chu Tử Dương hỏi Trịnh Cản như thế không có cùng đi. Đi đi làm thêm còn chưa có trở lại. Tôn Tử đẩy một cái mắt kính nói. Chu Tử Dương ồ một tiếng, cũng không hỏi nhiều, cơm nước xong về sau mỗi người phải về nhà trọ, Cố Nhã nhìn lén Chu Tử Dương, Tôn Tử suy nghĩ có muốn hay không trước đưa Cố Nhã trở về. Chu Tử Dương, ta có chút việc cùng ngươi nói. Lúc này Cố Nhã mở miệng nói. Chuyện gì? Chu Tử Dương hiếu kỳ. Cố Nhã khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, cười nói, nếu không ngươi tiễn ta trở về, ta trên đường từ từ nói cho ngươi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Tôn Tử chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tôn Tử cùng Từ Chính, nói, ngươi ta đây trước đưa Cố Nhã trở về. Ừ tốt. Tôn Tử gật đầu đáp ứng. Vì vậy thừa dịp đêm hè phòng, Chu Tử Dương đưa Cố Nhã trở về nữ sinh túc xá. Theo phòng ăn đến nữ sinh túc xá ven đường trồng một hàng cây nhãn lồng cao lớn, dưới tàng cây là kiểu Âu Châu tình ý cảm giác màu trắng tiểu lộ đèn, lúc này chính là lúc ăn cơm sau, trên đường học sinh thật nhiều. Cố Nhã đi ở Chu Tử Dương trước mặt, nhu thuận tóc dài theo gió đêm ngăn lại, váy dài làn váy cũng là theo gió đêm nhẹ nhàng múa độ ở bên kia thoáng một cái. Cố Nhã đem mu bàn tay ở phía sau, cả người thoạt nhìn tựa hồ rất vui vẻ. Chu Tử Dương theo ở phía sau, hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải nói có chuyện cùng ta nói sao? Là chuyện gì? Cố Nhã này mới cười nhìn về phía Chu Tử Dương, mở miệng dự định nói chút gì. Cũng chính là cái này thời điểm, Chu Tử Dương điện thoại vang lên, Chu Tử Dương kết nối, "Này, ngươi đang làm gì?" Trong điện thoại truyền tới Giang Duyệt lanh băng băng thanh âm. Chu Tử Dương nói, "Đưa đồng học trở về nhà trọ." "Nam nữ?" "Nữ, thế nào?" Chu Tử Dương hiếu kỳ. Điện thoại bên kia đột nhiên không nói, Chu Tử Dương cảm giác Giang Duyệt thanh âm có chút quái, quay mặt sang, liền thấy Giang Duyệt ở phía xa, chính diện như băng sương nhìn mình. Sở dĩ phát hiện Giang Duyệt là bởi vì Giang Duyệt chính đi tới, nàng lạnh lùng nhìn Chu Tử Dương, nàng là người nào? Đối mặt cái này thế tới hung hăng nữ hải, Cố Nhã không rõ vì sao, nhìn một chút Chu Tử Dương. Chu Tử Dương theo người không có sao giống nhau, nói, giới thiệu một chút, đây là ta đồng học, Cố Nhã. Cố Nhã tỉnh tỉnh mê mê cùng Giang Duyệt khẽ gật đầu, Chu Tử Dương tiếp tục giới thiệu, đây là bạn gái của ta, Giang Duyệt, nghệ thuật học viện bên kia. Cố Nhã ngây ngẩn, sắc mặt một hồi trắng, nàng quay đầu nhìn một cái Chu Tử Dương, há miệng, lại nhắm lại, chủ trừ rồi nửa ngày, mới nhỏ giọng hỏi, ngươi có bạn gái? Ừm. Chu Tử Dương gật đầu. Được đến Chu Tử Dương khẳng định câu trả lời, Cố Nhã thiếu chút nữa không nhịn được khóc lên. Giang Duyệt nghe Chu Tử Dương giới thiệu, sắc mặt cũng còn khá một điểm, thật ra Chu Tử Dương tại phòng ngăn thời điểm nàng vừa vặn sang đây xem đến, chỉ bất quá thấy Chu Tử Dương cùng một cô gái đi chung với nhau, liền đè lửa giận ở bên kia nhìn chòng chọc đường này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 142, không có phân chia. Cố Nhã cười lên có chút cay đắng, nhìn ở bên kia một mặt mất hứng Giang Duyệt, Cố Nhã cúi đầu nhìn mình tiểu bạch dày, suy nghĩ một chút nói, kia nếu bạn gái ngươi tới, ta trước hết trở về nhà trọ. Ừm. Chu Tử Dương gật đầu. Cố Nhã lần nữa nhìn về phía Chu Tử Dương, chịu đựng trong lòng mình khó chịu, xoay người từng bước rời đi, không ngược lại không cho tới, nàng và Chu Tử Dương còn chưa tới cái mức kia, Chu Tử Dương cũng không cho nàng hy vọng, chỉ bất quá bây giờ mới hiểu được, nguyên lai hết thảy đều là chính mình một phía tình nguyện, trong lòng khó tránh khỏi hội không vui. Từ nơi này đến nữ sinh túc xá chỉ có đại khái 5 phút chặng đường, chỉ bất quá này 5 phút Cố Nhã đi thật lâu, nàng nghĩ đến cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm nửa tháng này, nghiêm túc muốn Chu Tử Dương có hay không vùng chính mình địa phương, chỉ tiếc một chút cũng không có, nàng căn bản không tìm được sơ hở. Nguyên lai hắn có bạn gái, nhưng là hắn đã có bạn gái, tại sao vẫn cùng chính mình nói chuyện phiếm đây? Người đã về rồi, cùng Chu Tử Dương chung sống thế nào hả? Đường Ngọc nhìn Cố Nhã sau khi trở về, lập tức cười hỏi. Kết quả Cố Nhã nhưng vẫn không đáp lời, mặt vô biểu tình tựa vào trên cửa. Đường Ngọc không có nhận được đáp lại, hiếu kỳ nhìn về phía Cố Nhã, lúc này mới phát hiện Cố Nhã tâm tình có chút không đúng, lập tức chạy tới hỏi, thế nào? Cố Nhã cuối cùng không kìm được rồi, ôm một cái Đường Ngọc, khóc, hắn có bạn gái. Chu Tử Dương bên này, Giang Duyệt vẫn là gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Chu Tử Dương. Người tại sao cũng tới? Chu Tử Dương không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hiếu kỳ hỏi. Chu Tử Dương để cho Giang Duyệt lấy mái tóc đào trở về, thế nhưng Giang Duyệt cũng không có, vẫn là đỡ lấy một đầu phân phát, mặc một bộ màu xám mẫu tự rộng thùng tình vệ y, hạ thân một đôi chân dài hợp với giày thể thao, thời thượng lại đẹp mắt, trong tay xách một cái hộp bằng giấy tử. Nghe Chu Tử Dương mà nói, Giang Duyệt cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem hộp giấy nhỏ kín đáo đưa cho Chu Tử Dương, kêu rên một tiếng liền xoay người rời đi. Chu Tử Dương chẳng biết tại sao, mở giấy ra cái hộp nhìn một chút, phát hiện là hai món vừa mua quần áo. Giang Đại Hải đưa Giang Duyệt tới Kim Lăng đọc sách, Giang Duyệt khẳng định quân phụ thân đi dạo phố, mua rất nhiều quần áo, lúc trước thời điểm, Giang Duyệt chỉ sẽ cho mình mua quần áo, bây giờ Giang Duyệt nhưng là phải đi dạo nam trang cho Chu Tử Dương mua quần áo. Giang Đại Hải nhìn than thở, "Ai yêu, ta nói bảo bối khuê nữ, lão tử dưỡng ngươi lớn như vậy ngươi chưa từng muốn cho ngươi lão tử mua một món. Ngươi có tiểu nữ nhân mua, phải dùng tới ta mua. Đừng nói như vậy ngươi trần gì?" Mua xong quần áo, Giang Duyệt hứng thú trùng trùng tới đưa quần áo, vốn là muốn cho Chu Tử Dương một cái kinh hỉ, kết quả nhìn đến Chu Tử Dương cùng khác nữ hài chung một chỗ. Giang Duyệt biết rõ Chu Tử Dương cùng nữ nhân này không có gì, thế nhưng Giang Duyệt trong lòng chính là không vui, nhất là biết rõ Chu Tử Dương đưa nữ hài trở về nhà trọ, chính nàng không có chân sao? Chính nàng sẽ không đi. Giang Duyệt chính là không vui, không nói một lời đi ở phía trước. Chu Tử Dương nhìn đến quần áo về sau, thành thật mà nói là có chút cảm động, Giang Duyệt đúng là có chút công chỗ bệnh, từ nhỏ bị nuông chiều hỏng rồi, thế nhưng nàng đối với Chu Tử Dương nhưng là thật lòng, bất kể chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được Chu Tử Dương. Vì vậy Chu Tử Dương đuổi theo, kéo lại Giang Duyệt tay nhỏ nói, ngươi thì thế nào? Đừng động ta. Đưa ngươi nữ đồng học trở về nhà trọ đi. Giang Duyệt trực tiếp đem tay hất ra nói. Chu Tử Dương bất đắc dĩ theo ở phía sau, vì vậy Giang Duyệt vẫn đi về phía trước, theo Kim Lăng Đại học đi thẳng, không sai biệt lắm đi vài chục phút. Chu Tử Dương thấy Giang Duyệt vẫn không nói một lời đi về phía trước, có chút hết ý kiến, nói: "Giang Duyệt, không sai biệt lắm được rồi, ta chính là cùng nàng cùng đi ra bản tin, sau đó cơm nước xong đưa nàng trở về nhà trọ." "Ăn cơm? Các ngươi còn cùng nhau ăn cơm rồi hả?" Giang Duyệt lúc này dừng bước lại, cười lạnh một tiếng: "Ngươi vẫn cùng nàng cùng nhau ăn cơm? Từ Chính cùng Tôn Tử cũng ở đây." Chu Tử Dương nói: "Từ Chính cùng Tôn Tử tại ngươi liền có thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm?" Giang Duyệt đột nhiên hỏi. Chu Tử Dương cảm giác Giang Duyệt câu này rất không có đạo lý, hắn nói: "Chúng ta chính là đồng học, ăn chung bữa cơm thế nào?" Chu Tử Dương: "Ngươi biết ta tiểu trường lâu như vậy, loại trừ trong lớp đồng học, một cái nam sinh chưa từng thêm. Đào Tiểu Phi mỗi ngày cùng người ta đi ra ngoài chơi, đi quẩy rượu đi. Ta trừ ngươi ra, một cái chưa từng đi. Thế nhưng ngươi đây, ngươi đang làm gì?" Giang Duyệt không biết nơi nào đến tinh khí. Chu Tử Dương cảm giác mình cũng không làm gì, nói thật, hắn mặc dù cùng Cố Nhã có câu thông, thế nhưng một ngày nhiều lắm là trò chuyện 5 câu, hơn nữa căn bản không có mập mờ, trước mắt hắn cũng là không có bên ngoài. Dự định, hắn không hiểu Giang Duyệt sinh khí ở nơi nào, mà Giang Duyệt toán khí, thật ra đến từ Đào Tiểu Phi, nghĩ một hồi nàng ở nhà đợi 7 ngày, nhất định phải cùng Đào Tiểu Phi đi gặp cái khác nghệ thể ban đồng học. Sau đó nghệ thể ban một ít nữ sinh môn bắt đầu thổi phồng đại học có bao nhiêu đặc sắc, một đám nam hải tử muốn cướp các nàng ngoại trạng, lợi hại nhất là một đêm trò chuyện 10 mấy cái nam hải tử. Sau đó những thứ này nam hải tử mang mình tới nơi ngoạn, đi quẩy rượu, đi bộ môn tụ hội, học trưởng các học tỷ mang theo ngoạn. Đào Tiểu Phi cũng cười triển lộ chính mình chiến tích, gì đó thể dục bộ bộ trưởng, học sinh hội hội trưởng, bỏ thêm rất nhiều, sau đó nhà trọ tụ hội gì đó. Những thứ này nghệ thể ban các cô gái từng cái khoe khoang chiến tích, chỉ có Giang Duyệt không có thứ gì, người khác hỏi Giang Duyệt: "Duyệt, Duyệt, ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định có thật nhiều nam sinh đuổi theo ngươi đi." "Ta có bạn trai, làm gì thêm những thứ này?" Giang Duyệt khinh thường nói. Nghe Giang Duyệt mà nói, mọi người cảm thấy kính nể, đều nói Duyệt Duyệt đây là thật truyền hình, bắt đầu làm hiển thê lương mẫu rồi. Ai, cũng không có cách nào chung quy Chu Tử Dương ưu tú như vậy. Lời nói như vậy, thế nhưng vì một thân cây buông tha một mảnh rừng rậm thật đáng giá sao? Đối với cái này chút ít nói chuyện, Giang Duyệt cũng không có biểu hiện biết bao sốt ruột, nàng biết rõ mình nếu là gì đó, nàng liền muốn cùng Chu Tử Dương như vậy sống hết đời, bởi vì nàng toàn tâm toàn ý đối với Chu Tử Dương, cho nên hắn hy vọng Chu Tử Dương cũng có thể toàn tâm toàn ý đối với chính mình, tình yêu vốn chính là lẫn nhau. Nghe các bằng hưu nói chuyện thiếm, Giang Duyệt mặc dù sẽ không dao động ý nghĩ của mình, thế nhưng nàng sẽ nhớ, "Chu Tử Dương, ngươi đời trước đốt cao hương đi, gặp được lao nương như vậy nữ nhân, về sau ngươi còn không thật tốt đối với lao nương." Như thế lòng tràn đầy vui mừng, kết quả đổi nhưng là phát hiện Chu Tử Dương cùng khác nữ hải đi chung với nhau. Giang Duyệt khẳng định không vui, coi như là làm việc yêu cầu, cũng không thể đưa về nhà trọ, đây vốn là không nên. Chu Tử Dương giải thích hắn vốn là không nghĩ đưa, là Cố Nhã tự mình nói có chuyện cùng mình câu thông, mình mới đưa. "Chuyện gì?" Chu Tử Dương nói xong, Giang Duyệt lập tức nói: "Còn chưa nói ngươi đã tới rồi." Giang Duyệt sụ mặt, không biết xấu hổ. Nàng chính là muốn câu dẫn ngươi. Theo Trần Quyên giống nhau không biết xấu hổ. Trần Quyên chính là Giang Duyệt mẹ kế, hai người quan hệ một mực không được, Chu Tử Dương nghe lời này trong lòng có chút không vui, ngươi nói lời từ biệt nói khó nghe như vậy, nàng là bạn học ta. Ngươi che chở nàng. Giang Duyệt nghe lời này ngây ngẩn. "Ta không phải che chở nàng, chính là nói như ngươi vậy thật khó nghe." Chu Tử Dương nói: "Ta nói không đúng. Nàng không phải hồ ly tinh. Nàng câu dẫn ngươi ngươi không nhìn ra. Nói cái gì chuyện không thể làm mặt nói ngươi còn phải đưa nàng trở về nhà trọ. Ngươi điện thoại cho ta." Giang Duyệt vừa nói, bắt đầu hỏi Chu Tử Dương muốn điện thoại. Chu Tử Dương hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" "Ta gọi điện thoại cho nàng, dạy nàng một điểm làm người đạo lý." Chu Tử Dương nghe lời này bật cười một tiếng, bởi vì Giang Duyệt nói đùa, kết quả Giang Duyệt nhưng vẫn tại mặt vô biểu tình nhìn mình chằm chằm, chờ đợi mình lấy điện thoại di động. "Ngươi nói thật?" Giang Duyệt vẫn không nói một lời. "Đừng làm rộn, được không? Ngươi có cho hay không?" Giang Duyệt lạnh lùng hỏi. "Ngươi như vậy liền không có ý nghĩa. Ngươi là che chở nàng." "Ta không phải che chở nàng, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy quá mất mặt." "Hả? Ngươi chê ta mất mặt đúng không? Bắt đầu ghét bỏ ta, gặp được xinh đẹp hơn." "Cũng vậy, đại học đến như vậy nhiều xinh đẹp tiểu muội muội, ta tính là gì nha, xem người ta phương tỉnh, tự nhiên phong khoáng, còn giúp Từ Chính bưng trà rót nước, ta là gì đó nha, ta một điểm lễ phép cũng không có, cho ngươi mất mặt, dù sao ngủ đúng không, ném là được." Giang Duyệt âm dương quái khí nói. Chu Tử Dương sắc mặt trở nên có chút không đúng, có hết hay không? "Bắt đầu cho ta vẫy sắc mặt." Giang Duyệt lạnh lùng hỏi. Chu Tử Dương cảm giác mình 35 tuổi người, cùng Giang Duyệt một cái 18 tuổi tiểu cô nương nói yêu thương, hẳn là có thể đắn đo. Thế nhưng Chu Tử Dương phát hiện sai lầm rồi, một khi nói tới yêu đương đến, bất kể tuổi tác chênh lệch bao lớn, hai người tài nghệ trên căn bản cũng sẽ bị kéo đến cùng chục hành. Giang Duyệt vô lý lên, Chu Tử Dương lại tâm bình khí hòa cũng vô dụng. "Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, chờ ngươi yên tĩnh một chút, rồi hãy tới tìm ta." Chu Tử Dương nói xong xoay người. "Chu Tử Dương, ngươi dám đi hai tà thì xong rồi." Giang Duyệt nhìn Chu Tử Dương phải đi, thoáng cái luống cuống, trực tiếp mở miệng nói. Chu Tử Dương quay đầu nhìn liếc mắt Giang Duyệt thấy Chu Tử Dương quay đầu, lập tức lại bừng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đáng ghét nhất chính là cô gái ngang ngược không biết lý lẽ, nếu như nàng không nói cái này, chính mình có thể sẽ không đi, thế nhưng Giang Duyệt vừa nói như thế, Chu Tử Dương nhất định sẽ đi. Giang Duyệt vừa nhìn Chu Tử Dương đi, là hoàn toàn luống cuống, nhanh lên đi ôm lấy Chu Tử Dương, "Lão công, lão công ta sai lầm rồi, ngươi đừng đi, lão công." Giang Duyệt vội vàng ngăn ở Chu Tử Dương trước mặt, đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, không để cho Chu Tử Dương lại đi về phía trước. Nhìn Giang Duyệt cái bộ dáng này, Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ, còn gọi điện thoại sao? "Đừng đánh, đừng đánh, lão công ta sai lầm rồi." Giang Duyệt mau nhận sai, nàng cho là mình có thể cứng đờ, nhưng nhìn Chu Tử Dương cất bước phải đi thời điểm, cuối cùng vẫn ngượng bộ, không có cách nào, Chu Tử Dương đối với nàng mà nói quá trọng yếu, nàng căn bản không thể rời bỏ Chu Tử Dương. Nàng nói, nàng như vậy náo cũng là quá quan tâm Chu Tử Dương rồi. Nàng sợ Chu Tử Dương không muốn chính mình, bởi vì Chu Tử Dương ưu tú như vậy, thích hắn cô gái khẳng định nhiều, nàng sợ có một ngày Chu Tử Dương bị cái khác nữ hài cướp đi. Chu Tử Dương nghe nàng ở bên kia hòn ẻn lấy thanh âm tại trong lòng ngực của mình một mặt ủy khuất than phiền. Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, hắn nói, nếu như ngươi thật yêu thích ta, ngươi nên nhiều cho ta một điểm tín nhiệm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 143, cho ngươi một cái tiểu kinh hỉ. Tối nay Chu Tử Dương không có trở về nhà trọ, kéo Giang Duyệt đi biệt thự ở, Giang Duyệt vẫn là khóc chít chít, đến trên giường là tốt rồi hơn nhiều, ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho Chu Tử Dương chọn lựa. "Lão công, cho ngươi nhìn niềm vui bất ngờ." Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn Giang Duyệt động tác. Kết quả vừa nhìn. Sau đó hai người cứ như vậy thân một hồi, tiếp theo chính là xuân tiêu khổ đoàn mặt trời đã lên cao, từ đây quân vương không còn vào chiều lúc sáng sớm, một đêm ngủ đến đại trời sáng. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Chu Tử Dương mở ra vừa mua Audi Q5 đem Giang Duyệt đưa đi cửa trường học, Giang Duyệt tối ngày hôm qua là cho Chu Tử Dương hầu hạ thư thái. Gì đó ưu hoán cũng không có, đàng hoàng nằm ở Chu Tử Dương đầu gối làm nũng. Sau đó lúc xuống xe sau đều muốn nằm ở đầu xe xong Chu Tử Dương ngáy mắt, nói với Chu Tử Dương tối đi tìm Chu Tử Dương cùng nhau ăn cơm. "Ngươi mau vào đi thôi, thật sự không được thì không lên lớp rồi." Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt nói, "Ta không việc gì." Buổi sáng thời điểm khí trời có chút lạnh, Giang Duyệt mặc một bộ bó sát người dệt len áo lót, rất làm nổi bật vóc người, hạ thân chính là một món bó sát người quần sóc jean, Giang Duyệt này chân dài to tiểu cái mông bị quần jean bó sát người bao quanh sát thực đẹp mắt, chính là đi lên đường tới có điểm lạ, vào trường học thời điểm là còn bị bước. Chu Tử Dương ở phía sau nhìn không nhịn được bật cười. Đem Giang Duyệt đưa về trường học về sau mình cũng trở về trường học, vừa tiệu trường mấy ngày đó để cho tiện ra trường đưa đón hài tử, từ bên ngoài đến xe cộ là có thể lái vào trường học, nhưng là bây giờ chính thức tiệu trường nhưng là không thể, cũng còn khá Chu Tử Dương có Trịnh Khai làm núi dựa, ghi vào mấy cái bảng số xe vẫn là không có vấn đề. Vì vậy Chu Tử Dương trực tiếp đem xe mở ra giáo học lâu trước cửa, Audi Q5 thân xe cao lớn, nhưng so với M4 sắc thực điệu thấp không ít, tính tính tựa vào giáo học lâu trước cũng sẽ không quá trưng dương. Chu Tử Dương lúc xuống xe sau, vừa vặn gặp được cùng đi giờ học Cố Nhã. Cố Nhã ánh mắt hồng hồng, cái này nam phương nữ hải, đại học trận đầu yêu đương còn chưa bắt đầu, liền bị Chu Tử Dương thương thấu tâm, lần nữa nhìn về phía Chu Tử Dương, trong ánh mắt thêm mấy phần u oán. Đường Ngọc nhìn đến Chu Tử Dương về sau, tiểu rên một tiếng, "Hử? Cha nam?" Chu Tử Dương bối rối, hết lần này tới lần khác không thể giải thích. Đi theo Cố Nhã mấy cô gái sau lưng cùng nhau vào phòng học, tìm một chỗ trống ngồi xuống, chỉ chốc lát sau Tôn Tử cùng Từ Chính san san tới chậm. "Con tưởng rằng ngươi không đến giờ học đây." Từ Chính trêu ghẹo nói. Chu Tử Dương thấy Từ Chính một mặt cười đều, nhất thời hiểu được, các ngươi ngày hôm qua là không phải đều biết. Từ Chính không nhịn được nở nụ cười, tối hôm qua Giang Duyệt không đem ngươi ra lột. Nguyên lai tối hôm qua Giang Duyệt đi theo Chu Tử Dương phía sau thời điểm, Từ Chính cùng Tôn Tử đều thấy được, Từ Chính vẫn cùng Giang Duyệt chào hỏi, chỉ bất quá Giang Duyệt không để ý tới Từ Chính thôi. Bây giờ nhìn Chu Tử Dương hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở chỗ này, Từ Chính cười trên nỗi đau của người khác hỏi tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Chu Tử Dương lười để ý hắn, nói câu, "Cút." Từ Chính câu Chu Tử Dương bả vai hỏi Chu Tử Dương đầu gối có đau hay không. Chu Tử Dương hỏi có ý gì? Quỳ một đêm mặt bà là, có đau hay không? Chu Tử Dương không nói gì nói, ngươi tối hôm qua thấy được không cùng ta nói một tiếng. Nói cái gì a, ngươi và Cố Nhã lại không có chuyện gì. Từ Chính thanh âm rất lớn, hàng trước Cố Nhã nghe được, quay đầu nhìn liếc mắt Chu Tử Dương, Tôn Tử để cho Từ Chính nhỏ giọng một chút, Chu Tử Dương không nghĩ trong chuyện này dây dưa, liền hỏi, "Chính cần đây, như thế không có tới giờ học." Tôn Tử nói, "Tối hôm qua hắn nửa đêm mới trở về." Đang muốn nói chút gì, kết quả lúc này lão sư san san tới, lão sư là một cái 30 tuổi ra mặt, đeo mắt kính gọng đen nữ nhân, thoạt nhìn thuộc về cái loại này nghiêm cẩn loại hình. Đến giảng đài câu thứ nhất chính là, "Được rồi các vị không muốn nói chuyện, đây là các ngươi đại học lớp thứ nhất. Lớp thứ nhất giảng là triết học đại cương, liên tiếp 5 tiết khóa, cho tới trưa. Giảng bài trước chúng ta trước điểm cái tên." Nữ lao sư dựa theo thông lệ chỉ đích danh, "Đây là lớp thứ nhất, học sinh hẳn là cũng sẽ tới, điểm đến đồng học theo thứ tự đáp trả." Trình Càn. Qua 3 giây, nữ lao sư ngẩng đầu, "Trình Càn bạn học tới không có." Đại học mặc dù không giống như là cao trung như vậy nghiêm khắc, thế nhưng bình thường chương trình học vẫn còn cần tới, nếu không có kỳ học lao sư rất khó cho các ngươi đạt tiêu chuẩn. Vừa nói nữ lao sư liền định đem Trình Càn hoa rớt. Cũng chính là cái này thời điểm, Trịnh Càn đỡ lấy hắc nhãn quyển san san tới chậm. "Đến, đến, lão sư." Trịnh Càn một bộ xanh sao vàng vọt cảm giác, nhìn lấy hắn hắc nhãn quyển, lão sư quả thực sợ hết hồn. Dưới đài các bạn học nhất thời nở nụ cười. "Tối hôm qua không ngủ." Lão sư khẽ to mày. "Ra, xảy ra chút việc." Trịnh Càn toét miệng nói. Nữ lão sư đối với Trịnh Càn ấn tượng đầu tiên không phải rất tốt, suy nghĩ một chút nói, "Ta vốn là muốn cho ngươi nhớ thiếu giờ học, thế nhưng nếu ngươi chạy tới, lần này rồi coi như xong, lão sư hy vọng ngươi về sau yêu cầu nghiêm khắc chính mình, ngươi tìm một vị trí ngồi đi." Vì vậy Trịnh Càn toét miệng ngồi vào Chu Tử Dương vài người bên người, Chu Tử Dương hỏi Trịnh Càn đây là thế nào. "Hừ." Trịnh Càn nhỏ giọng nói, "Đồ con rùa, tối hôm qua rạng sáng 2 giờ còn để cho lão tử đi, lão tử mẹ hắn lại tốn 30 đồng tiền đón xe, tương đương với mẹ hắn nửa ngày làm không công, sớm biết sẽ không làm vụ này rồi." Nguyên lai Trịnh Càn tại 11-7 ngày vẫn đang làm hôn lễ đi làm thêm làm việc, một ngày 80 đồng tiền, 7 ngày chính là 560 nguyên, chỗ thường ngày tiêu phí, Trịnh Càn còn kiếm lời 500 đồng tiền. Cái này ở năm 2010 đối với một đệ tử tới nói là khó được số tiền lớn, thế nhưng hôn lễ đi làm thêm khó chịu đựng là thực sự khó chịu đựng. Chính Càn trong lòng âm thầm xin thề về sau không bao giờ nữa làm loại này kiêm chức. Từ Chính nghe xong lời này về sau tuét miệng nói, lão Trịnh, ta cứ nói đi, học trưởng giới thiệu đi làm thêm không có một cái đáng tin, đều là chèn ép sức lao động, thừa dịp còn trẻ chính là muốn điên. Ngày khác mang ngươi đi đấm bóp tiệm ấn một cái, bảo đảm ngươi thư thư phục phục. Ngươi dẹp đi đi, án một lần 129, lão tử mẹ hắn khổ cực một thiên tài kiếm 80 đây. Riêng biệt đồng học không muốn nói chuyện. Lão sư mặt vô biểu tình ở trên đài nói. Trịnh Càn lúng túng cười một tiếng, không có lý Trịnh Càn. Trịnh Càn cùng Vương Lọ Lị đều là theo ba thuộc địa phương nhỏ đến, cha mẹ đều là nông dân, hai người học phí đều là Trịnh Càn khiêng 2 tháng bao bố tránh ra tới. Nghỉ trước vài người ăn chung bữa cơm, hát xong bài về sau liền ai đi đường đấy, Trịnh Càn kéo Vương Lọ Lị tùy tiện tìm một nhà 30 đồng tiền một đêm quán trọ nhỏ, căn phòng chật hẹp, hẹp hòi, chỉ có một trương giường nhỏ cùng một cái tivi nhỏ, còn có một trương không lớn giường gỗ. Trịnh Càn huyết khí phương cương, đi vào về sau liền cùng Vương Lọ Lị tại trên giường nhỏ phát tiết thanh xuân. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, Trịnh Càn thỏa mãn, ngửa người lên nằm ở trên giường, tự mình châm một cây đại tiền môn. Thoải mái phun ra một cái khói, mỹ mãn rồi. Vương Lọ Lị ở bên kia đem chính mình vải xám nịt ngực cái nút, đối với Trịnh Càn nói chính mình sinh hoạt phí có chút không đủ dùng. Không đủ dùng. Tới thời điểm không phải vừa cho ngươi 1000 sao? Trịnh Càn nghe lời này không khỏi nhíu mày. Mà Vương Lọ Lị lại nói, 1000 khối nơi nào đủ dùng sao? Trong nhà trọ muốn tụ hội, các nàng đều mời ăn cơm, chính mình cũng không thể không mời khách, sau đó lại phải giao ban phí cái gì, còn muốn mua một ít đồ dùng hàng ngày, tiền thoáng cái liền xài hết rồi. Đi dạo siêu thị thời điểm, bạn bè cùng phòng đều mua cái loại này cao cấp nước gội đầu, hơn 30 khối một chai, chính mình liền theo mua. Còn có bạn bè cùng phòng đều dùng rút ra giấy, chính mình cũng không thể dùng cuộn giấy chứ. Còn có đồ trang điểm môi son. Vương Lọ Lị nhìn bạn bè cùng phòng đều tốt nhiều đồ trang điểm, kết quả nàng liền một cái 10 đồng tiền môi son, nàng đều ngượng ngùng lấy ra. Còn nữa, chính mình này một đôi giày cũng không biết xuyên bao lâu, đều muốn bung keo rồi. Càng ca, các nàng đều có giày mới xuyên, ngươi cũng cho ta mua đôi giày mới sao? Vương Lọ Lị nói. Vừa thoải mái qua Trịnh Càn nghe lời này lại mặt mày ủ rũ mà bắt đầu, hắn nghỉ hè 2 tháng tổng cộng liền kiếm lời hơn 10.000, giao xong học phí về sau còn dư lại không có mấy, mặc dù hai người trong nhà cũng cho tài trợ một điểm, thế nhưng bọn họ cha mẹ đều là thành thành thật thật nông dân cũng không có cái gì tiền. Đi tới thành phố lớn về sau, hết thảy đều phải dựa vào chính bọn hắn. Vương Lọ Lị là đơn thuần tiểu nữ nhân, cái gì cũng không biết, nàng lần đầu tiên là cho Trịnh Càn, cũng là đem Trịnh Càn làm nam nhân mình rồi, cho nên đối với hỏi Trịnh Càn đòi tiền không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Huống chi Trịnh Càn cũng đã nói về sau hội dưỡng Vương Lọ Lị. Chỉ bất quá hắn không nghĩ đến Vương Lọ Lị như vậy có thể tốn tiền, lúc này Vương Lọ Lị ở bên kia làm nũng, Trịnh Càn nói, "Ô kìa, tốt rồi, ngươi muốn bao nhiêu?" 1000. Vương Lọ Lị lập tức dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. 1000. Nhiều như vậy? Vương Lọ Lị đều miệng nói, muốn mời bạn bè cùng phòng ăn cơm, còn muốn mua giày mới sao? Hơn nữa ngươi nhìn, y phục này đều phai màu rồi, tổng yếu mua 2 bộ quần áo mới sao? Trịnh Càn không có cách nào đem chính mình quần lấy tới đi đào tiền, một sấp cũ tiền, 10 khối, 5 khối, còn có 4 tấm 100, cộng lại tổng cộng có 752 nguyên tiền. Vương Lọ Lị ở bên kia ngẩng lên đầu nhìn, Trịnh Càn suy nghĩ một chút, vốn là muốn xuất ra 500 cho Vương Lọ Lị, thế nhưng cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra 700 khối. Chỉ có 700 rồi, còn lại 300 ta qua hết tiết cho ngươi, ngươi xài tiết kiệm một chút, chúng ta lại không phải là cái gì thành phố lớn người, trên người vốn là không có bao nhiêu tiền, đừng động một chút là cùng người khác so với. Trịnh Càn giáo dục nói. Muốn tới tiền, Vương Lọ Lị đắc ý ồ một tiếng, nàng đem Trịnh Càn cho mình tiền lặp đi lặp lại đến một lần, suy nghĩ một chút, Vương Lọ Lị dò xét hỏi, "Càn ca, ngươi cái kia bạn cùng phòng, ta cảm giác rất có tiền." "Cái nào?" "Chính là cái kia mở lâu đài mã, chiếc xe kia thật là đắt, lớn hơn mấy trăm ngàn đây." Vương Lọ Lị khoa trương nói. Trịnh Càn cau mày, nằm ở trên giường ôm Vương Lọ Lị nói, "Này mắc mớ gì đến chúng ta?" Vương Lọ Lị câu Trịnh Càn cổ nói, "Không có, ta là nói, nếu không chúng ta hỏi hắn mượn một điểm. Hắn đều mở ra tốt như vậy xe, trong nhà nhất định là có tiền, ngươi là hắn bạn cùng phòng, hỏi hắn mượn một điểm sao? Chúng ta thời gian cũng tốt hơn một điểm." Dừng một chút dừng, lời còn chưa nói hết, Trịnh Càn cũng đã sốt ruột, hắn nói, "Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hư vinh nha? Người ta có tiền đi nữa là người ta, quan chúng ta chuyện gì? Ta thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi mặc rồi hả? Loại sự tình này về sau không cần suy nghĩ nữa." Trịnh Càn cau mày a dừng lại Vương Lọ Lị. Vương Lọ Lị thấy Trịnh Càn sinh khí, mới ủy khuất ba ba ổ một tiếng. Trịnh Càn mới 18 tuổi, trên người gánh nặng nhưng là phá lệ nặng, vốn là trên người 7-800 đồng tiền, hiện tại chỉ còn lại 52 rồi, trong lòng tại không tiếng động thở dài. Chỉ có thể thỏa mãn đứng đầu nhu cầu cơ bản. Vì vậy Trịnh Càn một cái xoay mình, lại bắt đầu lôi xé Vương Lọ Lị quần áo. "Ngươi còn muốn à? Ô kìa, lão tử khó được thấy kia ngươi một mặt. Mang đồ bảo hộ sao?" Vì vậy, này đối tình nhân nhỏ liền cái này tại 30 đồng tiền quán trọ nhỏ bên trong, một lần lại một lần khơi thông thanh xuân, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, đem Vương Lọ Lị đưa lên máy bay. Trịnh Càn liên lạc học trưởng bắt đầu đi làm thêm, này một đi làm thêm chính là 7 ngày, 7 ngày loại trừ ngủ chính là làm việc, cũng làm Trịnh Càn mệt mỏi quá sức, thế nhưng tiền là kiếm được. Nhìn kia một chương lại một chương tiền, Trịnh Càn trong lòng một trận thỏa mãn. Chỉ là có chút mệt mỏi. Buổi sáng 5 tiết triết học giờ học, Trịnh Càn đều tại ngủ, học xong mới tỉnh lại, Trịnh Càn mị mị vươn người một cái, "Ai, sống lại. Tôn Tử nói ngươi như vậy không tốt, cho tới chưa gì đó chưa từng học được." Trịnh Càn lại nói không có vấn đề, chính mình vốn là không muốn học này chuyên nghiệp, triết học, gì đó phá triết học sao, lão tử báo là công trình loại, kết quả bị điều dược tể tới. "Vậy ngươi liên lạc học sinh chuyển chuyên nghiệp không phải tốt? Phải giao tiền, ta nơi nào nhiều tiền như vậy?" Vài người vừa ôn tiên một bên đi ra ngoài, Chu Tử Dương nói với Tôn Tử, "Ta nhớ được lão sư không phải nói có học đồng sao, Trịnh Cản có thể xin? Tôn Tử gật đầu, là có, ta đem tờ đơn phát cho người Trịnh Cản. Hi, anh em tốt, các loại cầm tiền mời các ngươi ăn cơm. Trịnh Cản hài lòng một tay một cái ôm Chu Tử Dương cùng Tôn Tử. Buổi trưa thời điểm, phải đi phòng ăn ăn cơm, Trịnh Cản nói các ngươi đi thôi, ta không đói bụng. Từ Chính nói, ngươi không phải đi về ăn phao diện chứ? Đại ca, ngươi không thể mỗi ngày ăn phao diện được rồi, hơn nữa ngươi tối hôm qua liền ăn phao diện, làm ta trên chăn đều là mùi vị. Ai yêu, đại nam nhân có cần phải như vậy tiểu cách sao? Người ta Tôn Tử đều không nói gì. Trịnh Cản khinh thường. Tôn Tử đẩy một cái mắt kính, có chút lúng túng nói, mùi vị thật có chút nặng. Lần này Trịnh Cản sắc mặt có chút không tốt, Từ Chính ở bên kia cười ha ha, lão Trịnh, không phải cho ngươi không ăn phao diện, là mùi vị thật lớn, hơn nữa phao diện không khỏe mạnh, vẫn là thức ăn đường khá một chút sao, ngươi muốn là không có tiền, ta mời ngươi. Ta muốn ngươi mời. Lão tử có tiền được rồi. Nói như vậy lấy, Trịnh Cản đi theo Từ Chính vài người cùng đi phòng ăn, điểm 1/3 khối tiền Dương Châu cơm chiên. Những người khác cũng lần lượt điểm đồ ăn, sau đó bắt đầu trò chuyện một ít liên quan tới học tập có liên quan sự tình. Buổi trưa thời điểm, tới dùng cơm rất nhiều người, trên căn bản không tìm được vị trí. Chu Tử Dương bên này có chỗ trống, Đường Ngọc mấy cô gái nhìn là lớp mình đồng học liền vây quanh. Cố Nhã nhìn đến Chu Tử Dương tại, có chút chần chờ. Cố Nhã, tới ngồi a, không có khác vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 144, cổ trang tiên nữ. Cố Nhã hẳn là thuộc về cái loại này từ nhỏ đến lớn đều hết sức nhu thuận nữ sinh, tồn tại một đầu nhu thuận tóc dài, mang theo một cái đơn giản băng tóc, áo là màu hồng rất hiện ra khí chất quần áo, phối hợp váy đầm dài màu trắng, cả người đều lộ ra rất thùy mị, bưng đĩa thức ăn đi tới. Nhìn đến Chu Tử Dương ngồi ở chỗ đó thời điểm trong lúc nhất thời có chút do dự, lúc này Đường Ngọc để cho nàng ngồi lại đây, nàng chần chờ một chút cuối cùng ngồi tới. Hai tấm cái bàn tám người thoạt nhìn có chút chen chúc, Tôn Tử tranh thủ thời gian để cho ra nhất điểm không gian, Cố Nhã lễ phép nói tạ, sau đó ngồi ở Chu Tử Dương bên cạnh. Ở bên kia an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Cố Nhã tới về sau bầu không khí có chút lúng túng, Từ Chính lại vừa là cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn người, tại dưới mặt bàn dùng chân đụng một cái Chu Tử Dương, trả lại cho Chu Tử Dương một cái ánh mắt. Chu Tử Dương không để ý tới hắn, chuyên tâm ở bên kia ăn cơm, Tôn Tử vẫn là đại ca tốt hình tượng, nói ngày hôm qua ra bảng tin đưa cho phụ đạo viên nhìn, phụ đạo viên cảm giác có chút địa phương vẫn là phải sửa đổi. Các ngươi nhìn một chút chưa phương tiện mà nói, có thể đi trong phòng học hỗ trợ sửa đổi sao? Tôn Tử nhìn mặt mà nói chuyện nhìn Chu Tử Dương cùng Cố Nhã thái độ nói. Chu Tử Dương cúi đầu ăn cơm nói, ta không thành vấn đề. Cố Nhã suy nghĩ một chút nói, ta cũng không thành vấn đề. Hai người thật ra gì đó chưa từng phát sinh, thế nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm thấy hai người kia có cái gì. Sau đó vì hóa giải lúng túng bắt đầu trò chuyện thêm vào hội đoàn sự tình, thật ra hội đoàn chiêu tân quân huấn thời điểm liền bắt đầu rồi, đại nhị sinh viên năm thứ 3 đại học hội người trực tiếp chạy đến nơi chú quân đi tú tài nghệ, sau đó lôi kéo một nhóm lớn ưu tú tân sinh. Tỷ như Từ Chính đã lựa chọn gia nhập đàn guitar xã, mà Trịnh Cần lựa chọn thêm vào bên ngoài liên bộ, mà Tôn Từ Chính là bị bộ trưởng tổ chức bộ nhìn chúng, tiến vào tổ chức bộ. Lao Chu, tới đàn guitar xã chứ, ngươi nói ngươi biết đàn guitar, chúng ta Tuyết Mai học tỷ lại như vậy thích ngươi, không bằng tới đàn guitar xã, hai người chúng ta tổ một cái ban nhạc, đến lúc đó cho ngươi làm chủ sướng. Từ Chính đã đem mình làm đàn guitar xã người, ở bên kia lôi kéo Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, ngươi coi như hết, ngươi kia đàn guitar tài nghệ, cũng liền Vương Tuyết Mai nhìn ngươi dáng dấp đẹp trai mới đem ngươi kéo vào đi. Ta nói ngươi, nói bậy gì nói thật. Từ Chính ở bên kia tự yêu mình nói. Xế chiều thứ 2 chỉ có tam tiết giờ học, sau đó là hội đoàn thời gian hoạt động, tuần thứ nhất chính là hội đoàn hoạt động ngày. Chu Tử Dương cùng Cố Nhã xin nghỉ đi ra bảng tin, căn cứ phụ đạo viên yêu cầu đem bảng tin sửa lại một lần. Tháng 10 buổi chiều là hè vài mùa, ngoài cửa sổ liệt nhật như lửa, bên trong phòng học treo ngược gió phiến ở bên kia két két chuyện. Mặc lấy thuộc nữ quần Cố Nhã có một phần điểm tinh khí chất, một bên cầm lấy in ra bảng tin bản mẫu, một bên cầm lấy phấn viết ở bên kia nghiêm túc vẽ. Chu Tử Dương cũng ở đó một bên nghiêm túc viết chữ, bên ngoài rất nóng, thế nhưng trong phòng học nhưng là rất mát lạnh. Hai người không nói một lời một lúc lâu, Chu Tử Dương một bên viết viết bảng, vừa nói, ta không phải cố ý muốn gặp ngươi. Cố Giao sửng sốt một chút, nhìn về phía Chu Tử Dương, lập tức cười một tiếng, không việc gì, cũng trách ta, tự mình đa tỉnh. Chu Tử Dương nhìn Cố Nhã, lại thấy Cố Nhã ở bên kia nhẹ nhàng cười. Chu Tử Dương nói, ngươi là một cô gái tốt. Cố Nhã cúi đầu không nói lời nào. Hai người lời không hợp ý, chỉ trò chuyện đôi câu tiểu lại cũng không có lời gì trò chuyện, lại vừa là một hồi trầm mặc, Cố Nhã mới mở miệng hỏi Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt là thế nào chung một chỗ. Chu Tử Dương liền nói thời cấp 3 một cách tự nhiên ở cùng một chỗ. Nàng là có chút không có lễ phép, thế nhưng cũng đúng là bởi vì rất ưa thích ta. Nói đến Giang Duyệt, Chu Tử Dương đối với Cố Nhã tràn đầy hái náy, hắn là biết rõ Giang Duyệt tính khí, ngày hôm qua cho Cố Nhã quang sắc mặt, này rất lúng túng. Cố Nhã nghe Chu Tử Dương mà nói chỉ là cười nói, ta ngược lại thật ra thật hâm mộ nàng. À, nàng có thể tìm được người này người bạn trai bao dung nàng. Cố Nhã cười nói, nàng phải có ngươi một nửa ôn nhu, ta cũng tiết kiệm điểm tâm. Nói đến Giang Duyệt, Chu Tử Dương là trăm mối cảm xúc một ngang, ai, chính hắn một bạn trai thật theo làm cha giống nhau, thế nhưng không có cách nào. Ai bảo nàng là bạn gái mình đây? Xuất bản báo ra đến hơn 3 giờ chiều, lúc này Trầm Bội Bội tới trong phòng học tìm Chu Tử Dương, thấy Chu Tử Dương cùng một cô gái vừa nói vừa cười, Tử Dương. Ồ, Cố Nhã khi nhìn đến Giang Duyệt về sau, lại thấy được vây ở Chu Tử Dương bên người cái thứ nhì cô gái tuổi thanh xuân, Chu Tử Dương giới thiệu, đây là ta tỷ. Cố Nhã hướng về phía Trầm Bội Bội gật đầu, ngươi tốt. Trầm Bội Bội cũng khẽ gật đầu, ôm Chu Tử Dương cánh tay, thời gian đến chứ? Ừ, chúng ta đây đi trước. Chu Tử Dương hỏi. 4 giờ chiều có hội đoàn chiêu tân, Trầm Bội Bội lấy hết dũng khí muốn tìm Chu Tử Dương cùng đi, Chu Tử Dương hỏi nàng tại sao một người không đi. Trầm Bội Bội nói sợ. Người nào cùng ta nói muốn độc lập, thay đổi chính mình. Chu Tử Dương giễu cợt nói. Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng không cho Chu Tử Dương nói tiếp. Hai chị em vừa nói vừa cười rời đi giáo sư, Cố Nhã nhìn cách xa mình Chu Tử Dương, có chút khổ sở, chính mình thanh xuân, thật là còn chưa có bắt đầu liền kết thúc rồi hả? Trầm Bội Bội cô gái này, làm chuyện gì trước đều có làm vẹn toàn môn học, tham gia một đệ tử hội tuyển chọn đều viết 1000 chữ bài diễn thuyết, còn đưa cho Chu Tử Dương nhìn. Chu Tử Dương nói, ngươi phàm là không phải thân thể tàn tật đầu có vấn đề, thật to phương phương giới thiệu mình cũng có thể vào. Không có, ta nghe nói vào hội học sinh áp lực thật là lớn, muốn ba một đây. Trầm Bội Bội cho Chu Tử Dương thông dụng nói. Chu Tử Dương nhìn mình khả ái muội muội, lòng nói người khác ba một, ngươi đây là ổn vào, hội học sinh đám kia người đang nắm quyền, Chu Tử Dương là hiểu nhất, đám kia các nam sinh vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp, khảo hạch cũng không cần cũng đã đem ngươi lấy trúng tuyển trong danh sách rồi. Chính mình như vậy một cái khả ái muội muội nếu để cho nàng vào hội học sinh ra chút chuyện gì, Chu Tử Dương còn thật không nỡ, vậy mình cũng chỉ có thể đi học sinh hội theo nàng rồi. Dù sao mình cũng không tâm tư muốn đi đâu cái hội đoàn, nếu như cần phải chọn một, vậy thì hội học sinh. Lúc này cao lớn dưới cây ngô đồng đã là đầu người nhiều, chống lên đủ loại kiểu dáng màu đỏ che dù, nóng bức mùa hè, trường cao đẳng bên trong không bao giờ thiếu chính là chân dài to. Bất kể là tân sinh vẫn là học sinh cũ, chỉ cần là nữ hải, cũng sẽ không chút nào keo kiệt đem chính mình chân dài lộ ra. Có xuyên váy dài, tự nhiên cũng có xuyên quần cụt. Tóm lại một đôi lại một song chân ngọc khiêu khích lấy thiếu nam tâm tư, đám kia giống như là phát tình lão các niên trưởng thấy một cô gái liền phát truyền đơn. Học muội, đọc sách xã hiểu một chút. Học muội, ngươi thích hoạt hình sao? Thêm vào chúng ta hoạt hình xã. Tới rồi, coi trộm một chút nhìn một chút, đàn guitar xã hoan nên ngươi. Từ Chính đã là đàn guitar xã chuẩn đội viên, ở bên kia ôm đàn guitar, kích thích một hồi dây đàn, liền đối với mọi người hô. Trầm Bội Bội so với trước kia tốt hơn nhiều, thế nhưng còn là có chút xa sợ, dưới mắt nhiều người như vậy, chủ yếu nhất là học trưởng các học tỷ phá lệ nhiệt tình, nhìn đến người liền xông tới phát truyền đơn. Trầm Bội Bội bị cái này khí thế hù dọa, vội vàng giúp lại Chu Tử Dương bên cạnh, nắm thật chặt Chu Tử Dương cánh tay. Mà Chu Tử Dương biết rõ muội muội tính cách, trực tiếp cự tuyệt tới bắt chuyện học trưởng, cảm ơn, chúng ta không cần. Nàng có bạn trai cảm ơn. Trầm Bội Bội 165 thân cao, tại Chu Tử Dương trước mặt chính là một tiểu thân hình, Chu Tử Dương đưa tay liền đem nàng ôm vào bên người, cản trở tới bắt chuyện người. Như thế sóng người mãnh liệt địa phương, Chu Tử Dương cứ như vậy che chở Trầm Bội Bội, này cho Trầm Bội Bội một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác an toàn. Nàng cứ như vậy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Dương, khóe môi nhếch lên cười ngây ngô. Lao Chu. Từ Chính nhìn đến Chu Tử Dương về sau, mau đánh bắt chuyện. Chu Tử Dương thấy Từ Chính treo đàn guitar ở bên kia gào to, hiếu kỳ nói, ngươi ở nơi này làm gì? Thu nhận hội viên à, tỷ tỷ ngươi tốt, ta là Tử Dương bạn cùng phòng, hắc hắc, chúng ta thêm một phương thức liên lạc đi sâu vào hiểu một chút. Từ Chính tiểu không đứng đắn, đã sớm xem qua Trầm Bội Bội mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, vẫn không có cơ hội nhận biết, này hiếm có cơ hội, vội vàng chủ động chào hỏi. Trầm Bội Bội ứng phó không kịp, vừa nghe đến là Chu Tử Dương bạn cùng phòng, vội vàng suy nghĩ nên ứng đối như thế nào, nàng nín nửa ngày muốn nói mời chiếu cố thật tốt Tử Dương. Kết quả còn không có xuất khẩu, Chu Tử Dương trực tiếp đem Từ Chính đẩy ra nói một câu cút. Mẹ kiếp, nói thế nào? Từ Chính cùng Chu Tử Dương nghèo. Ngươi lấy thêm nàng hay nói giỡn, ta cho ngươi biết rõ Đông Hoa tại sao hồng như vậy. Chu Tử Dương vừa nói, hai tay cầm được khanh khách vang dội. Từ Chính lập tức chột dạ, cười hắc hắc, quân huấn thời điểm, trong lớp mỗi cái đồng học võ lực giá trị Từ Chính đã biết rồi, triết học ban võ lực trần nhà tuyệt đối là Chu Tử Dương, hơn nữa đánh người thật đau. Sai, sai lầm rồi, Chu ca, chúng ta đều là người văn minh, đừng tay máy tay chân. Từ Chính toét miệng xin tha, ở bên kia mặc lấy mát lạnh Lưu Tuyết Mai nhìn đến Chu Tử Dương, lập tức tới chào hỏi, Chu Tử Dương, ngươi tới rồi. Lưu Tuyết Mai mặc lấy vẫn là gan to như vậy, trong quần áo nổi lên, cổ áo đều có thể nhìn đến nửa khối bộ ngực, trước ngực xăm một đóa hoa hồng. Lưu Tuyết Mai chú ý tới Chu Tử Dương bên người mang theo một cái khôn khéo như vậy nữ hải, liền hỏi, đây là người nào hả? Tỷ của ta, Chu Tử Dương giới thiệu. Này, Lưu Tuyết Mai nháy mắt một cái, nhìn về phía cùng một cô bé giống nhau kề cận Chu Tử Dương Trầm Bội Bội, không nhịn cười được, này có thể không hề giống tỷ tỷ à? Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng Lưu Tuyết Mai đối với Trầm Bội Bội vẫn là đặc biệt tôn trọng, lập tức cùng Trầm Bội Bội chào hỏi, tỷ tỷ được, ta là Tử Dương bằng hữu. Ngươi, ngươi tốt. Tỷ tỷ có hứng thú hay không tới chúng ta đàn guitar xã đây? Chúng ta đàn guitar xã người nhưng là rất tốt, ngươi và Tử Dương có thể cùng nhau tới. Lưu Tuyết Mai nháy mắt một cái nói, ta. Lưu Tuyết Mai quá nhiệt tình, Trầm Bội Bội đều không tiện cự tuyệt rồi. Chu Tử Dương giúp Lưu Tuyết Mai cự tuyệt. Lưu Tuyết Mai thật ra vẫn luôn không hiểu Chu Tử Dương vì sao lại một mực cự tuyệt đây. Đàn guitar xã thật tốt ta, có thể một đám người cùng nhau lái một chút tâm tâm loạn, nhân sinh khổ đoạn tận hưởng lạc thú trước mắt. Đàn guitar xã vẫn là người tuổi trẻ nên có dáng vẻ. Chu Tử Dương nói, xin lỗi, ta cùng tỷ của ta đều quy củ đã quen, không thế nào thói quen loại cảm giác này. Lưu Tuyết Mai bĩu môi, cười nói, gia đình giàu có công tử cùng tiểu thư, quy củ là nhiều. Chu Tử Dương không để ý tới Lưu Tuyết Mai trêu chọc, Từ Chính hỏi Chu Tử Dương, ai, Lao Chu, ngươi dự định cùng chị của ngươi đi đâu cái hội đoàn? Chu Tử Dương nhìn một chút Trầm Bội Bội, nói, dự định đi học sinh biết. Có tiền đồ, bất quá ta nghe nói, hội học sinh thật khó khăn vào. Từ Chính đầu tiên là giơ ngón tay cái lên, lập tức nói, Chu Tử Dương hỏi có bao nhiêu khó khăn vào? Thu nhận tỷ lệ là 3:1, mà khi thời đại học sinh hội trưởng là một đặc biệt bảo thủ nữ nhân. Tặc bảo thủ, nghe nói còn mặc lấy hán phục đây. Từ Chính trêu nói. Chu Tử Dương không khỏi cười, xuyên hán phục thế nào? Ta nghe nói, còn có thủ cung xa đây. Từ Chính tiếp tục bắt quái nói, liên quan tới học sinh hội trưởng tin đồn, chắc chắn sẽ không thiếu nghe nói cái này Ngụy Hữu Dung Ngụy hội trưởng, hán ngữ cổ đại chuyên nghiệp, tại toàn bộ trường học đều rất hữu danh, người khác đều mặc thường phục, chỉ có nàng mặc lấy hán phục, nói dáng dấp theo tiên nữ giống nhau. Từ Chính thật đúng là muốn nhìn một chút, tiên nữ đến cùng hình dạng thế nào. Đang nói, liền nghe phương xa có người hô, Ngụy hội trưởng tới rồi. Tiếp lấy trong đám người bắt đầu một trận rối loạn. Ngụy hội trưởng, thật là Ngụy hội trưởng a, thật là đẹp, tiên nữ hạ phàm. Nghe mọi người gào to, tất cả mọi người bắt đầu phân chấn, từ chính kích động đứng ở băng ghế đi xem, lại thấy một người mặc một thân màu xanh da trời hán phục nữ hải, đang từ từ trong biển người đúng là thanh tân thoát tục. Thân thể gầy gò, một món màu xanh da trời quảng tụ lưu tiên quần, mỏng như cánh ve, làm nổi bật nữ hải da thịt trắng như tuyết, hắn hình vậy, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân hạ. Nữ hải một bộ không dính khói bụi trần gian bộ dáng, tô vẽ phấn cái miệng nhỏ nhắn đóng chặt lại, trong ánh mắt tất cả đều là một bộ nhìn hết nhân gian bộ dáng. Xa mà nhìn đến, tiểu như quá dương thăng ánh bình minh, cưỡng bức mà xem kỹ chi, trước nhược hoa sen ra sóng xanh, nung nhỏ được chung, dài ngắn hợp, vai như trẻ thành, thắt lưng đúng hẹn chay. Trong mắt nàng có một loại không dính khói bụi trần gian yêu thương, cũng khó trách người ta lại nói là tiên nữ hạ phàm đây. Nàng cứ như vậy mặt vô biểu tình đi qua đám người. Liên quan tới nàng tiên nữ truyền thuyết đã sớm truyền khắp tân sinh đoàn thể, bây giờ tiên nữ liền thật xuất hiện ở trước mặt mọi người, dĩ nhiên là nghị luận sôi nổi. Thật là tiên nữ, thật là đẹp a, ta cũng muốn xuyên hán phục rồi, ta muốn vào hội học sinh. Từ Chính ở bên kia hưng phấn lên, không ngừng lắc lắc Chu Tử Dương cánh tay, tiên nữ, chân nhân gian tuyệt sắc, đuôi tóc ngang nga, tu mi liên quyên, chủ yếu là phần kia khí chất, tổng điểm thập phần nhan trị, giang duyệt những cô bé này đều là 9 phần đi lên, thế nhưng Ngụy Hữu Dung là thập phần, thật thập phần, không thấy Ngụy Hữu Dung trước, Từ Chính nghe nói có nữ hài lại còn xuyên hán phục, ý nghĩ đầu tiên là khịt mũi coi thường, niên đại gì còn xuyên hán phục, kia được là hình dáng gì, lôi thôi lết thế chứ, nhưng là mặc ở Ngụy Hữu Dung trên người nhưng là chân khí chất thật tốt, người còn lại đều là tục nhân cảm giác, lao chu, tiên nữ a, thật là tiên nữ. Lúc này, toàn bộ hội đoàn chiêu tân sân đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang thưởng thức đột nhiên xuất hiện này tiên nữ, cảm giác nàng chính là cái loại này uống hạ xương lớn lên tiên nữ. Được rồi, Chu Tử Dương thừa nhận, cô bé này lớn lên là thật xinh đẹp, cổ đại mỹ nữ khí chất đắn đo vừa vặn, bất quá thấy nàng, Chu Tử Dương có một nghi vấn. Vì vậy tại Từ Chính kia hưng phấn bộ dáng, Chu Tử Dương không nhịn được tiểu thanh nói, ngươi nói nàng đánh rắm, có thể hay không rất túi. Chu Tử Dương cho là mình thanh âm rất tiểu thanh, thế nhưng bên người lần lượt người một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Chu Tử Dương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua. Chương 145, tỷ tỷ khảo hạch. Chu Tử Dương cảm giác mình thanh âm rất tiểu thành, nhưng là ngẩng đầu một cái phát hiện thật là nhiều người đều quay đầu nhìn mình, bao gồm cái kia không dính khói bụi trần gian Ngụy Hữu Dung, vừa xoay người thật sâu nhìn Chu Tử Dương liếc mắt. Lần này Chu Tử Dương có chút lúng túng, trực tiếp đem Từ Chính đi phía trước đẩy một hồi, tích lẩm bẩm một câu, ngươi người này như thế nói lung tung. À, cái gì? Từ Chính vừa mới bắt đầu chỉ lo nhìn Ngụy Hữu Dung rồi, căn bản không nghe được Chu Tử Dương nói cái gì, Chu Tử Dương đẩy một cái như vậy thẳng hắn mới phản ứng được. Lại phát hiện người bên cạnh đều tại nhìn chính mình, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nói, không phải, ta. Mọi người cười ầm lên, mới vừa rồi Chu Tử Dương cùng Từ Chính đều tại phía sau, Chu Tử Dương thanh âm vừa cười, không ít người chỉ là nghe đại khái, vốn là nhận định là Chu Tử Dương nói, nhưng nhìn Từ Chính cái phản ứng này lại có chút khuôn mẫu hồ, chẳng qua chỉ là ai nói cũng không đáng kể, bọn họ cũng liền nghe một chuyện tiếu lâm. Tiên nữ tại sao có thể đánh giám đây? Thô tục. Mọi người cười một tiếng đi qua, mà Ngụy Hữu Dung ánh mắt vẫn là rơi vào Chu Tử Dương trên người, đem Chu Tử Dương nhìn lúng túng. Mặc dù không biết là ai nói, thế nhưng Ngụy Hữu Dung mơ hồ cảm thấy chính là cái này thô tục nam hải tử. Nhìn một hồi, Ngụy Hữu Dung vẫn là nghi dung đoan trang rời đi. Thấy Ngụy Hữu Dung rời đi, những người khác cũng lần lượt tản đi, còn tại đằng kia một bên nghị luận sôi nổi nói Hữu Dung học tỷ thật tốt xinh đẹp à, đúng nha, theo tiên nữ giống nhau. Từ Chính ở bên kia mặt đầy buồn rầu, chửi thề một tiếng, lão Chu, không mang theo bấy người như vậy đi. Vậy làm sao là bấy người đấy, đây là cho ngươi ló mặt cơ hội, ngươi xem mới vừa rồi nàng ai cũng không thấy, có phải hay không đặc biệt dừng lại tới thăm ngươi? Chu Tử Dương nói. Từ Chính nghĩ như vậy, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Không đúng sao, ta con mẹ nó nhìn nàng là một mặt ghét bỏ. Có không? Từ Chính phát điên nhảy cỡn lên bấm Chu Tử Dương cổ, hai người đùa giỡn. Từ Chính. Lúc này truyền tới Phương Tình thanh âm ôn nhu. Từ Chính quay đầu nhìn về phía Phương Tình, nợ nụ cười nói, ngươi đã đến rồi. Phương Tình khẽ gật đầu, tiếp lấy Từ Chính mới lỏng ra Chu Tử Dương bắt đầu bắt chuyện Phương Tình, cho Phương Tình nhìn chính mình vừa mua đàn guitar, có đẹp trai hay không. Còn nói mình bây giờ đã là đàn guitar xã chính thức xã viên rồi. Có muốn hay không thêm vào đàn guitar xã? Ta nhưng là đàn guitar xã tuyển thủ hạt giống, đi vào ta bảo cái ngươi. Nhìn Từ Chính kia đắc ý vênh váo bộ dáng, Phương Tình ở bên kia che miệng nở nụ cười, sau đó Lưu Tuyết Mai tới để cho Từ Chính đi chiêu đái tới tư vấn đồng học, mà Từ Chính cũng thuận tiện đem Lưu Tuyết Mai giới thiệu cho Phương Tình. "Xin chào, thường nghe Từ Chính nhắc lên ngươi." Lưu Tuyết Mai khẽ cười nói. Phương Tình nhìn Lưu Tuyết Mai ngực hoa hồng, có một chút nhút nhát, nàng biết điều như vậy cô gái, nhìn đến hình xăm cô gái khẳng định sợ hãi, từ nhỏ cha mẹ đối với nàng dạy dỗ là hình xăm người không có một cái người tốt. Nàng lần nữa nhìn về phía Từ Chính, lại thấy Từ Chính cùng Lưu Tuyết Mai ở bên kia vừa nói vừa cười, không khỏi nhíu mày muốn. Từ Chính như thế nào cùng như vậy nữ hải cùng đi tới. Vài người ở bên kia trao đổi trong chốc lát, Lưu Tuyết Mai mời Phương Tình thêm vào đàn guitar xã, Phương Tình khẳng định không có khả năng thêm vào, nàng lần này tới là nghĩ tìm Từ Chính theo chính mình đi tham gia hội học sinh. Bạn gái mình sự tình, Từ Chính khẳng định để ý, vội vàng đem đàn guitar giao cho Lưu Tuyết Mai bảo quản, sau đó cùng Phương Tình đi học sinh hội ghi danh. Hội đoàn chiêu tân phá lệ náo nhiệt, từng cái hội đoàn đều hết sức gào to, có hoạt hình xã, đọc sách xã, xem phim xã, còn có bên ngoài liên bộ, tổ chức bộ, hội học sinh. Đủ loại hội đoàn tầng tầng lớp lớp, Chu Tử Dương mang theo Trần Bội Bội cùng Phương Tình Từ Chính đi ở trong đám người, Từ Chính người này thích náo nhiệt, nhìn người ở nơi nào nhiều liền hướng nơi nào tiếp cận. Trên đường gặp không ít nhận biết bạn học cùng lớp, bọn họ đều tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng hội đoàn. Chu Tử Dương hỏi, ngươi không phải đã thêm vào đàn guitar xã rồi sao? Thế nào còn muốn vào hội học sinh? Lại không xung đột được rồi, ta cũng vậy cái đi lên năm thanh niên tốt. Chu Tử Dương đối với cái này nhưng là cười không nói. Phương Tình cùng Trầm Bội Bội đều là đệ tử tốt, trong tính cách là có chút đối mặt, cho nên có thể hàn huyên tới cùng đi. Lần trước phát truyền đơn thời điểm cũng đã lăn lộn cái quen mặt. Lần nữa gặp mặt lên tiếng chào hỏi, rất nhanh quen thuộc. Lại vừa là chí đồng đạo hợp, rất nhanh thì trò chuyện đến cùng một chỗ đi. Vì vậy hai cô bé tay cặp tay đi ở phía trước. Từ Chính thì cấu kết lấy Chu Tử Dương bả vai ở phía sau nói chọc cười. Thật vất vả đi tới hội học sinh chỗ ghi danh phường, bên này đã sớm xếp lên hàng dài, học sinh hội hội trưởng Ngụy Hữu Dung chính đoan ngồi ở phía trước bàn, mặt vô biểu tình dò xét lần lượt ghi danh nhân tư liệu, thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy vấn đề. Có hứng thú tới tham gia hội học sinh, hội sớm cầm đến một cái tờ đơn làm cho mình viết, tên họ lớp học, yêu thích, sở trường. Nhìn đến sở trường kia một cột, Từ Chính ngoạn tâm nổi lên, trực tiếp đánh cái câu, sau đó đưa cho Chu Tử Dương nhìn, Chu Tử Dương vừa mới bắt đầu không có hiểu rõ, rõ ràng về sau không khỏi mắt trợn trắng. Ta xem ngươi căn bản không nghĩ đến chứ? Từ Chính cười hắc hắc, hắn đối với hội học sinh vốn là không để ý, nếu như không là bởi vì Phương Tình nàng căn bản cũng sẽ không tới, hiện tại nếu đã tới, vậy thì liền tùy tiện chơi đùa được rồi. Sở trường không phải đơn tuyển để sao? Từ Chính trêu chọc vừa nói, sau đó nhìn Chu Tử Dương ở bên kia viết, lập tức cười nói lao Chu chẳng lẽ ngươi không giải? Trầm Bội Bội cùng Phương Tình đang ở trước mặt nghiêm túc viết tài liệu cá nhân đây. Phương Tình nghe phía sau Từ Chính nói như vậy nói, không khỏi khẽ to mày, quay đầu thật sâu nhìn Từ Chính liếc mắt. Cái nhìn này để cho Từ Chính rất là lúng túng. Chu Tử Dương mới sẽ không cùng Từ Chính như vậy không đứng đắn đây. Này Kim Lăng hội sinh viên đại học, không giới chút khí lực là thực sự không vào được. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, tại sở trường trên viết rồi tinh thông tiếng Pháp cùng tiếng Đức. Từ Chính một mực ở bên kia nhìn Chu Tử Dương viết, thấy Chu Tử Dương như vậy viết, không khỏi ngây ngẩn, không phải, lão Chu, thiệt giả. Ngươi biết tiếng Pháp? Phương Tình nghe lời này không khỏi hiếu kỳ quay đầu lại nhìn Chu Tử Dương viết, phát hiện Chu Tử Dương không chỉ biết tiếng Pháp hơn nữa còn hội tiếng Đức, này không từ để cho Phương Tình lau mắt mà nhìn. Từ Chính nhưng là một mặt không tin nói, ngươi thổi khoác lắm đi. Chu Tử Dương nói, ngươi cho rằng là có thể tới trường này đều với ngươi giống nhau là thủy hóa. Ngậy. Từ Chính cái này thì rất lúng túng. Liên quan tới Chu Tử Dương hội tiếng Pháp chuyện này, liền Trầm Bội Bội cũng không biết, nhìn tất cả mọi người có sở trường, Trầm Bội Bội thoáng cái khổ não, nàng tựa hồ không có gì sở trường. Mọi người cùng nhau ở bên kia xếp hàng, Phương Tình một mực ở tự học tiếng Pháp, quân huấn thời điểm vẫn còn phòng nghỉ ngơi xem qua tiếng Pháp sách, đương thời Chu Tử Dương còn hỏi một câu, nhưng là cho tới nay không nói chính mình hội tiếng Pháp. Hiện tại đột nhiên nói hắn hội tiếng Pháp, Phương Tình luôn cảm thấy là lạ, xếp hàng thời điểm, không nhịn được hỏi một câu, ngươi thật hội tiếng Pháp? Chu Tử Dương trực tiếp cách dùng tiếng nói hỏi dò Phương Tình có vấn đề gì. Phương Tình nghe một chút càng thêm lung túng, nàng phát hiện Chu Tử Dương tiếng Pháp phát âm so với chính mình phải tốt hơn nhiều, mà chính mình vậy mà cũng biết tinh thông tiếng Pháp, kỹ năng này có phải hay không có chút quá không lấy ra được. Bọn học sinh đối với hội học sinh khảo hạch là toàn lực ứng phó, thận trọng đối đãi, mặc dù nói thái độ là không có vấn đề, thế nhưng hội học sinh cũng tuyệt đối không giống như là muốn khó như vậy vào. Trên căn bản thật to Phương Phương chào hỏi là đều có thể vào, đương nhiên, rất xinh đẹp, có sở trường đều là tăng thêm điểm. Thứ nhất khảo hạch là Phương Tình, nàng phóng khoáng tự giới thiệu mình. Ngụy Hữu Dung nghe khẽ gật đầu liền đi qua. Từ Chính bên kia là một cái phó hội trưởng khảo hạch, nhìn đến người này giới thiệu tờ đơn trực tiếp không nói gì, "Được, ngươi trở về các loại thông báo đi." Phương Tình đi về sau đến Chu Tử Dương, Ngụy Hữu Dung đối với Chu Tử Dương có ấn tượng, nhìn đến Chu Tử Dương giống nhau, thật sâu nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương một bộ người không có sao giống nhau ở bên kia tự giới thiệu mình. Ngụy Hữu Dung phát hiện Chu Tử Dương người này ra mặt thật dày, tại trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy thô tục mà nói, đối mặt mình cũng không chột dạ, lại nhìn một chút Chu Tử Dương tự giới thiệu mình tờ đơn. "Ngươi biết tiếng Đức?" Ngụy Hữu Dung hỏi. "Biết một chút." Vì vậy Ngụy Hữu Dung bắt đầu dùng tiếng Đức cùng Chu Tử Dương câu thông. Chu Tử Dương có đã gặp qua là không quên được bản lãnh, theo nghỉ hè thời điểm một mực ở học tập ngôn ngữ, đầu tiên là chữ viết, lại là theo chân điện ảnh học tập phát âm, cho nên tiếng Đức tài nghệ mặc dù không tính là rõ ràng, thế nhưng tối thiểu so với bình thường tiểu Trung Hoa tiếng Đức muốn cường. Ngụy Hữu Dung tiếng Đức tài nghệ không tệ, Chu Tử Dương khuyết thiếu chính là khẩu ngữ luyện tập. Hai người cứ như vậy trao đổi. Ngụy Hữu Dung vừa mới bắt đầu đối với Chu Tử Dương giác quan không được, thế nhưng theo ngôn ngữ trao đổi không khỏi đối với Chu Tử Dương lau mắt mà nhìn. Chu Tử Dương vô hình ở trong tăng cao hội học sinh chúng tuyển ngưỡng cửa. Phía sau chờ khảo hạch người thấy như vậy một màn, trong lòng đều lên giam thúi, hiện tại thêm vào hội học sinh yêu cầu cao như vậy. Lúc này đã có nữ hài nhìn Chu Tử Dương ở bên kia khe khẽ bàn luận rồi. Phương Tình cũng ở đó vừa nhìn Chu Tử Dương, nàng phát hiện Chu Tử Dương nói về mà nói, trong mắt tràn đầy tự tin, rất có vừa đồng học thiếu niên, phong hoa chính tốt cảm giác. Nghiêm túc nam hài đẹp trai nhất, nhất là Chu Tử Dương loại này vốn là rất tuấn tú nam sinh. Hắn miệng hơi cười cùng Ngụy Hữu Dung toàn trình đứt tiếng nói trao đổi, không chỉ có sợ ngây người phụ cận đại học năm thứ nhất sinh viên mới, ngay cả một ít phụ trách tuyển sinh viên năm thứ hai đại học môn cũng là kinh ngạc rối rít. Tiểu tử ngươi là tiếng Đức chuyên nghiệp chứ? Không có, tiếng Đức chỉ là yêu thích. Chúng ta hội học sinh chỉ thiếu loại nhân tài như ngươi. Hơi hội trưởng, người niên đệ này nhất định phải thu nhận đi vào a. Bên cạnh biên hội phó nói. Từ đầu đến cuối, Ngụy Hữu Dung trên mặt vẫn không thấy biểu tình gì, nàng cầm lấy Chu Tử Dương danh sách gật gật đầu, nói, ngươi trở về các loại thông báo là tốt rồi. Chu Tử Dương gật đầu, vậy làm phiền học tỷ. Trầm Bội Bội xếp tại Chu Tử Dương phía sau, ở thời điểm này, Trầm Bội Bội đột nhiên liền khẩn trương lên, nàng phát hiện mình nguyên lai loại trừ học tập nguyên lai cái gì cũng sẽ không. Đối mặt khí chất thoát tục Ngụy Hữu Dung, Trầm Bội Bội trở nên càng căng thẳng hơn, lắp bắp ba ba nói, "Học, học tỷ tốt." "Ừm." Ngụy Hữu Dung khẽ gật đầu, thấy Trầm Bội Bội sở trường lan gì đó chưa từng biết, Ngụy Hữu Dung hỏi, ngươi không có gì sở trường sao? Trầm Bội Bội ở bên kia đáp, nhờ giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh Chu Tử Dương. Cùng Chu Tử Dương chung sống nửa năm, Trầm Bội Bội đối với Chu Tử Dương có một loại lệ thuộc vào tâm lý, tựa hồ chuyện gì đều muốn Chu Tử Dương hỗ trợ giải quyết. Chu Tử Dương lại không nói chuyện. Nha đầu này muốn rèn luyện mình là chuyện tốt, nếu như mỗi lần mình cũng tới giúp nàng, nàng kia vĩnh viễn trưởng thành không được. Chu Tử Dương làm bộ không thấy, Trầm Bội Bội càng nóng nảy hơn, "Ta, ngươi tại sao vẫn nhìn hắn? Ngươi tại sao còn chưa đi, nàng là bạn gái ngươi sao?" Ngụy Hữu Dung chú ý tới Trầm Bội Bội động tác nhỏ, quay đầu hỏi Chu Tử Dương. Chu Tử Dương toét miệng, không có đáp ứng cũng không phủ nhận. "Ta học giỏi." Trầm Bội Bội nín nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Ngụy Hữu Dung lần nữa nhìn về phía Trầm Bội Bội, ừ một tiếng, nói, "Cái này trường học học giỏi học sinh quá nhiều, nói một chút ta tại sao phải chiêu ngươi?" Trầm Bội Bội ấp úng nói một chút chính mình không sợ chịu khổ không sợ mệt mỏi, làm việc kỹ lưỡng phụ trách, có chuyện nhỏ gì tình hết thể có thể giao cho mình một loại mà nói. Chu Tử Dương trong đầu nghĩ, người tốt, cũng còn khá tương lai ngươi là vào thể chế, nếu không ngươi muốn vào công ty nhỏ phòng trừng có thể cho lão bản chèn ép chết. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ai, vào thể chế như vậy ngoan ngoãn nữ hài cũng không thiếu được bị chèn ép. Cũng còn khá nàng đời này có chính hắn một ca ca. Được, ta biết rồi, ngươi đi các loại thông báo đi. Ngụy Hữu Dung nói. Ta. Ngụy Hữu Dung vẫn là mặt vô biểu tình, điều này làm cho Trầm Bội Bội lo lắng không thôi. Sợ chính mình không bị trúng tuyển, đáng thương ba ba lại đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Chu Tử Dương. Học tỷ để cho bọn ngươi thông báo ngươi chờ thông báo chứ, ngươi biết điều như vậy, học tỷ khẳng định thích ngươi, đi rồi. Chu Tử Dương vừa nói, kéo Trầm Bội Bội rời đi. Nhưng là Trầm Bội Bội vẫn là khẩn trương, hai ngày kế tiếp đều lo được lo mất, nàng cảm giác mình không có gì điểm nhấp nháy, mà trường học ưu tú nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không có chính mình. Nàng sợ hơn, Chu Tử Dương phụng bồi chính mình đi, kết quả Chu Tử Dương qua khảo hạch chính mình không có qua. Càng nghĩ càng thấy được có thể. Tháng 10 sân trường trước sau như một nhiệt độ, qua lại đều là mặc lấy quần cụt lộ chân dài to nữ hải, kéo vây chặn trà sữa tiệm tiếp tục tại bên kia thi công. Truyền đơn tuyên truyền đã phát ra, không ít học sinh đối với cái này mới mở trà sữa tiệm là càng ngày càng mong đợi. Tại trà sữa tiệm không có mở nghiệp trước, các bạn học duy nhất chỗ chính là phòng ăn, một nhóm người tại phòng ăn điểm ly cửa sổ trà sữa ở bên kia nói chuyện phiếm. Trầm Bội Bội đối với khảo hạch sự tình lo được lo mất, cảm giác mình khảo hạch thời điểm không có biểu hiện tốt, càng nghĩ càng thấy được ảo não. Chu Tử Dương thì vỗ Trầm Bội Bội sau lưng nói, không việc gì á, bọn họ muốn là không trúng tuyển ngươi, ta cũng không đi rồi. Trầm Bội Bội suy nghĩ một chút, chủ động dựa vào Chu Tử Dương trong ngực. Điều này làm cho Chu Tử Dương không kịp đề phòng, thật ra thời cấp 3, hai tỷ đệ trận có thân mật, thế nhưng từ lúc Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chung một chỗ về sau, Trầm Bội Bội sẽ không kể cận mình, lần này có thể là quá khẩn trương, cần gấp an ủi, cho nên Trầm Bội Bội mới có thể hướng Chu Tử Dương trong ngực chui. Cũng có thể là nhìn trong phòng ngăn đại đa số nữ hải đều chôn ở bạn trai trong ngực nói chuyện thiếm, Trầm Bội Bội bị không khí lây đi. Tóm lại nàng giống như là một mực mèo con giống nhau chui vào Chu Tử Dương trong ngực, nói: "Tử Dương, ngươi nói hội học sinh có thể hay không chúng tuyển ta?" Chu Tử Dương nghe lời này, âm thầm buồn cười, đưa tay ôm Trầm Bội Bội, như vậy thì đem Trầm Bội Bội ôm càng chặt hơn cũng để cho nàng càng thêm an tâm. Chu Tử Dương nói, không việc gì, ngươi biết điều như vậy, làm sao có thể không trúng tuyển ngươi đây, nếu như bọn họ thật không trúng tuyển ngươi, nói do học sinh này hội cũng liền như vậy, không việc gì, ca ca phụng bồi ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay. Chương 146, không trúng tuyển. Hội học sinh trúng tuyển danh sách là 2 ngày về sau công bố, Chu Tử Dương đồng thời tinh thông tiếng Đức cùng tiếng Pháp, đang cùng Ngụy Hữu Dung trao đổi bên trong không chút nào mất bình tĩnh. Tồn tại bạn cùng lứa tuổi chỗ không có tự tin, tại sàng lọc nhân viên thời điểm, Ngụy Hữu Dung nghĩ tới cái này cùng mình trao đổi thời điểm khỏe môi nết lên khinh bạc nụ cười nam hải tử. Suy nghĩ một chút cuối cùng cho Chu Tử Dương đánh một cái câu. Cho tới Chu Tử Dương bên cạnh Trầm Bội Bội, Ngụy Hữu Dung tự nhiên cảm thấy nàng là Chu Tử Dương bạn gái, thành thật mà nói Ngụy Hữu Dung cảm thấy cô gái này quá mức hướng nội, cứ việc thái độ còn có thể, thế nhưng thái độ tốt tân sinh rất nhiều, Trầm Bội Bội không để cho Ngụy Hữu Dung hai mắt tỏa sáng độ vận, thế nhưng cô bé này trong ánh mắt vẻ này nghiêm túc sức lực đúng là có chút xúc động Ngụy Hữu Dung. Nếu như nói không phải lần này học sinh ưu tú quá nhiều mà nói, Ngụy Hữu Dung khả năng thật sẽ đem Trầm Bội Bội chiêu đi vào, hết lòng dạy dỗ bồi dưỡng một hồi. Chỉ bất quá lần này thu nhận tân sinh thật sự là quá nhiều, Ngụy Hữu Dung suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn đem Trầm Bội Bội hoa rớt. Hai ngày này sân trường sinh hoạt trước sau như một, tháng 10 nóng bức mùa hè, trong trường học không thiếu mặc lấy váy ngắn quần cụt đi ở trên đường học tỷ các học muội, có nữ học sinh trên chân còn có thể bọc màu trắng tất chân, thanh xuân cùng cám dỗ cùng tồn tại lấy. Mới vừa lên sinh viên đại học năm thứ nhất môn đối với sân trường hết thảy tràn đầy mới lạ, trên sân bóng rổ luôn là có vô số các nam sinh ở bên kia đổ mồ hôi như mưa. Trong phòng ngăn cùng đồ thư quán cũng không thiếu các nam sinh nữ sinh ở bên kia lâu lâu ôm ấp. Thành thật mà nói, 35 tuổi Chu Tử Dương một lần nữa trở lại thời đại học, trong lòng tràn đầy thích ý, hắn thích loại này hề vải sau giờ ngọ, cùng các bạn học cùng nhau ở trong phòng học, lao giáo sư môn ở trên đài nghiêm túc giảng bài, phía dưới có hội học sinh trộm ngoạn điện thoại di động, thế nhưng cũng có hội học sinh nghiêm túc nghe giảng. Cái gì là triết học? Các người nói một chút lý giải. Thứ nhất bị kêu là Cố Nhã ngồi ở hàng thứ nhất, bị lao giáo sư chỉ đích danh lên về sau có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười nói, "Ừ, ta cảm giác được triết học chính là hệ thống hóa, lý luận hóa thế giới quan." Là tự nhiên kiến thức, xã hội kiến thức, suy nghĩ kiến thức khái quát cùng tổng kết, là thế giới quan cùng phương pháp luận thống nhất. Lão giáo sư hài lòng gật gật đầu, cười nói, tốt vô cùng, xem ra vị bạn học này chuẩn bị bài rất tốt. Mọi người cười một tiếng, lão giáo sư tiếp tục hỏi, như vậy ngươi chỗ lý giải triết học là dạng gì đây? Cố Nhã mới vừa rồi còn đang cười, nghe lời này trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút, chủ yếu nàng không biết lão giáo sư lời này đến cùng có ý gì, chính mình lý giải. Triết học là cái gì? Không nhìn thấy không sợ được đồ vật. là chỉ đạo mọi người nhận biết thế giới, chỉ đạo thế giới căn bản. Nhưng là trừ lần đó ra đây, ngươi cảm thấy triết học là cái gì? Ngươi nói một chút lý giải, cái gì đều được nói. Lão giáo sư hướng về phía Cố Nhã khích lệ cười nói. Cố Nhã vẫn còn có chút không hiểu, túi đầu tại xoắn suýt lấy nên trả lời thế nào. Lão giáo sư hỏi, các vị có hay không biết rõ? Không muốn câu nệ, nơi này không phải cao trung, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Toàn bộ đồng học đều bắt đầu túi đầu xuống suy nghĩ, ở bên kia xì xào bàn tán, vậy rốt cuộc cái gì là triết học? Triết học là không nhìn thấy không sờ được đồ vật, triết học cách chúng ta rất xa, nhưng là lại đều tại chúng ta bên người. Cố Nhã còn đứng ở đó một bên túi đầu suy tư, Chu Tử Dương bên này Tôn Tử gãi đầu ở bên kia muốn, Từ Chính ở bên kia cùng Trịnh Cản ở bên kia thổi khoác lác, nói đàn guitar xã mới tới hai cái em gái lớn lên là thật xinh đẹp. Chu Tử Dương cũng đang suy tư lão sư vấn đề, đại học lớp cùng cao trung lớp là không giống nhau, cao trung là dự thi giáo dục, nói đúng là cao trung học tập kiến thức là vì khảo thí, thế nhưng đại học hội càng tự do một điểm, nhất là triết học, xã hội học loại này môn học, không có cụ thể biểu hiện, cũng có thể nói học tập cái môn này môn học, trên căn bản là ăn mặc không lo, ở bên này mù lăn lộn. Chu Tử Dương ở bên kia suy nghĩ hồi lâu, Cố Nhã cũng ở đó một bên đứng giữa trời, Chu Tử Dương nói, là quy luật. Lão giáo sư nhìn về phía Chu Tử Dương khích lệ nói, đúng, nói tốt vô cùng, vị bạn học này đứng lên nói tiếp. Vì vậy mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Chu Tử Dương trên người, Chu Tử Dương đứng lên nói, ta cảm giác được triết học là vì để cho chúng ta tốt hơn đi nắm giữ thế giới quy luật. Lão giáo sư hài lòng gật đầu, nói, đúng, thế nhưng không phải nắm giữ, là phát hiện, triết học là vì để cho chúng ta càng nhiều đi phát hiện cái thế giới này quy luật. Nếu như đem thế giới so sánh là một con thỏ, kia nhân loại chúng ta đều là sinh hoạt tại thỏ trên người con rệp, mà các nhà triết học chính là những thứ kia đứng ở thỏ lông tóc đứng đầu con rệp, nhiệm vụ bọn họ chính là đi phát hiện thế giới ngoài ra đồ vật, đi tìm tòi thế giới. Lão giáo sư ở bên kia vừa nói, bắt đầu ở trên bảng đen viết viết hội họa. Cố Nhã còn đứng ở đó một bên cái hiểu cái không, lão giáo sư quay đầu nhìn liếc mắt Cố Nhã nói, vị bạn học này ngươi ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Chu Tử Dương, tiếp tục cười tủm tìm hỏi Chu Tử Dương, vị bạn học này, ngươi tên là gì? Lúc này Cố Nhã cũng rất ảo não, nàng vẫn là học sinh trung học đệ nhị cấp tâm tính, muốn tại lão giáo sư trước mặt biểu hiện tốt một chút một làn sóng, để cho lão giáo sư nhận biết mình, thế nhưng hiển nhiên đại học cùng cao trung là không giống nhau. Chu Tử Dương. Ừ, Tử Dương đồng học, ngươi nói một chút đối với triết học biết được bao nhiêu? Đây là tiết thứ nhất triết học giờ học, mọi người đối với triết học môn học này có thể đều biết rất ít, đương nhiên cao trung chính trị sách giáo khoa bên trong cũng học qua triết học, là thế giới quan cùng phương pháp luận, có chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm, có chủ nghĩa duy vật lịch sử cùng hình nhi thượng học, bộ môn nghiên cứu nguyên lý căn bản của vũ trụ trong lịch sử triết học, chủ nghĩa duy vật. Thế nhưng trừ lần đó ra đây, Chu Tử Dương là người của hai thế giới khả năng xem qua một ít sách, thế nhưng đối với này môn học nhưng là cũng biết không nhiều, nhiều lắm là nói đúng là mấy cái nhà triết học, theo cổ Hy Lạp triết học khởi nguyên bắt đầu, theo Đức Mô Cờ Lý đặc biệt này nguyên tử thuyết duy vật bắt đầu, đến sổ cờ dễ test, rồi đến bách trả tệ ổ lạ tụa, sau đó là ạ gì sở toàn nhất mạch tương thừa, đây chính là cổ Hy Lạp triết học. Sau đó đến văn hóa phục hưng, đến cận đại, ra đời rất nhiều vĩ đại triết học gia, nói thí dụ như cổ Tây, Nietzsche, thẳng đến vĩ đại Marx nói lên một cái mới tinh khái niệm theo chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mà quốc nội cũng xuất hiện rất nhiều ưu tú nhà triết học, giống như là Lao Tử đạo gia chính là triết học biểu hiện, nói lên chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chu Tử Dương không có cụ thể học qua triết học, thế nhưng cũng xem qua không ít sách, lần này toàn bộ nói ra, Chu Tử Dương nói những thứ này tại trên sách học ngược lại không học được, cho nên ngày thứ nhất nói ra nhiều như vậy, tất cả mọi người vẫn là man kinh ngạc. Nhất là mấy cái bạn cùng phòng quả thực là trợn mắt ngất ngụm, mấy ngày nay cùng Chu Tử Dương nhưng là sớm chiều chung sống, cảm giác Chu Tử Dương biểu hiện rất bình thường, không hề giống là học rộng tài cao. Như thế lên xin âm dương tới hoàn toàn khác nhau, đầu tiên là toàn bộ các bạn học cũng đang thảo luận cái gì là triết học, thế nhưng nghe Chu Tử Dương thoáng cái trò chuyện nhiều như vậy, nhất thời ngậm miệng. Này, biết cũng quá nhiều đi. Lão giáo sư càng nghe càng hài lòng, khẽ gật đầu, các loại Chu Tử Dương im miệng về sau, lão giáo sư cười nói, xem ra Tử Dương đồng học, ngươi đối với chúng ta cái môn này môn học vẫn là xuống một phen thời gian. Chu Tử Dương lắc đầu, không có, chỉ là yêu thích. Triết học giờ học liên tiếp lấy lên hai tiết học, tan lớp thời điểm lão giáo sư bố trí một cái tiểu làm việc, còn không có chọn giờ học đại biểu, liền trực tiếp điểm danh để cho Chu Tử Dương hỗ trợ thúc giục một hồi làm việc gì đó. Đại học giờ học đại biểu đều là tùy tiện chọn, cũng không cái gì tác dụng. Trung tan học vang lên, lão giáo sư xoay người rời đi, Từ Chính nói, có thể a. Lão Chu, như thế biết nhiều như vậy a? Có phải hay không thừa dịp chúng ta ngủ tiếp đi lén lén học? Những thứ này phải học. Tùy tiện nhìn một chút đều biết. Chu Tử Dương rất không nói gì nói. Làm giờ học đại biểu, mời ăn cơm. Từ Chính nói. Bệnh thân kinh, vậy ngươi vào đàn guitar xã có phải hay không cũng phải mời ăn cơm? Từ Chính cười hắc hắc. Mấy cái nhà trọ bạn tốt ở bên kia đùa giỡn, cái khác học sinh nghe nhưng là ở bên kia cười trộm. Thật ra Chu Tử Dương tại trong lớp cũng không phải là xuất sắc nhất một cái, hắn tiểu trường ngày thứ nhất nói đúng là hội đạn dương cầm mà thôi, sau đó quân huấn thời điểm cũng không có Từ Chính như vậy nổi tiếng, thế nhưng làm cho người ta cảm giác chính là trầm ổn thành thục cảm giác, làm chuyện gì đều chu đáo chu toàn, hình như muốn lao sư hỏi vấn đề hắn liền cũng có thể đáp đi ra giống nhau. Cố Nhã vẫn là học sinh trung học đệ nhị cấp tâm tính, ngồi ở hàng trước, mới vừa rồi lao sư hỏi vấn đề không trả lời được, bây giờ nhìn Chu Tử Dương trả lời đi ra, không khỏi nhìn nhiều Chu Tử Dương hai cái, tâm hạ nhất thì thần thương. Cao trung thời kỳ đệ tử tốt liền thích tụ tập, đáng tiếc bây giờ là đại học, trên căn bản đều là cùng bạn cùng phòng ở giữa ngoạn, Chu Tử Dương rõ ràng có bạn gái, Cố Nhã cũng không có lý do gì hướng Chu Tử Dương bên người tiếp cận, chỉ có thể nhìn lén Chu Tử Dương hai mắt, sau đó cong lấy sau lưng chính mình bao vải rời rời đi. Lúc này phòng học bên ngoài, Trầm Bội Bội chính mặt hốt hoảng nóng này chờ ở bên ngoài lấy Chu Tử Dương, một đôi đen nhánh mắt to cứ như vậy hướng trong phòng học nhìn. Mọi người thấy phòng học ngoài có như vậy một vị mỹ nữ, không khỏi cổ quái nhìn một cái Trầm Bội Bội. Được rồi, chủ yếu Trầm Bội Bội hôm nay mặc dựng có điểm lạ, nàng lúc trước không có nghiên cứu qua xuyên dựng, sau đó nhìn Giang Duyệt muốn thay đổi chính mình mặc quần áo phong cách, vì vậy hôm nay mặc một cái quần jean ngắn, chụp vào một đôi màu trắng vỡ dài. Bộ dáng kia có thể không quái sao? Quái mặc dù quái một điểm, thế nhưng vóc người đẹp mắt, mặc gì cũng đẹp. Chu Tử Dương nhìn trước mắt Trầm Bội Bội ngẩn người một chút, vừa định hỏi thế nào. Kết quả Trầm Bội Bội nhìn đến Chu Tử Dương về sau, ủy khuất cuộc bắt đầu rơi nước mắt, cũng không để ý Chu Tử Dương mấy cái bạn cùng phòng vẫn còn ở nơi này, trực tiếp một cái nào tới Chu Tử Dương trong ngực. Đem Chu Tử Dương sợ hết hồn, đem bên người bạn cùng phòng cũng sợ hết hồn, Chu Tử Dương phản ứng đầu tiên là Trầm Bội Bội bị người khác khi dễ, sắc mặt ngửa lên, vô Trầm Bội Bội sau lưng dụ dỗ nói, không việc gì, không việc gì, ta ở đây, ta ở đây. Chuyện gì cùng ta nói, ngoan ngoãn, đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Chu Tử Dương nhẹ nhàng nói. Bên cạnh bạn bè cùng phòng cũng là sắc mặt nghiêm trọng, dù sao cũng là bạn cùng phòng tỷ tỷ, vậy nếu như thật xảy ra chuyện gì, chính mình khẳng định nghĩa bất dung tử. Trầm Bội Bội thương tâm lau nước mắt, rơi gì đó, không được tuyển. Nguyên lai là hội học sinh công bố trúng tuyển danh sách, thật đáng tiếc không có Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được thất bại cảm giác, trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi. Trung quy thời cấp 3 Trầm Bội Bội là đệ tử tốt, rất được lao sư yêu thích, theo khảo hạch thời điểm liền bắt đầu lo được lo mất, sợ hãi mình làm không tốt, lại không nghĩ rằng thật không được tuyển. Biết được chân tướng, Chu Tử Dương rất không nói gì, còn tưởng rằng là đại sự gì, náo nửa ngày thì ra là vì vậy. Chu Tử Dương nhất định là trên bảng hữu danh, giống vậy Phương Tình cũng vào hội học sinh, Cố Nhã cũng vào. Hết lần này tới lần khác Trầm Bội Bội không được tuyển. Trầm Bội Bội không chịu nổi đả kích, khóc sướt mướt, vốn là đi, loại sự tình này nếu là không có Chu Tử Dương tại, nàng sẽ tự có rút ở trong phòng khóc một cái liền được. Thế nhưng có Chu Tử Dương tại, không nhịn được ủy khuất liền muốn cùng Chu Tử Dương khóc kể. Chu Tử Dương cũng chỉ có thể dụ dỗ nói không việc gì, không phải là hội học sinh sao? Giáp rời đệ tử biết, ta cũng không đi rồi. Tại sao có thể? Trầm Bội Bội khóc ánh mắt đều đỏ, một bộ ta thấy mà yêu cảm giác. Không có vấn đề, mang ngươi ra ngoài ăn bữa ngon là đủ rồi. Cùng bạn bè cùng phòng tách ra về sau, Chu Tử Dương lái xe mang Trầm Bội Bội ra ngoài đi dạo một chút, buổi tối ăn chung bữa cơm. Hắn nói không đi hội học sinh vừa vặn, lập tức trà sữa tiệm liền muốn khai trương, cũng cần ngươi hỗ trợ chăm sóc. Thật tốt tới giúp ta kinh doanh trà sữa tiệm, đi học sinh nào biết. Trầm Bội Bội ngồi ở Chu Tử Dương tay lái phụ lên, một đôi bọc màu trắng tất chân chân ngọc biết điều cũng ở nơi đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có nước mắt. Chu Tử Dương đưa tay vỗ một cái Trầm Bội Bội bắp đùi để cho Trầm Bội Bội không cần lo lắng. Trầm Bội Bội bắt được Chu Tử Dương cánh tay, vẫn là khổ sở. Cứ việc Chu Tử Dương nói hội học sinh không trọng yếu, thế nhưng Trầm Bội Bội vẫn là không nhịn được khổ sở. Mà Chu Tử Dương có thể làm, cũng chỉ có mang nàng đi ăn một bữa tốt. Đi sông Tần Hoài phụ cận một nhà Hoài Dương Thái quán ăn cơm, trời đã tối rồi, trên sông Tần Hoài sáng lên một chiếc lại một chén đèn neon, cái gọi là khói lồng Hàn Thủy Nguyệt lồng cát, dạ bạc Tần Hoài gần quán rượu. Tại sông Tần Hoài phụ cận đình nhỏ bên trong, nhìn sông Tần Hoài đại thiên cảnh sắc, uống chút trà, ha ha đặc sắc gạch cua bao, cũng là cực tốt. Giang Duyệt gọi điện thoại cho Chu Tử Dương hỏi Chu Tử Dương ở nơi nào. Ta đi ngươi trường học tìm ngươi ngoạn. Ta không rảnh. Ngươi tại làm gì? Vừa nói xong, Giang Duyệt khẩu khí lập tức trở nên bất mãn. Chu Tử Dương nói, ta dẫn ta tỷ tại sông Tần Hoài đây. Các ngươi đi nơi đó làm gì? Tỷ của ta tâm tình không tốt, ta mang nàng hóng gió một chút. Điện thoại bên kia không có thanh âm rồi, Chu Tử Dương kêu hai tiếng, kết quả không người. Chu Tử Dương nói, này, không ở ta treo. Các ngươi tại kia. Giang Duyệt lãnh băng băng hỏi, có ý gì? Ta đi tìm các ngươi. Chúng ta lập tức trở về, ngươi tới đây làm gì? Thiếu cho ta giả bộ, đem cho ta địa chỉ, ta đến ngay. Giang Duyệt trực tiếp không nghe Chu Tử Dương nói chuyện. Chu Tử Dương rất không nói gì, đem địa chỉ cho nàng. Giang Duyệt trực tiếp đi nhờ xe tới. Trầm Bội Bội hỏi Chu Tử Dương là ai. Giang Duyệt, nàng nói nàng tới ngay. Ồ. Trầm Bội Bội xoa xoa nước mắt, nói: "Qua không sai biệt lắm 30 phút, Giang Duyệt theo xe taxi bên trên xuống tới, đi một đôi màu trắng cao giúp bình thường dày vải, một món màu xám tinh khiết vải bao mông áo đầm, con lấy sau lưng một cái tiểu hương bao, quả nhiên, đại học về sau, Giang Duyệt là càng sẽ mặc dựng. Dựa theo Chu Tử Dương cho địa chỉ, tìm được quán rượu, bị phục vụ viên mang theo lầu. Cho ngươi không nên tới, ngươi càng muốn tới, hại chúng ta chờ ngươi nửa giờ." Giang Duyệt nhìn đến Chu Tử Dương mới vui vẻ, ôm Chu Tử Dương cánh tay, "Người ta nhớ ngươi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không nửa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến nay" chương 147, bình giấm chua lật. Giang Duyệt nhìn đến Chu Tử Dương về sau, rời đi bước ra chân dài to nhỏ tới, ôm Chu Tử Dương cánh tay ở bên kia làm nũng. Vốn là thật tốt chị em thời gian, hiện tại thêm một người, Trầm Bội Bội cứ như vậy yếu ớt nhìn cùng Chu Tử Dương thân mật Giang Duyệt, không nói một lời, Giang Duyệt xông Trầm Bội Bội lên tiếng chào hỏi, cười tủm tỉm nói câu, "Tỷ tỷ tốt." Trầm Bội Bội khẽ gật đầu, không để ý tới Giang Duyệt. Chu Tử Dương nhìn một chút thời gian nói, "Này cũng hơn 8 giờ, chúng ta phải đi về. Chúng ta đưa tỷ tỷ trở về chứ, ta sáng sớm ngày mai không có lớp, đặc biệt tới tìm ngươi, lão công chúng ta tối nay không đi trở về không vậy?" Giang Duyệt tiếp tục nũng nịu nói. Giang Duyệt đi học biểu diễn, chương trình học sắc thực tương đối bưng lỏng, Chu Tử Dương cũng không giống nhau, đại học chương trình học sắp xếp tràn đầy, Chu Tử Dương nghe lời nói này, ngươi nghĩ đi ra tối thiểu cùng ta nói một tiếng, ta ngày mai là có giờ học. Ta đây lần sau nhất định cùng ngươi nói tốt hay không? Người ta quá nhớ ngươi sao? Thật. Giang Duyệt vừa nói, thân thể hướng Chu Tử Dương trên người thiếp, nàng không đâm thủng ngực che, chỉ dán một tầng thật mỏng nhũ thiếp, cọ sát Chu Tử Dương làm nũng, Chu Tử Dương có thể rõ ràng cảm giác thiếu nữ thân thể mềm mại. Ai, vốn là không có cảm giác, thế nhưng bị như vậy dán một cái, Chu Tử Dương là có chút cảm giác. Suy nghĩ một chút, nói với Trầm Bội Bội, ta đây trước đưa ngươi trở về được rồi. Trầm Bội Bội há miệng, muốn nói chút gì, thế nhưng cuối cùng không nói, Trầm Bội Bội trong lòng cũng rõ ràng, tỷ tỷ khá hơn nữa cũng không có bạn gái tốt, bởi vì bạn gái làm việc, tỷ tỷ vĩnh viễn không thể làm. Giang Duyệt đây là tại Trầm Bội Bội trước mặt gắng gượng đem Chu Tử Dương cất đi, Giang Duyệt tự nhiên hài lòng, ôm Chu Tử Dương thân hai cái nói yêu ngươi lão công. Trầm Bội Bội không nghĩ nhìn lại hai người thân thiết, cúi đầu, u oán nhìn Giang Duyệt liếc mắt. Tiếp theo chính là Giang Duyệt ôm Chu Tử Dương cánh tay đi ở phía trước, Trầm Bội Bội theo ở phía sau. Trầm Bội Bội nội tâm quá nhạy cảm, mà Giang Duyệt hành động cử chỉ nhưng là một mực tràn đầy tự tin, nàng có thể một cách tự nhiên mở ra tay lái phụ môn, cùng Chu Tử Dương vừa nói vừa cười ngồi lên. Mà Trầm Bội Bội lại chỉ có thể lặng lẽ ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Giang Duyệt hết thảy đều là thuận theo tự nhiên, thế nhưng Trầm Bội Bội lại chỉ có thể hèn mọn nhìn, nàng thật hy vọng ngồi ở vị trí kế bên người lái là mình, nhưng là tại Trầm Bội Bội xem ra, chính mình căn bản không có tư cách cùng Giang Duyệt tranh. Thậm chí Trầm Bội Bội đều cảm giác mình không bằng Giang Duyệt, Chu Tử Dương tìm Giang Duyệt làm bạn gái là đúng. Trầm Bội Bội muốn nếu như mình là Chu Tử Dương, vậy mình khẳng định cũng chọn Giang Duyệt. Chính mình lại tính là gì đây? Ngồi trên xe, Chu Tử Dương một cái tay lái xe, một cái tay khác lại bị Giang Duyệt ôm, kéo bỏ vào chân mình lên, Giang Duyệt chân có chút ổ lương, kẹp lấy Chu Tử Dương tay. Chu Tử Dương cảm giác cái này Giang Duyệt có chút quá càng rỡ, dù nói thế nào chỗ ngồi phía sau cũng ngồi lấy Trầm Bội Bội, luôn là yêu cầu cố kỵ một điểm, Chu Tử Dương nói, đừng làm rộn, lái xe đây. Lão công ta cảm giác được ngươi một tay lái xe thì đẹp trai nhất. Giang Duyệt ở bên kia trực tiếp tiểu tích tích kêu lão công. Chu Tử Dương nói, đến lúc đó ăn thai nạn xe cộ sẽ không nói như vậy. Phi phi phi, đại cát đại lợi. Các loại đèn xanh đèn đỏ, cùng Trầm Bội Bội không giống nhau, Trầm Bội Bội ngồi Chu Tử Dương xe đều là rất câu nệ, cũng không dám loạn đụng gì đó, bởi vì cứ việc Chu Tử Dương xem nàng như tỷ tỷ, nàng nhưng xưa nay không dám bày tỷ tỷ cái giá. Giang Duyệt lại bất đồng, Giang Duyệt ngồi lên Chu Tử Dương xe, là hoàn toàn lấy nữ chủ nhân tư thế, nàng có thể tùy ý điều chỉnh ghế ngồi, sau đó mở ra tay lái phụ lên cái gương nhỏ bổ trang họa môi son. Hết thảy đều là thuận theo tự nhiên. Chu Tử Dương lái xe không để ý tới Giang Duyệt, Giang Duyệt phải đi cùng Trầm Bội Bội nói chuyện phiếm. Giang Duyệt hỏi Trầm Bội Bội, tỷ tỷ đại học sinh hoạt còn thói quen sao? Thật thói quen. Trầm Bội Bội tiếng như mảnh nhỏ mỗi trả lời. Cô gái một người ở bên ngoài vẫn đủ mệt mỏi, đại học không giống như là cao trung, có thể nói yêu thương. Tỷ tỷ có hay không thích Nam Hải Tử nha? Giang Duyệt nói tiếp. Trầm Bội Bội yếu ớt nhìn Chu Tử Dương bóng lưng không nói lời nào. Chu Tử Dương hơi không kiên nhẫn nói với Giang Duyệt, ngươi hôm nay nói nhảm như thế nhiều như vậy. Ô kìa, người ta quan tâm tỷ tỷ sao? Lớp chúng ta có thật nhiều lại cao lại xoáy Nam Hải Tử đây. Nếu không ngày khác ta giúp tỷ tỷ giới thiệu một chút. Giang Duyệt cười hì hì trong chớp mắt. Chu Tử Dương lạnh lùng nói, nhìn dáng dấp ngươi và những thứ kia Nam Hải Tử rất quen. Nghe Chu Tử Dương vậy có ăn chút gì đó giấm thanh âm, Giang Duyệt không khỏi vui vẻ, nàng hỏi, ngươi ghen à nha? Chu Tử Dương nói, ta có gì đó ghen, ngươi muốn đem ta quăng, ta còn có thể xin ngươi không được. Giang Duyệt ha ha ha cười, ôm lấy Chu Tử Dương cánh tay nói, người ta còn không muốn quăng ngươi đây, người ta dây dưa ngươi cả đời. Đừng làm rộn, cũng nói ra xe. Bất quá lao công, ta là nói thật nha, tỷ tỷ ngươi cũng là chị của ta sao? Tỷ tỷ sự tình chính là ta sự tình, ta khẳng định để ý. Giang Duyệt tiếp tục nói, ngươi còn không im miệng, ta đem ngươi theo cửa sổ xe ném ra ngoài. Giang Duyệt vội vàng che lại miệng. Trầm Bội Bội ở phía sau yếu ớt nhìn chằm chằm Chu Tử Dương, cứ việc Chu Tử Dương giúp mình nói chuyện, thế nhưng Trầm Bội Bội vẫn là ủy khuất. Dọc theo đường đi Giang Duyệt một mực ở cùng Chu Tử Dương đẹp đẽ tình yêu còn có nói Bội Bội tỷ ngươi muốn tìm bạn trai gì đó, cũng làm Trầm Bội Bội cho phiền hỏng rồi, nếu không phải Chu Tử Dương ở bên cạnh, Trầm Bội Bội thật muốn mở miệng dùng chỉ số thông minh nghiền ép Giang Duyệt, thế nhưng Trầm Bội Bội lại sợ tự mình ở Chu Tử Dương trong lòng hình tượng hội lật đổ, cho nên một mực chịu đựng, đối với Giang Duyệt nói chuyện làm như không thấy, túi đầu nhìn mình một đôi bọc bạch ti tất chân. Ngọc. Bạch ti tất mới vừa qua gối vung, dọc theo một bên là một đoạn trạm giống hoa văn dây lưng, có chút xiết ra một điểm thịt bắt đùi, sau đó chính là quần cụt. Trầm Bội Bội hối hận mặc cái này một thân đi ra, bởi vì nàng cảm giác mặc như vậy thật giống như quá ngây thơ, bạch ti tất chỉ có tiểu hài tử xuyên đi, đệ đệ chưa từng thấy thế nào. Ngược lại chân trần ngồi ở vị trí kế bên tài xế Giang Duyệt, nàng cặp chân kia là thực sự đẹp mắt, Trầm Bội Bội đều hâm mộ. Cuối cùng đã tới nữ sinh túc xá dưới lầu, Audi Q5 hình thể vẫn tương đối đại, Trầm Bội Bội theo trên xe chật vật đi xuống. Nhìn một cái ngồi trước Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt chặn lại Chu Tử Dương, cười hi hi cùng Trầm Bội Bội nói, tỷ tỷ gặp lại. Trầm Bội Bội khẽ gật đầu liền muốn rời đi. Chu Tử Dương muốn xuống xe, kết quả tại Trầm Bội Bội lúc xoay người sau, Giang Duyệt đột nhiên biến sắc mặt, kéo lại Chu Tử Dương không cho Chu Tử Dương xuống xe. Chu Tử Dương nhất định là không để ý tới Giang Duyệt cái này bình dấm chua, trực tiếp hất ra Giang Duyệt thủ hạ xe. Giang Duyệt ở trên xe khí không được. Chu Tử Dương nhưng là đã gọi lại Trầm Chập đi về phía nhà trọ Trầm Bội Bội. Chờ một chút. Chu Tử Dương gọi lại Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội hiếu kỳ. Chu Tử Dương trong cốp xe có mấy ngày trước mua một ít mỹ phẩm và quà vặt, hắn tiện tay đưa cho Trầm Bội Bội, đồ trang điểm là cho ngươi mua, quà vặt cho bạn bè cùng phòng phân, còn nữa, hội học sinh sự tình không nên để ở trong lòng, bất kể như thế nào, có ta ở đây bên này. Vừa nói, Chu Tử Dương vỗ một cái Trầm Bội Bội bả vai. Nhìn mỹ phẩm và quà vặt, Trầm Bội Bội trong lòng ấm áp, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương, đầu chống đỡ ở Chu Tử Dương trên ngực. Trên xe Giang Duyệt thấy như vậy một màn, khẽ cắn hàm răng, nắm chặt quả đấm nhỏ, thế nhưng cũng không có xuống xe. Được rồi, không việc gì, ta ở đây. Chu Tử Dương ôm Trầm Bội Bội vai nói. Chương 148, rất dễ dụ. Trầm Bội Bội tại nữ sinh túc xá cửa ôm Chu Tử Dương thật lâu, giống như là như vậy đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực cảm giác thoải mái hơn. Chu Tử Dương vỗ nàng sau lưng hỏi, khá một chút sao? Trầm Bội Bội mở con ngươi to, yếu ớt nhìn Chu Tử Dương, lại nhìn bên cạnh này một đôi lâu lâu ôm ấp tình nhân. Mỗi ngày buổi tối nữ sinh túc xá dưới lầu luôn là sẽ có rất đa tình lựa ở bên kia chẳng án, đầu tiên là lâu lâu ôm ấp, sau đó nữ hài nhón chân lên, nam sinh túi đầu xuống. Lúc này Trầm Bội Bội bên cạnh thì có một đôi tình lữ, ở bên kia hôn khó bỏ khó phân. Lại nói Trầm Bội Bội lớn như vậy còn không có hôn qua đây, không biết mùi vị như thế nào đây. Trở về ngủ một giấc là tốt rồi, nhân sinh luôn sẽ có thất bại, ngươi biết học được thói quen. Chu Tử Dương lần nữa vỗ một cái Trầm Bội Bội bả vai nói. Trầm Bội Bội ngẩng đầu yếu ớt nhìn Chu Tử Dương nửa ngày không nói lời nào, Chu Tử Dương để cho nàng trở về, nàng không thôi cẩn thận mỗi bước đi cuối cùng vẫn trở về nhà trọ. Lúc này đã là 9 giờ tối nhiều, Trầm Bội Bội mới vừa rồi khóc qua, hiện tại ánh mắt còn hồng hồng, sau đó bọc lớn tiểu bao mang theo rất nhiều thứ. Mấy cái bạn cùng phòng đang ở vị trí bận rộn, có đang học, có đang xem TV, cũng có tại ăn quả vặt, thấy Trầm Bội Bội trở lại, lập tức đem đầu chuyển hướng Trầm Bội Bội. Bội Bội, người đây là phát tài. Bạn cùng phòng Vương Na Na cười hỏi. Hoa sở, Hách Liên Na, cái này rất đắt. Lại một cái bạn cùng phòng thấy được Trầm Bội Bội trên tay sách đồ trang điểm, Hách Liên Na mắt sương, vật này muốn 8-900, học sinh phổ thông căn bản dùng không nổi. Trầm Bội Bội lúc này đang suy nghĩ tối nay đệ đệ liền cùng Giang Duyệt đi ra ngoài ở rồi, bọn họ ra ngoài biết làm gì đây? Nghĩ đến một hồi Giang Duyệt cái kia hồ ly tinh muốn câu dẫn đệ đệ, Trầm Bội Bội liền không nhịn được thất thần, trong lòng lại khó chịu. Nghe bạn cùng phòng mà nói, phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện mấy cái bạn cùng phòng đều vây quanh nhìn trong tay mình đồ trang điểm, gì đó Hách Liên Na, Nhã Thi Lan đại gì đó. Trầm Bội Bội căn bản không biết, mà bạn bè cùng phòng nhưng là trong mắt toát ra tinh tinh, hỏi Trầm Bội Bội đến cùng nơi nào phát tài. Trầm Bội Bội hậu chi hậu rất nói, ta không biết những thứ này đều là. Trầm Bội Bội nghĩ đến, Chu Tử Dương ngày đó mang chính mình khi đi tới sau nói là ca ca của mình, Trầm Bội Bội gương mặt đỏ bừng, tiếng như Tế Văn nói, là ta ca ca mua cho ta. Ca ca ngươi đối với ngươi thật tốt, vật này rất đắt. Vương Na Na một mặt hâm mộ nói, ai, ta cũng tốt muốn có người anh này, đúng rồi, Bội Bội, ca ca ngươi có bạn gái sao? Một cái khác bạn cùng phòng hỏi. Nghe lời này Trầm Bội Bội cũng có chút ít không vui, nói, hắn có bạn gái. Quá đáng tiếc, nếu như ta có một cái như vậy ca ca, ta mới không để cho hắn nói yêu thương đây. Không để cho hắn nói yêu thương. Vậy ngươi muốn làm gì? Ca ca sủng ta một người là đủ rồi, nói chuyện gì yêu đương a? Ngươi cũng chính là không có ca ca mới như vậy nói, ca ca ngươi không nói yêu đương, vậy sau này làm sao kết hôn? Kết gì đó cưới a, huynh muội hai người cùng nhau qua chứ? Này, mấy nữ sinh tại trong nhà trọ chơi đùa, đối với cái này chút ít không có ca ca các nữ hải tử tới nói nhiều đi nữa cũng chẳng qua là một ít đùa giỡn, thế nhưng nghe vào Trầm Bội Bội trong lỗ tai nhưng là rất không giống nhau. Trầm Bội Bội nghe Chu Tử Dương mà nói, đem đồ trang điểm giữ lại dùng, sau đó quà vật phân cho các nàng ăn, đám này bạn bè cùng phòng đối với Chu Tử Dương khen không dứt miệng, thậm chí có người ta nói nếu không để cho Trầm Bội Bội đem Chu Tử Dương cùng nàng bạn gái chia rẽ, mình làm Trầm Bội Bội chị dâu. Lời kia vừa thốt ra, mấy cái khác bạn cùng phòng nhất thời chơi đùa nói, ngươi nghĩ quá mỹ, vấn đề là người ta muốn xem được lên ngươi mới được. Chu Tử Dương đem Trầm Bội Bội đưa đi về sau, liền lái xe mang Giang Duyệt rời đi, Giang Duyệt đợi tại tay lái phụ lên không nói một lời. Chu Tử Dương này mới chú ý tới, Giang Duyệt lại tại tay lái phụ lên hiện lên khó chịu. Chu Tử Dương rất không nói gì, thì thế nào? Trầm Bội Bội chân đẹp mắt như vậy, ngươi đi nhìn Trầm Bội Bội chân đi. Giang Duyệt ôm bụng nói. Chu Tử Dương không lời nói, ngươi nói gì đó nói nhảm, nàng là tỷ của ta, không phải thân tỷ. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương, trong lòng ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Giang Duyệt mọi người không nhịn được, ở bên kia sinh khí đem trong bụng kìm nén đến kia luồng khí nói hết ra. Chu Tử Dương thấy Giang Duyệt tâm tình có chút mất khống chế, tiện không lên tiếng, dù sao mình đang lái xe, có chuyện gì xảy ra thật không tốt. Chu Tử Dương, ngươi nói chuyện, ngươi trả lời ta. Giang Duyệt sinh khí hỏi. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, ta đang lái xe đây, ngươi nghĩ náo mà nói, chờ chúng ta về đến nhà ngươi lại gây náo, nếu như ngươi nghĩ trở về nhà trọ, ta bây giờ sẽ đưa ngươi trở về. Giang Duyệt nghe lời này nhất thời tức giận, ngươi tiễn ta trở về. Giang Duyệt cười lạnh một tiếng, được, vậy ngươi đưa ta trở về. Chu Tử Dương trực tiếp đạp chân phanh, động tác có chút mánh, cũng còn khá buộc lên dây an toàn, Giang Duyệt bị lung lay một hồi, Chu Tử Dương mặt vô biểu tình quay đầu xe. Giang Duyệt không nghĩ đến Chu Tử Dương vậy mà thật quay đầu xe, lúc này trong nội tâm nàng đã có điểm luống cuống, thế nhưng người thua không thể thua trận, huống chi lần này gây gỗ là mình đưa tới đến, làm sao có thể Chu Tử Dương vừa mới sinh khí, chính mình liền nhượng bộ. Lúc này Giang Duyệt trong đôi mắt đã xuất hiện hốt hoảng, nhưng là lại còn không chịu chịu thua. Cứ như vậy mặc cho Chu Tử Dương lái xe, bởi vì phải đưa Giang Duyệt trở về nhà trọ, lần này Giang Duyệt không nói, vẫn còn sinh buồn bực quay đầu đi chỗ khác. Chu Tử Dương cũng không nói một lời, một mực qua không sai biệt lắm 10 phút, Chu Tử Dương quẹo đi xe chạy đến nghệ thuật viện giáo cửa trên con đường kia, lại có 2 phút đã đến mục đích. Giang Duyệt cuối cùng không nhịn nổi, không nhịn được đưa tay đi lay Chu Tử Dương cánh tay, ủy khuất ba ba, lão, lao công ta sai lầm rồi. Còn náo sao? Chu Tử Dương hiểu rất rõ Giang Duyệt rồi, lạnh lùng hỏi. Không, không lộn xộn. Giang Duyệt hèn mọn nói. Nếu như bị viện giáo trong kia chút ít liếm chó môn nhìn đến, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, lúc này Giang Duyệt đã bị nhận định là nghệ thuật viện giáo xinh đẹp nhất mấy cô gái kia. Cứ việc nàng điêu ngoa tùy hứng, đối với tới theo đuổi chính mình Nam Hải không có một cái sắc mặt tốt, khá một chút là trầm trọng, nếu như thiếu chút nữa, đó là trực tiếp đem người ta mang cầu hết lâm đầu. Vừa tiểu trường hồi đó, thấy Giang Duyệt hướng về phía những thứ kia các đứa bé tức miệng mắng to, Đào Tiểu Phi trong lòng âm thầm cao hứng, Đào Tiểu Phi trong đầu nghĩ, lần này Giang Duyệt danh tiếng coi như là túi. Thế nhưng lại không nghĩ rằng những thứ kia các đứa bé càng khóa càng mạnh, chẳng những là Nam Hải tự thích, chính là trong trường học những cô gái này vậy mà cũng có một bộ phận thành Giang Duyệt mê muội, cảm thấy Giang Duyệt là thực sự tính tình. Giang Duyệt tại trong nhà trọ quan hệ là không tốt thế nhưng không có nghĩa là Giang Duyệt không chơi được bằng hữu, nàng tính cách điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng tính tình thật cũng là thật, một ít nam hải tử bị Giang Duyệt mắng qua về sau còn càng khóa càng mạnh, những thứ này các đứa bé ở khác cô gái trước mặt cũng là một cái tiểu xoài ca, thế nhưng tại Giang Duyệt trước mặt nhưng cùng một chó giữ nhà giống nhau, nghĩ hết đủ loại biện pháp đến gần Giang Duyệt, thế nhưng Giang Duyệt đối ngoại nhân vẫn luôn là một mặt lạnh lẽo cô quạnh. Chỉ có Chu Tử Dương không giống nhau, bởi vì Chu Tử Dương là Giang Duyệt người đàn ông đầu tiên, hai người cao trung liền ở cùng nhau rồi, Giang Duyệt căn bản không nghĩ ra rời đi Chu Tử Dương hội là dạng gì sinh hoạt. Cho nên mỗi lần Chu Tử Dương một lộ ra sinh khí, Giang Duyệt liền sợ hãi, Giang Duyệt cũng có chút hối hận, tại sao chính mình liền không khống chế được chính mình, biết rất rõ ràng Chu Tử Dương không thích chính mình táo kỉnh, thế nhưng vẫn là không nhịn được. Chu Tử Dương đem xe đậu sát ở ven đường. "Lão công, ta thật không náo loạn." Giang Duyệt cho là Chu Tử Dương là tại đuổi chính mình xuống xe, sợ đến trong thanh âm đều có nước nở. Mà Chu Tử Dương lại nói, "Ngươi mở ra ngươi trước mặt nắp xe." Giang Duyệt không hiểu, thế nhưng còn là nghe lời đem trước mặt nắp xe tự mở ra, một cái tinh mỹ cạ tỷ ở cái hộp nhỏ đột nhiên tụ ra tới. Nguyên bản còn muốn khóc Giang Duyệt, khi nhìn đến cái hộp này thời điểm sửng sốt một chút, không thể tin được cầm lên, mở ra. Là một đôi tinh mỹ bạch kim đối với giới. Giang Duyệt bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không thể tin được. "Này, đây là..." "Thích không?" "Đây là đứa ta." Giang Duyệt hỏi. "Nghĩ gì vậy, còn có một cái là ta, ngươi không phải một mực không có cảm giác an toàn sao? Đến lúc đó ta đem chiếc nhẫn mang theo, không liền nói rõ ta đã lòng có sở thuộc rồi, bất quá ngươi cũng phải đeo lên, để cho người khác đều biết, ngươi là ta Chu Tử Dương nữ nhân." Chu Tử Dương vừa nói, cầm lên Giang Duyệt trên tay cái hộp. Xuất ra nữ khoản chiếc nhẫn, lại đem qua Giang Duyệt tay nhỏ. Chu Tử Dương nói chuyện có chút bá đạo, nhưng là không biết tại sao, Giang Duyệt trong lòng ấm áp, thấy Chu Tử Dương cầm lên chính mình tay nhỏ, nửa mang hay nói giỡn hỏi mình, "Giang Duyệt tiểu thư, ngươi nguyện ý sao?" Chán ghét. Mới vừa rồi còn muốn khóc Giang Duyệt, lúc này lại là thanh âm ngọt ngào ôn nhu, một mực ở nói Đào Tiểu Phi hoẹn, hiện tại Giang Duyệt thanh âm nhưng là so với Đào Tiểu Phi càng ngọt ngào, nàng nửa mang u oán uốn éo người nói, "Người ta vốn chính là nữ nhân ngươi sao? Ta đây đeo lên rồi." "Đeo lên liền lấy không xuống." Chu Tử Dương trêu chọc nói. "Nhanh đeo lên sao?" Giang Duyệt làm nũng vừa nói, đem chính mình tay cho Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cười khẽ, giúp Giang Duyệt đeo lên chiếc nhẫn. Giang Duyệt nhìn đeo vào tay mình sáng lên lấp lánh chiếc nhẫn, không nhịn được hì hì nở nụ cười, thấy thế nào làm sao nhìn, đeo vào chính mình tinh tế trên ngón tay càng thêm tốt hơn nhìn. "Cái này tốt quý chứ?" Giang Duyệt đều nang lấy hỏi. "Cho ngươi tiêu tiền, bao nhiêu đều không quý." Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt nghe lời này trong lòng hoặc như là lau mật giống nhau, nàng không nhịn được bắt đi qua ôm lấy Chu Tử Dương, một đôi chân dài đều đã ngồi chồm hổm tiểu ngồi vào ghế ngồi. "Ngươi làm gì vậy ạ? Bên này là ven đường đây." Giang Duyệt còn chưa đầy đủ, muốn trực tiếp theo tay lái phụ leo lên đến Chu Tử Dương trong ngực ngồi lấy, Chu Tử Dương để cho nàng chú ý một chút, nàng nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới, bởi vì nàng hiện tại quá cảm động. Đồng thời cũng đối với chính mình mới vừa rồi hành động hối hận, lão công đối với chính mình như vậy tốt chính mình nhưng hoài nghi hắn, còn chọc giận hắn sinh khí, thật sự là quá không nên. "Lão công, thật xin lỗi, ta không nên nổi giận." Thật vất vả chạy tới Chu Tử Dương trong ngực, Giang Duyệt đều đang nói. Ôm Giang Duyệt eo thon nhỏ, "Bây giờ biết sai lầm rồi. Ta cũng không biết tại sao, ngược lại khi thấy ngươi và những cô gái khác chung một chỗ ta cũng rất không thoải mái, liền châm bội bội cũng không có thể, lão công, ta là không phải có chút quá dính ngươi." Giang Duyệt phiền não nói. Chu Tử Dương gật đầu, "Là có chút." Nghe Chu Tử Dương vừa nói như thế, Giang Duyệt không khỏi càng thêm khó chịu. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng nói tiếp, "Ta thích ngươi như vậy kể cả ta." "Thật?" Giang Duyệt nhất thời một mặt kinh hỉ. Chu Tử Dương gật đầu, Giang Duyệt vui vẻ, chủ động ngồi vào Chu Tử Dương trên chân, túi đầu tác hôn. Bên này là ven đường tạm thời chỗ đậu xe, đã qua xe cộ rất nhiều, thế nhưng Chu Tử Dương xe dán đơn mặt cửa sổ xe màng, bên ngoài người căn bản không thấy được bên trong. Giang Duyệt đều đã như vậy chủ động, Chu Tử Dương nếu không đáp lại, đó chính là không hiểu phong tình. Hai người cứ như vậy ở trong xe hôn, hôn Giang Duyệt một mực phát ra anh linh thanh âm. Chu Tử Dương hỏi, "Trả về nhà trọ sao?" "Chán ghét, ngươi đều để người ta biến thành như vậy, người ta như thế trở về nhà." Giang Duyệt dầm gì tức nói. "Vậy ngươi đến ngồi kế bên tài xế, chúng ta về nhà." Chu Tử Dương nói. Giang Duyệt hì hì cười một tiếng, liền yêu như vậy trêu đùa Chu Tử Dương. Sau đó Chu Tử Dương lái xe mang Giang Duyệt trở về Thanh Lê Vịnh, Giang Duyệt dọc theo đường đi chính ở bên kia nhìn trên tay mình chiếc nhẫn, thật xinh đẹp, một đôi cả tỷ ở nhẫn bạch kim, giá trị 50.000 đồng tiền đây, căn bản không phải Giang Duyệt cái tuổi này có thể tiếp xúc được, Giang Duyệt khẳng định thích. Chủ yếu nhất là, Chu Tử Dương mua chiếc nhẫn, ý nghĩa không giống nhau, Giang Duyệt giúp Chu Tử Dương cũng đeo lên nam khoản chiếc nhẫn, sau đó hai người cùng nhau tự ở trên xe chụp ảnh. Đến trong biệt thự, Chu Tử Dương nói, "Đi, xuống xe." "Ô kìa, chờ ta một chút, ta phát một QR không gian." Giang Duyệt tiểu tích tích nói. Chu Tử Dương rất không nói gì, đến trong nhà phát cũng không giống nhau. "Không giống nhau sao?" Giang Duyệt tiểu tích tích vừa nói, cuối cùng biên tập xong, đem hình ảnh phát đi tới. Lúc này Đào Tiểu Phi đang cùng một vị học trưởng ước hẹn trở lại. Học trưởng dáng dấp anh tuấn, còn trẻ nhiều tiền, là Kim Lăng một cái tiểu phú hào nhị đại mà là dựa theo xáo lộ, trước ước Đào Tiểu Phi đi ra ăn cơm. Sau đó rất có lễ phép đem Đào Tiểu Phi đưa đến cửa túc xá. "Ta đây tiến vào." Đào Tiểu Phi rất thủy mị nói. "Chờ một chút." Học trưởng gọi lại Đào Tiểu Phi. Đào Tiểu Phi hiếu kỳ quay đầu. Học trưởng khẽ mỉm cười, lấy ra một cái hộp nhỏ, "Không phải là cái gì đồ quý giá, hy vọng ngươi thích." Mở hộp ra, là một cái rất đẹp ngân chất vòng cổ, đại khái là hơn 800 đồng tiền trái phải. Lần đầu tiên ước hẹn, đưa một cái hơn 800 triệu lễ vật, tuyệt đối tính ra tay phong khoáng, Đào Tiểu Phi nhìn đến về sau, cũng đúng học trưởng hảo cảm tăng nhiều, lễ phép biểu thị mình không thể muốn. "Mua cũng mua rồi, xinh đẹp như vậy vòng cổ, cũng chỉ có ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài mới xứng đáng lên." Học trưởng lộ ra mỉm cười mê người. Chương 149, tiền sự tình không cần lo lắng. Một cái hơn 800 vòng cổ đối với mới vừa lên đại nhất nữ sinh tới nói, chưa tính là tiện nghi lễ vật, nhận được lễ vật về sau, Đào Tiểu Phi đối với học trưởng hảo cảm tăng nhiều, thế nhưng còn là dè dặt nói, "Cái này không tốt lắm đâu. Đang học dài một nhất định phải tặng quà tình hình xuống." Đào Tiểu Phi liên tục từ chối, cuối cùng cố mà làm đón nhận lễ vật. Trở lại nhà trọ về sau, Đào Tiểu Phi có lòng muốn lấy le một chút chính mình lễ vật, kết quả lại phát hiện Giang Duyệt người không ở, không khỏi hiếu kỳ, Giang Duyệt đây. Triệu Hiểu Quyên đang ở bên kia nhìn phim Hàn Lai tự tinh tinh nghĩ, lộ ra ngu nữ nụ cười, nghe Đào Tiểu Phi mà nói, không biết, hẳn là cùng bạn trai đi ra ngoài chứ. Ai, nàng có bạn trai, làm sao có thể hội mỗi ngày tại trong nhà trọ. Đào Tiểu Phi nghe lời này ồ một tiếng, trong đầu nghĩ cái này Giang Duyệt, bao nhiêu người xin đưa nàng lễ vật nàng không muốn, càng muốn cùng Chu Tử Dương mỗi ngày xen lẫn cùng nhau, Chu Tử Dương có cái gì tốt, đưa cho nàng lễ vật qua. Ngạch, thật giống như đưa qua một bộ Apple điện thoại di động. Thế nhưng vậy cũng là mấy tháng trước chuyện được rồi, hơn nữa Giang Duyệt cũng cho Chu Tử Dương ngủ rồi lâu như vậy rồi, nữ nhân và nam nhân không giống nhau, Giang Duyệt rõ ràng thua thiệt. Đào Tiểu Phi lấy ra vòng cổ, hướng về phía gương, tại trên cổ mình khoa tay múa chân hai cái, ở bên kia xem TV kịch Triệu Hiểu Quyên quay đầu nhìn về phía kia sáng lên lấp lánh vòng cổ, không khỏi ngây ngẩn, hoa sợ. Tiểu Phi, ngươi sợi dây chuyền này thật là đẹp a. Là vừa mua sao? Bao nhiêu tiền? Lúc này Đào Tiểu Phi dè đặt cười một cái nói, không có, là thể dục bộ Lâm học trưởng đường, ta cũng không biết bao nhiêu tiền. Hắn không việc gì đưa ngươi vòng cổ làm gì? Hắn không phải là muốn đuổi theo ngươi đi? Triệu Hiểu Quyên thoáng cái bắt quái. Một lúc sau một cái bạn cùng phòng nghe hai người nghị luận cũng không nhịn được hiếu kỳ tới kiểm tra, một cái khác bạn cùng phòng Têu Hứa Tĩnh, Kim Lăng người địa phương, có một người bạn trai, hiểu biết cũng nhiều một điểm, cầm lấy vòng cổ quan sát một hồi nói, làm hoa lạc thế hiếm thấy đây, thấp nhất cũng phải hơn 800, xem ra Lâm học trưởng đối với ngươi rất để ý, ta cuốn bạn trai ta, hắn cũng liền đưa ta một cái hơn 200 phá bông hai. Nghe Hứa Tĩnh nói như vậy, Đào Tiểu Phi càng thêm hài lòng, cười tủm tỉm nói, nam hải tử đều là như vậy, chiếm được rồi sẽ không quý trọng. Triệu Hiểu Quyên nói, nhanh đeo lên, ta giúp ngươi. Vì vậy tại Triệu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh dưới sự giúp đỡ, Đào Tiểu Phi đeo lên cái này hơn 800 vòng cổ, sáng lên lấp lánh mạ vàng vòng cổ. Thật là đẹp mắt. Đào Tiểu Phi ở bên kia soi gương, Triệu Hiểu Quyên ở bên kia một mặt hâm mộ, Đào Tiểu Phi ở bên kia nhìn bên trái một chút, lại nhìn một chút, càng xem càng hài lòng. Triệu Hiểu Quyên nói, mở, chụp trương phát như thường không gian. Đúng đúng, ta tới chụp hình. Hứa Tĩnh nói. Vì vậy ba nữ hải tử ở bên kia luôn cuống tay chân chụp hình, 800 khối vòng cổ đây, bao nhiêu sinh viên nói chuyện 2 3 năm yêu đương, khả năng cũng không có đưa qua mắt như vậy vòng cổ. Thoáng cái chụp rất nhiều tấm hình, chọn một cái đẹp mắt nhất hình ảnh. Nhanh, phát không gian, ồ. Giang Duyệt cũng phát động trạng thái rồi hả? Mọi người tò mò một chút mở. Lại phát hiện là Giang Duyệt tại đẹp đẽ tình yêu, hợp với chữ viết là cảm tạ có Chu tiên sinh một đường làm bạn. Hai người bối cảnh là tại trên xe, Giang Duyệt hạnh phúc tựa vào Chu Tử Dương trên bả vai chụp một tấm, sau đó nghịch ngợm phải đi thân Chu Tử Dương lại chụp một tấm. Trên xe ánh đèn tối tăm, càng lộ ra Giang Duyệt da thịt bạch. Tổng cộng chụp 4 tấm hình ảnh, cuối cùng một tấm hình là 10 ngón tay đan sen, cả tỷ ở bạch kim vòng cổ dưới ánh đèn lờ mờ tỏa sáng chói lọi. Lúc này đã có vô số người điểm đáng khen, bình luận. Ngay cả mấy người các nàng biểu diễn lao sư cùng khiêu vũ lao sư cũng rối rít điểm đáng khen đưa lên chúc phúc. Trong đại học nhất định sẽ thêm phụ đạo viên, mà coi như nghệ thuật viện giáo bài chuyên ngành lao sư, từng cái nhất định là vừa thời thượng, vừa đẹp, hơn nữa còn có khí chất thiếu phụ. Lớn như vậy học nữ lao sư bình thường cũng sẽ gả cho trong nhà làm ăn lão bản, sống trong nhung lụa, ở trường học tìm một làm việc tiêu phí thời gian, các nàng cũng càng có thể cùng bọn học sinh nơi thành một đoàn, thế nhưng này vừa mới tự trưởng, những lao sư này vẫn còn rất cao lãnh, rất ít phát cùng bọn học sinh tại không gian chuyển động cùng nhau. Nhưng là thấy học sinh thoáng cái phát hơn 50.000 chiếc nhẫn, lập tức không đạm định, lập tức điểm đáng khen, hơn nữa đưa lên chúc phúc, thanh nhạc lao sư vẫn còn phía dưới thông dụng kiến thức, chúc phúc, chúc phúc, chúc phúc, bạn trai ngươi đối với ngươi thật tốt, đây là cả tỷ ở mới nhất khoản đối với giới, muốn 49.900 khối đây. Giang Duyệt lập tức ở phía dưới chuyển động cùng nhau, nhè răng, chúng ta cao trung liền ở cùng nhau nữa nha, hắn một mực đối với ta rất tốt, hắc hắc. Chu tiên sinh, mau ra đây cùng ta lão sư chào hỏi. Lúc này Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt đã nằm ở trên giường rồi, Giang Duyệt vô cùng buồn chán ở bên kia ngoạn điện thoại di động. Chu Tử Dương nhìn có người chính mình, liền đi qua nhìn một chút, thấy như vậy một màn, không nhịn được nói, ngươi không cảm thấy như vậy có chút lúng túng sao? Cái này có gì lúng túng à? Chúng ta lão sư tính khí rất tốt đây, bất quá nàng vẫn là lần đầu tiên hồi phục học sinh đây. Giang Duyệt hài lòng nói, nhìn trong tay đối với giới, càng thêm vui vẻ, chủ động đi qua tựa vào Chu Tử Dương trong ngực nói, cảm ơn lao công ngươi đối với ta thật tốt. Lúc này Đào Tiểu Phi ba người đang chuẩn bị phát động trạng thái đây, thế nhưng thấy như vậy một màn, mới vừa rồi còn cảm giác trong tay hơn 800 thật đắt vòng cổ thoáng cái sẽ không thơm. Triệu Hiểu Quyên khi nhìn đến trong không gian, thanh nhạc lao sư ở bên kia nói Giang Duyệt chức nhận giá trị 50.000 khối thời điểm, trực tiếp kinh ngạc, Giang Duyệt bạn trai cũng quá có tiền đi. Khó trách Giang Duyệt cũng không nhìn nam nhân khác liếc mắt đây. Đưa một lễ vật đều 50.000. Khúc khục, từ tính ho khan hai tiếng, tỏ ý Triệu Hiểu Quyên nhìn về phía Đào Tiểu Phi. Lúc này Đào Tiểu Phi trên mặt tâm trầm, nàng vẻ mặt căn bản quản lý không được, cũng căn bản chưa từng nghĩ giữ kín. Triệu Hiểu Quyên này vừa nghĩ đến tự mình nói sai, vì vậy vội vàng giải thích, à, không phải, Tiểu Phi, ngượng ngùng, ta chính là nhìn nàng chức nhận quá mắc, không nhịn được cảm khái một hồi, ta không ý tứ khác. Ta ý tứ là, dù sao không phải là tất cả mọi người đều là Chu Tử Dương, 800 đồng tiền vòng cổ cũng rất tốt. Triệu Hiểu Quyên giải thích. Khục khục. Hứa Tính lại hò khan hai tiếng. Hả, ta là nói ngươi và Lâm học trưởng nói yêu thương về sau, không đúng Lâm học trưởng về sau cũng sẽ đưa ngươi 50.000 đồng tiền chiếc nhẫn đây. Triệu Hiểu Quyên nói. Mặc dù ta nghe nói Lâm học trưởng thật giống như mỗi người bạn gái đều đưa 800-900 chiếc nhẫn, thế nhưng ngươi xinh đẹp như vậy, nói không chừng sẽ cùng Lâm học trưởng nói lâu một chút. Triệu Hiểu Quyên nói. Ngươi có biết nói chuyện hay không a, không biết nói chuyện chớ nói. Hứa Tính có chút không nói gì nhìn về phía Triệu Hiểu Quyên, nàng cảm giác Triệu Hiểu Quyên chính là cố ý, đoán chừng là ghen tị có người đưa Đào Tiểu Phi vòng cổ. Vì vậy Hứa Tính nói, Tiểu Phi, đến, chúng ta tiếp tục phát động trạng thái, mỗi người hạnh phúc đều không giống nhau, không cần phải cùng người khác tương đối. Này còn phát động trạng thái à? 800 khối vòng cổ phía dưới chính là 50.000 khối chiếc nhẫn. Này không lúng túng sao? Triệu Hiểu Quyên ngốc nghếch lại tới một câu. Không phát. Đào Tiểu Phi cuối cùng không nhịn được, nàng trực tiếp đem mới vừa rồi còn yêu thích không buông tay vòng cổ kéo xuống, sinh khí nói, ta đi tắm trước rồi. Lưu lại Hứa Tĩnh cùng Triệu Hiểu Quyên tại chỗ, Triệu Hiểu Quyên nhìn đến Đào Tiểu Phi đi về sau, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Tĩnh nhưng là trợn mắt nhìn Triệu Hiểu Quyên liếc mắt, nhỏ giọng nói, ngươi là cố ý chứ? Triệu Hiểu Quyên mắt trợn trắng tích nói lẩm bẩm nói, ai bảo nàng cùng một hồ ly tinh giống nhau, thấy ai cũng muốn cấu kết một hồi, hừ, muốn cùng Giang Duyệt so với, đừng có nằm động. Ngươi a, cũng khó trách Giang Duyệt không thích nữ sinh túc xá sinh hoạt, lòng người quá phức tạp, nghệ thuật viện giáo nữ sinh lòng người phức tạp hơn, Đào Tiểu Phi so với Giang Duyệt có tâm cơ, muốn nhận biết ưu tú nam hải tử, nhưng là nàng này mỗi ngày trang điểm lộng lẫy, nhất định sẽ khiến người khác bất mãn. Triệu Hiểu Quyên nhan trị kém một chút, thật vất vả thích một cái nam hải tử, kết quả nam hải tử trong mắt chỉ có Đào Tiểu Phi, Triệu Hiểu Quyên nhất định phải tìm một thời gian hận Đào Tiểu Phi đôi câu. Vẫn là Giang Duyệt thoải mái, có bạn trai thương yêu, một đêm thời gian, Giang Duyệt động tính hay thu lấy được 99 cái đáng khen, lúc trước đồng học đều tới điểm đáng khen. Nói thật hâm mộ ngươi có tốt bạn trai. Tiểu Chu vẫn là như vậy lên đường. Ha ha, sớm biết thời cấp 3 liền đem Chu Tử Dương đoạt lại rồi. Đáng ghét, thối Duyệt Duyệt, đem bạn trai ngươi đưa ta đi. Lúc trước quen thuộc, chưa quen thuộc người tại nhìn đến Giang Duyệt phát tin tức về sau rối rít bắt đầu nhắn lại, đại học sinh hoạt bắt đầu, đang lúc mọi người còn đang làm mấy trăm đồng tiền sinh hoạt phí mà cùng trong nhà tính toán chi ly thời điểm, Giang Duyệt nhưng là bởi vì Chu Tử Dương trải qua rồi người người hâm mộ sinh hoạt. Mỗi ngày cùng Chu Tử Dương liếc mắt đưa tình, ở trên giường phiên vân phúc vũ, nhận được chiếc nhẫn về sau, chiều nay Giang Duyệt càng thêm ra sức, sáng sớm ngày thứ 2 lên thức dậy đều tương đối phí sức. Đi nhà cầu thời điểm, Giang Duyệt là khập khiễng đi. Chu Tử Dương ở trên giường nhìn không nhịn được buồn cười, cũng muốn cho nàng chụp hình. Giang Duyệt nhìn đến Chu Tử Dương cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, khí không được, trực tiếp cầm lấy gối liền đập phá đi tới. Đưa Giang Duyệt trở về nhà trọ thời điểm, Chu Tử Dương nhận được vài người bạn tốt xin. Có cao trung đồng học, nhận thức một chút, Giang Duyệt bằng hữu, cũng có nam nghệ học sinh. Hi, xoay ca, nhận thức một chút chứ? Chu Tử Dương nhìn đến về sau trực tiếp đem điện thoại di động giao cho Giang Duyệt hỏi, những người này ngươi có quen hay không? Giang Duyệt vừa nhìn, lập tức tức giận, toàn bộ cự tuyệt, ở bên kia tích nói lẩm bẩm nói, những thứ này gái điếm thúi, hay cùng cả đời chưa từng thấy nam nhân giống nhau, hừ. Ngươi không phát động trạng thái chẳng có chuyện gì. Ta đây làm gì không phát? Ngươi là bạn gái của ta tú chết bọn họ. Lão công, chúng ta dùng tình nhân hình cái đầu có được hay không? Không cần phải chứ. Ô kìa, có được hay không vậy? Giang Duyệt kẹp chân nói chuyện. Chu Tử Dương không chịu nổi nàng, nói tùy ngươi đi. Đối với có phải hay không tình nhân hình cái đầu, tình nhân nít nạm gì đó, Chu Tử Dương là không để ý, thế nhưng Giang Duyệt là cô bé, hận không được tại Chu Tử Dương toàn bộ địa phương lưu lại vết tích. Vì vậy Giang Duyệt bắt đầu tìm tình nhân hình cái đầu, suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp dùng chính mình thân Chu Tử Dương gõ má hình ảnh đương đầu hướng, sau đó chính mình hình ảnh cũng đổi thành Chu Tử Dương tự mình. Nhìn cái này hình cái đầu, Chu Tử Dương là cự tuyệt, suy nghĩ qua một thời gian ngắn Giang Duyệt liền trắng án, cũng không nói gì. Nít nạm vẫn liền Chu tiên sinh, mà Giang Duyệt nít nạm thì đổi thành rồi Chu thái thái. Hai người ngọt ngào mật mật, buổi sáng thời điểm lại đi thị trường đi dạo một vòng, Giang Duyệt cho Chu Tử Dương cùng chính mình mua một món tình nhân áo lót, Chu Tử Dương càng là ưu tú, Giang Duyệt muốn chiếm làm của riêng càng mạnh. Buổi trưa thời điểm Giang Duyệt kéo Chu Tử Dương đi chính mình trường học trong phòng ăn ăn cơm, buổi chiều thời điểm Chu Tử Dương mới rốt cục trở lại vịnh cho tới trưa giờ học, từ chính vài người có lòng giúp Chu Tử Dương chỉ đích danh, làm gì lao sư quá nghiêm khắc, chỉ có thể coi là thiếu giờ học. Giang Duyệt ở bên kia ngược lại vương giả trở về, vừa trở về nhà trọ liền bị mấy cái bạn cùng phòng vây quanh muốn xem chiếc nhẫn, đây chính là 50.000 chiếc nhẫn sao? Thật xinh đẹp à? Thật hâm mộ Duyệt Duyệt, ngươi có một cái như vậy bạn trai. Không chỉ là bạn nhà trọ đến xem, chính là cách vách nhà trọ đều muốn chạy tới nhìn Giang Duyệt tình nhân đối với giới. Giang Duyệt trong lòng thập phần tự ác, thế nhưng mặt ngoài nhưng là một bộ không quan tâm dáng vẻ, ai, cũng liền cũng tạm được đi, một cái chiếc nhẫn mà thôi. Hắn đưa ngươi chiếc nhẫn là không phải dự định cầu hôn à? Hình như vậy đây. Thật hâm mộ ngươi a, Giang Duyệt. Tại một mảnh hâm mộ ghen tị trong tiếng, Giang Duyệt dần dần bản thân bị lật lối, mà Đào Tiểu Phi nhưng là ở bên kia nghe mọi người đối với Giang Duyệt chúng tinh cùng nguyện, trong bụng lại chỉ có thể khẽ cắn hàm răng. Không biết tại sao, Đào Tiểu Phi luôn cảm thấy, thời cấp 3 nếu như mình chủ động một điểm, như vậy Chu Tử Dương chính là bạn trai mình, cho nên Giang Duyệt hiện tại có hết thảy đều hẳn là mình mới là. Nhưng là bây giờ chính mình nhưng chẳng có cái gì cả rồi. Giang Duyệt nhận được một cái 50.000 chiếc nhẫn, nhất định là chấn động một thời, đừng nói là tại học sinh trong quần thể, chính là tại giờ học thời điểm, yêu nữ lao sư xinh đẹp nhìn đến Giang Duyệt mang theo chiếc nhẫn cũng sẽ tới cùng Giang Duyệt thân cận. Đây chính là cả ti ở mới nhất còn sao? Thật xinh đẹp đây. Duyệt Duyệt, bạn trai ngươi thật thương ngươi đây, ngươi có thể phải biết quý trọng nha. Thanh nhạc lao sư hoạt bát trong chớp mắt nói. Giang Duyệt hài lòng ư một tiếng, nói đến Chu Tử Dương, trong nội tâm nàng liền thập phần vui vẻ. Bởi vì một cái chiếc nhẫn nguyên nhân, Giang Duyệt tại trước mặt lão sư quen thuộc rồi khuôn mặt, về sau thích trưng diện thanh nhạc lão sư liền bắt đầu đem Giang Duyệt trở thành hảo tỉ muội, hai người không lúc hưởng một ít đồ trang điểm gì đó. Điều này làm cho cái khác muốn tiếng lấy lòng nhạc lão sư người một trận hâm mộ. Lúc này Lâm học trưởng cho Đào Tiểu Phi phát tới tin tức, hỏi nàng vòng cổ đới như thế nào đây. Nếu tiền đã tốn ra rồi, vậy khẳng định phải có hồi báo, Hải Vương câu cá đều là như vậy, bình thường lúc này, nữ sinh thu lễ vật, đối với Hải Vương đều sẽ có hảo cảm, cái gọi là bắt người ta tay ngắn. Vừa lấy được lễ vật thời điểm, Đào Tiểu Phi cũng là rất vui vẻ. Chỉ là Giang Duyệt danh tiếng đã hoàn toàn đắp lên nàng, đưa đến Đào Tiểu Phi căn bản không vui. Khi nhìn đến Lâm học trưởng tin tức về sau, Đào Tiểu Phi lãnh đạm trả lời, cảm giác sợi dây chuyền này cũng không thích hợp ta, nếu không học trưởng, ta đem vòng cổ còn cho ngươi chứ? Lâm học trưởng sửng sốt một chút, ngày hôm qua còn trò chuyện thật tốt, hôm nay làm sao lại thay đổi a? Là không thích không? Không thích không liên quan, ta có thể mang ngươi tới, ngươi chọn một cái mình thích, tiền sự tình không cần lo lắng, chút tiền lẻ này với ta mà nói không coi vào đâu, nếu như ngươi thích mà nói có thể tùy tiện chọn. Lâm học trưởng tán gái còn cho tới bây giờ không có thất bại qua, hắn muốn biết vấn đề ở chỗ nào. Thật, vốn là Đào Tiểu Phi cũng không muốn cùng Lâm học trưởng dây dưa, thế nhưng nghe lời này có chút động tâm. Đương nhiên a, ngươi nói với ta ngươi thích gì, ta trực tiếp mua cho ngươi, tiền sự tình không cần lo lắng. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần. Chương 150, không vì năm đấu gạo không lương Ngụy Hữu Dung. Thời gian qua mau, ngày tháng như thoi đưa, trong nháy mắt đã chính thức tiệu trường 2 tuần lễ, khí trời vẫn nóng bức, các bạn học không có từ đại học mới mẹ sức đi qua, vẫn có vô số sự tình chờ bọn họ đi tìm tòi. Từ chính mỗi ngày cùng đàn guitar xã những thứ kia đại nhị học trường học tỷ sen lẫn cùng nhau, mỗi ngày chính là ngoạn đàn guitar luyện bài hát, sau đó cùng đi quẩy rượu bính địch, hoặc là đi internet đánh trò chơi. Đại học hết thể với hắn mà nói đều cảm thấy mới mẻ, hắn rất nhanh thì sáp nhập vào đi vào, cứ việc Phương Tình nhiều lần nói với hắn hẳn là lấy học tập làm trọng, thiếu cùng Lưu Tuyết Mai những niên trưởng kia các học tỷ qua lại. Ngươi nhiều cùng Chu Tử Dương học một ít, nhiều lần ta đều có tại đồ thư quán nhìn đến hắn. Phương Tình nói, ai, ta biết ta chỉ biết. Từ chính qua loa lấy lệ đáp ứng. Tôn Tử vẫn là một cái đại ca tốt, giúp phụ đạo viên thật tốt người quản lý lớp học, vừa tiệu trường thời điểm Tôn Tử thật giống như đuổi theo qua Cố Nhã, thế nhưng phía sau không biết bởi vì sao không có nói tiếp. Bây giờ bọn họ coi như trưởng lớp cùng phó trưởng lớp vẫn sẽ tình cờ về công tác có trao đổi, có thể là ảo giác, Tôn Tử cảm giác từ lúc Cố Nhã biết rõ Chu Tử Dương có bạn gái về sau, tựa hồ không có lúc trước lái như vậy lắm rồi. Liên quan tới chuyện này, Tôn Tử cùng Chu Tử Dương nói qua, đối với cái này Chu Tử Dương rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, đây là nàng trưởng thành đường phải đi qua. Ta phải nói, ngươi nên đa tuyến thao tác. Từ chính toét miệng nói. Phiền toái. Chu Tử Dương không phải nói thật không gần nữ sắc, mà là cùng những học sinh này mỗi môn ngoạn chân đứng hai thuyền là thực sự quá mệt mỏi, nếu như Chu Tử Dương đuổi theo Cố Nhã, kia Chu Tử Dương có 100% tự tin có thể đuổi kịp, sau đó Giang Duyệt làm sao bây giờ, này hai cô bé ai cũng không phục người nào, nhất là Giang Duyệt, hận không được phải đem thiên đâm một cái lỗ thủng đi ra. Chu Tử Dương thật sự là không có dư thừa tinh lực đi đối phó bọn chúng, đừng xem Chu Tử Dương bình thường không có chuyện làm nhàn nhã dạo bước, thật ra Chu Tử Dương một mực ở học tập kiến thức, Chu Tử Dương hiện tại ăn mặc không lo, cũng không nóng nảy gây dựng sự nghiệp, nhưng cũng không phải là nói Chu Tử Dương muốn một mực làm lăn lộn ăn lưu manh. Đại học là lúc học tập sau, Chu Tử Dương lại qua đã gặp qua là không quên được năng lực, nhất định sẽ lựa chọn xem nhiều sách, đi đồ thư quán tài liệu tra cứu, học tập ngôn ngữ ở ngoài, còn muốn học tập lập trình cùng tài chính. Cho nên Phương Tình bình thường tại đồ thư quán nhìn đến Chu Tử Dương, khi đó Chu Tử Dương luôn là mặc một bộ đơn giản quần jean, một món áo sơ mi trắng, nhã nhặn mang theo viền vàng mắt kính. Cái loại này lịch sự khí tức rất nặng cảm giác, có lúc Phương Tình cũng sẽ chẳng biết tại sao nhìn nhiều hai mắt Chu Tử Dương ngẩn ra, thế nhưng lập tức cưỡng chế chính mình tỉnh hồn lại, chính mình nhưng là có bạn trai người, cũng không thể động gì đó ý đồ xấu. Có lúc đồ thư quán chỗ ngồi khẩn trương, Chu Tử Dương sẽ cùng Phương Tình làm một cái bàn, Phương Tình đang học tiếng Pháp, thỉnh thoảng sẽ lấy hết dũng khí hỏi Chu Tử Dương hai vấn đề, mà Chu Tử Dương cũng sẽ vui vẻ giải đáp. Phương Tình học là kiến trúc chuyên nghiệp, mà Chu Tử Dương kiếp trước học tập là lâm viên thiết kế, song phương chuyên nghiệp là có liên quan, Phương Tình là một đi lên nữ hải, mà Chu Tử Dương tại thiết kế kiến trúc phương diện cũng có thể cho nàng một ít đề nghị. Hai người bất chi bất giác thuộc lạc, Phương Tình cô gái này rất ít cười, trên căn bản loại trừ cùng Từ Chính chung một chỗ cười qua, thời điểm khác chưa từng như thế cười. Mà ở cùng Chu Tử Dương quen thuộc về sau, Phương Tình có lúc hội nhẹ nhàng bật cười. Tiệu trường 2 tuần lễ thời gian, Chu Tử Dương sinh hoạt đơn giản, chính là đồ thư quán, nhà trọ, phòng ăn, phòng học, tình cờ còn có thể cùng Giang Duyệt đi ra ngoài chơi. Bên người vòng cũng sạch sẽ, Giang Duyệt, Trầm Bội Bội, tiểu không có khác người. Trầm Bội Bội không có bị hội học sinh trúng tuyển, sau đó bởi vì là đoàn bí thư chi bộ nguyên nhân, an bài vào trường học tổ chức bộ, Trầm Bội Bội nữ hài loại tính cách này bất kể tới chỗ nào cũng sẽ vô tình chèn ép, mỗi ngày bận trước bận sau, nếu là cho Chu Tử Dương đã sớm từ chức không làm, thế nhưng Trầm Bội Bội nhưng là sung sướng tự nhạc, cùng Chu Tử Dương nói có rất phong phú cảm giác. Chu Tử Dương trà sữa tiệm tốc độ sửa sang rất nhanh, vốn là không muốn đại đổi, chỉ cần thêm điểm sáng ngang, đã thông hai mặt tường là đủ rồi, hiện tại đã chuẩn bị kết thúc. Bởi vì lắp đặt thiết bị động tinh thật lớn, hơn nữa trước kia cũng làm qua tuyên truyền, cho nên không ít đồng học đối với trà sữa tiệm vẫn đủ chú ý. Chu Tử Dương bị hội học sinh trúng tuyển, thế nhưng Chu Tử Dương không đi, Ngụy Hữu Dung biết rõ về sau ngược lại cũng không nói gì, nàng chưa bao giờ cưỡng cầu bất luận kẻ nào. Ngày này, trường học phó viện trưởng Trịnh Khai để cho Ngụy Hữu Dung tới một hồi phòng làm việc của mình. Ngụy Hữu Dung một thân hắc phục, vẫn là một bộ không dính khói bụi trần gian ăn mặc, đi tới Trịnh Khai phòng làm việc, phát hiện Chu Tử Dương cũng ở đây, không khỏi hiếu kỳ. "Trịnh viện trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì?" Ngụy Hữu Dung đúng mực nói. "Hả? Cho các ngươi hội học sinh giới thiệu một đơn làm ăn, đây là mười giới triết học ban Chu Tử Dương, các ngươi quen biết một hồi." Ngụy Hữu Dung càng hiếu kỳ hơn, cái này Chu Tử Dương dự định làm cái gì? Lấy thế để người sao? Chu Tử Dương lúc này đứng lên, cười nói, "Chúng ta đã nhận thức." Trịnh Khai nghe lời này khẽ gật đầu, "Nhận thức, nhận biết thì dễ làm, các ngươi trò chuyện đi, ta muốn đi mở buổi học ngắn." Tử Dương, ngươi một hồi trò chuyện xong giúp ta khép cửa lại là tốt rồi. Được. Vì vậy Trịnh Khai rời đi, Ngụy Hữu Dung càng hiếu kỳ hơn, cái này Chu Tử Dương cùng Trịnh Khai đến cùng là quan hệ như thế nào? Trịnh Khai tại sao yên tâm như thế đem phòng làm việc giao cho Chu Tử Dương? Ngụy hội trưởng, tùy tiện làm, đừng khách khí. Chu Tử Dương cười nói. Ngụy Hữu Dung mở miệng nói, nếu như ngươi là muốn mượn Trịnh viện trưởng quan hệ muốn cho ta đem bạn gái ngươi an bài vào hội học sinh, vậy cũng không nên suy nghĩ, hội học sinh có hội học sinh quản lý chế độ, lao sư chỉ có chỉ đạo quyền đề nghị lợi, thế nhưng cũng không phải là lãnh đạo trực tiếp. Chu Tử Dương khép cười một tiếng, Ngụy hội trưởng ngươi hiểu lầm, còn có nàng không phải bạn gái của ta là chị của ta, ngươi không đem nàng chiêu vào hội học sinh là các ngươi hội học sinh tổn thất, mà không phải chúng ta tổn thất. Vậy ngươi hôm nay tìm ta là vì? Nói chuyện làm ăn, nói một hồi tân sinh dạ tiệc tiền quảng cáo. Chu Tử Dương nói. Ngụy Hữu Dung càng hiếu kỳ hơn. Bình thường tân sinh dạ tiệc đều là bên ngoài liên bộ tại kéo tài trợ, thế nhưng hội học sinh nhưng là phụ trách khảo hạch bộ môn, này Kim Lăng Đại học dù sao không phải là gì đó đại học phổ thông, là không thiếu tài trợ phí, chỉ là những thứ kia thành công làm giàu học trưởng học tỷ tài trợ phí đều đủ hội học sinh thật tốt uống một bình. Cho nên Chu Tử Dương trực tiếp tìm tới Ngụy Hữu Dung nói tài trợ phí sự tình. Ngươi muốn làm quảng cáo? Ừ, trong trường học nhà kia trà sữa tiệm ngươi hẳn biết chứ? Chu Tử Dương cười hỏi. Là ngươi? Ngụy Hữu Dung bực nào thông minh, thoáng cái liền biết. Chu Tử Dương khẽ gật đầu, nói hy vọng Ngụy Hữu Dung có thể cho một cái quảng cáo gian hàng, giá cả sự tình dễ thương lượng. Ngụy Hữu Dung đối với Chu Tử Dương có một cái đại khái hiểu, trong trường học trà sữa tiệm truyền nôn áo, Ngụy Hữu Dung cũng có chút nghe thấy, bởi vì phải mở một nhà trà sữa tiệm mà trực tiếp tiêu xài hơn 1 triệu mua nhà, trong trường học đều tò mò là cái nào con em nhà giàu tài đại khí thô, bây giờ mới biết, nguyên lai là trước mắt cái này bất cần đời người. Trường học có trường học quy định chế độ, dạ tiệc quảng cáo vị hẳn là bên ngoài liên bộ bên kia phụ trách, cũng không thuộc ta coi. Ngụy Hữu Dung nói. Chu Tử Dương cười nói, này không phải là muốn một cái khá một chút quảng cáo vị sao? Hơn nữa hiện tại dạ tiệc lập tức liền bắt đầu rồi, ta bỏ lỡ ghi danh thời gian, muốn mời học tỷ giúp một chuyện, châm trước một hồi. Ngụy Hữu Dung nói, vậy thì cũng không thể rồi, ghi danh thời gian đã kết thúc, đã nói lên toàn bộ tiền quảng cáo đều đã bị người khác mua đi, đem ngươi an bài vào, chính là muốn đem người khác chen chúc đi, những thứ này đều là cùng chúng ta hội trưởng hội học sinh kỳ hợp tác thương hộ, làm sao có thể bởi vì ngươi đi đem người khác chen chúc đi? Chu Tử Dương muốn nói là, lại quá mức gia tăng một cái quảng cáo vị, hoặc có lẽ là người chủ trì báo tiết mục thời điểm thêm một câu đều có thể. Thế nhưng mà nói còn chưa mở lời, Ngụy Hữu Dung liền nói, hội học sinh là có hội học sinh chính mình quy định chế độ, bất kể là ai đến, nhờ quan hệ thế nào, qua thời gian đều là không thể, hy vọng ngươi có thể lý giải một hồi. Chu Tử Dương không hiểu nhìn về phía Ngụy Hữu Dung, lại thấy Ngụy Hữu Dung ở bên kia một mặt đúng mực, chính mình thật giống như không có đắc tội nàng, thế nhưng nàng thật giống như không thích chính mình. Không phải là hiếu kỳ nàng có thể hay không đánh giam sao, nàng cho tới như vậy tích cực sao? Ngụy Hữu Dung sở dĩ đối với Chu Tử Dương khó chơi, cũng là bởi vì Ngụy Hữu Dung cảm thấy Chu Tử Dương người này quá nhảy thoát, nếu như nói không thích hội học sinh có thể không đến, thế nhưng nào có nói đến ghi tên, lại trúng tuyển, kết quả cũng không đến báo cáo. Đây là một loại không nhìn chế độ biểu hiện, cũng là tại coi rẻ hội học sinh quyền uy. Ngụy Hữu Dung coi như học sinh hội hội trưởng là tuyệt đối không cho phép như vậy, một nguyên nhân khác là, Chu Tử Dương tại Ngụy Hữu Dung trong lòng đã có một cái đại khái hình tượng. Sự kiện kia trong nhà có tiền, bất học vô thuật con em nhà giàu. Khả năng tại thời cấp 3, Chu Tử Dương có thể coi trời bằng vùng, thế nhưng nơi này là Kim Lăng, Ngụy Hữu Dung không có khả năng để cho Chu Tử Dương muốn làm gì thì làm. Ta thêm tiền. Chu Tử Dương cảm giác cô bé này không thích chính mình, đã nói: "Xin lỗi, có quảng cáo vị đều là lâu dài cùng hội học sinh hợp tác, đây không phải là tiền vấn đề." Chu Tử Dương lời này càng làm cho Ngụy Hữu Dung không thích, nàng rất đáng ghét cái loại này động bất động sách người có tiền, trường học là nghiên cứu học vấn tu thân địa phương, không phải nói ngươi thêm một chút tiền có thể giải quyết. Huống chi ngươi người này không có chút nào đáng tin, vì mở trà sữa tiệm, vậy mà có thể đập vào 1 triệu, vạn nhất ngươi ngày thứ 2 gặp nhắm, có chuyện gì xảy ra nên làm cái gì? Chúng ta hội học sinh còn muốn giúp ngươi học thuộc lòng sao? Rất xin lỗi, không thể. Chu Tử Dương nhìn Ngụy Hữu Dung, Ngụy Hữu Dung nhìn thẳng Chu Tử Dương không sợ chút nào, phòng trừng trong lòng hắn đã có một cái không sợ cường quyền hình tượng. Cuối cùng đàm phán tan vỡ, Chu Tử Dương không có quá mức cắm vào quảng cáo vị, chuyện này không trách Ngụy Hữu Dung, cũng không trách Chu Tử Dương, hội học sinh căn bản không đem học sinh liệt như kéo tài trợ đối tượng ở trong, cho nên tân sinh dạ tiệc tiền tài trợ cũng sớm đã xác định. Mà Chu Tử Dương trà sữa tiệm là 11 con bắt đầu lắp đặt thiết bị, căn bản không nghĩ tới an bài quảng cáo. Chu Tử Dương muốn quá mức cắm vào quảng cáo chuyện này xác thực không hợp quy củ, thế nhưng dựa theo Chu Tử Dương người làm ăn tư tưởng là, thêm tiền là được rồi. Nếu đúng như là người khác khả năng thật có thể, chung quy ai sẽ cùng tiền gây khó dễ. Hết lần này tới lần khác gặp Ngụy Hữu Dung, cái này không dính khói bụi trần gian tiên nữ, không vì năm đấu gạo không lưng, ngươi càng là nói tiền, nàng càng thấy được ngươi tục khí. Nói tóm lại, quy củ như là đã quyết định cũng chưa có sửa đổi khả năng. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nói xong, Trịnh Khai mở hội xong trở lại. Ngụy Hữu Dung có chút hướng hắn gật đầu, xác thực không có gì để nói rồi, như vậy Trịnh viện trưởng, nếu như không có sự tình khác, ta liền đi trước rồi. Nói xong xoay người rời đi. Trịnh Khai biết tình huống về sau, cười ha hả, mở ra giữ ấm ly uống một hớp cầu kỳ thủy nói, cái này Ngụy hội trưởng chính là có tiếng cố chấp, ta liền nói ngươi tìm nàng không dùng đi. Chu Tử Dương nghĩ tại tân sinh trong dạ tiệc tuyên truyền trà sữa tiệm kế hoạch thất bại, Trịnh Khai nói cho hắn biết không cần gấp gáp như vậy, từ từ đi là tốt rồi. Chu Tử Dương nhưng là chưa từ bỏ ý định, hắn khẽ cười nói, nếu không cho ta quảng cáo vị, ta đây không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã. Ừ. Chương 151, một đầu tiên chế tạo người thiết ca khúc. Đứng ở Ngụy Hữu Dung góc độ, nàng cách làm cũng không sai, chung quy tân sinh dạ tiệc tiền tài trợ đều là lâu dài thương hộ, mà Chu Tử Dương là kẻ tới sau, lại cho người một loại không đáng tin cậy cảm giác, Ngụy Hữu Dung luôn cảm thấy hắn làm việc không có bề lòng, hôm nay nói thêm vào hội học sinh không có gia nhập, như vậy ngày thứ 2 mở trà sữa tiệm liền có thể mở một nửa trực tiếp sập tiệm. Ngụy Hữu Dung coi như học sinh hội hội trưởng, thật không có lý do bởi vì Chu Tử Dương cho nhiều những tiền kia đi đắc tội một ít hợp tác lâu dài đồng bạn. Chỉ là tân sinh dạ tiệc quảng cáo vị không thể thực hiện được, Chu Tử Dương bên này cũng rất phiền toái, Chu Tử Dương luôn muốn khiêm tốn một điểm, không để cho người khác biết trà sữa tiệm là mình làm, mà Ngụy Hữu Dung không cho Chu Tử Dương để cử vị, Chu Tử Dương không thể làm gì khác hơn là đem mình làm danh thiếp đi tuyên truyền trà sữa tiệm. Chu Tử Dương suy nghĩ, chính mình nên hát kia bài hát đi tuyên truyền đây. Tỏ tình khí cầu. Bài hát này là không tệ, thế nhưng vấn đề là nói thế nào, chẳng lẽ hát xong bài về sau nói thẳng, a ta mở ra một nhà trà sữa tiệm, hy vọng mọi người ủng hộ một chút. Như vậy Chu Tử Dương mình cũng cảm thấy lung túng, cho nên phải thay đổi sách lược, nhân vật mảnh nhỏ không tiếng động, đem chính mình chế tạo thành danh tiếng, không nhất định phải đặc biệt nói ra, mà là muốn một cách tự nhiên, so với tỏ tình khí cầu loại này vui sướng bài hát, lại không thể thể hiện nhân vật chính mị lực cá nhân tác phẩm là không thể. Chu Tử Dương cảm thấy, nếu muốn ở học sinh trong quần thể một lần là nổi tiếng, như vậy thì nhất định phải có một bài có thể hiện ra tự mình mị lực đặc biệt ca khúc. Vì vậy cầm lấy đàn guitar mang theo Trầm Bội Bộ ra ngoài tìm một không người địa phương luyện mấy ca khúc, cuối cùng lựa chọn là Giống Như Ta Vậy Người, so với tỏ tình khí cầu như vậy ngọt bài hát này càng có thể cho thấy mị lực cá nhân. Tỏ tình khí cầu mọi người nghe chỉ có thể nói, a, rất ngọt ta. A, Chu Tử Dương thật là đẹp trai. Thế nhưng một khi là Giống Như Ta Vậy Người hát đi ra, tất cả mọi người đều hội yên lặng, sẽ cho Chu Tử Dương kèm theo một cái yêu thương người thanh niên thiết, đầu năm nay đứng đầu được ưa chuộng chính là cái loại này cố làm yêu thương. Loại ảnh hưởng này thật là sâu xa, sẽ để cho một bộ phận học sinh si mê Chu Tử Dương. Sau đó lúc này Chu Tử Dương lại chủ động đi trà sữa tiệm bán trà sữa, sau đó cho lập cái tấm bảng quảng cáo, tin tưởng nhất định không thể so với tân sinh dạ tiệc tuyên truyền sai, thậm chí mạnh hơn. Thành thật mà nói, Chu Tử Dương cũng không muốn như vậy tuyên truyền, bản thân hắn thì không phải là cái loại này thích xuất đầu lộ diện người, lần này coi như là vì sự nghiệp mà hiến thân. Đem tiết mục báo lên, tiếp theo chính là diễn tập. Từ Chính cùng Lưu Tuyết Mai, còn có đàn guitar xã mấy người khác hợp thành một cái tạm thời nhạc đoàn, ca sướng khúc mục là Hứa Nguy Lam Liên Hoa. Buồn chồn, đánh đàn guitar đều có. Từ Chính là chủ sướng, ở trên đài sung sướng hát nói, đã từng mộng tưởng cầm kiếm đi thiên ngai. Nhìn một chút thế giới phồn hoa, không ít ở phía dưới xem người đều rất hài lòng, Từ Chính vóc người xoái, lại sẽ đánh đàn guitar, hát càng là hiện tại sinh viên bên trong thích nhất ca khúc, tin tưởng đăng tràng về sau, khẳng định có rất nhiều người thích. Diễn tập thời điểm, Chu Tử Dương bên này xảy ra chút việc chưa từng có, điều này làm cho hội học sinh người rất là lo lắng, tiết mục này rốt cuộc muốn không muốn báo lên. Mà Từ Chính ở bên kia giúp Chu Tử Dương đánh nghiệm trợ nói không việc gì, trực tiếp đã cho là tốt rồi. Được sao? Ô kìa, không được thì khiến hắn đạn dương cầm, hắn đạn dương cầm lên một lượt bị điện giật coi, trực tiếp đã cho là tốt rồi. Từ Chính không có vấn đề nói. Từ Chính cùng mấy cái đại nhị học trưởng quan hệ đều rất tốt, Lưu Tuyết Mai cũng ở đó vừa giúp vội vàng nói mà nói, vì vậy phụ trách kiểm tra thực hư đại nhị học trưởng suy nghĩ một chút, nói được rồi, dù sao cũng sẽ không có ảnh hưởng. Tiết mục báo lên rồi, Ngụy Hữu Dung kiểm tra một hồi tiết mục danh sách, hỏi, đều không có vấn đề gì chứ? Không có, không thành vấn đề. Đại nhị học trưởng ấp úng nói. Ừm. Ngụy Hữu Dung cũng không coi là chuyện to tát, như thế liền như vậy thuận lì mòn lăn lộn vượt qua kiểm tra. Trung tuần tháng 9 thời điểm, tân sinh dạ tiệc bình thường tiến hành, muốn so với Giang Duyệt Nghệ thuật viện giáo sớm 2 ngày tiến hành, Giang Duyệt cái kia trường học tân sinh dạ tiệc nhưng là tại toàn bộ đại học thành đều là muôn người chú ý. Dù sao cũng là nghệ thuật viện giáo, thiết lập tiết mục không chút nào tại điện coi đài, từng cái bắt tiên quá hải các hiện thần thông. Đào Tiểu Phi muốn lên đi đạn dương cầm, còn không có đăng tràng cũng đã mất bình tĩnh rồi, cường giả quá nhiều. Các nàng đám này cô bé có thể ở mở màn nhiệt vũ bên trong lăn lộn một vị trí cũng đã rất tốt, nghệ thuật học viện bên trong tất cả đều là da trắng mạo mị chân dài to cũng không phải hay nói giỡn. Cứ việc mới đi học 2 tuần lễ, thế nhưng nghệ thuật viện giáo tranh đua làn gió đã dần dần hiện ra, nhà trọ ở giữa treo bì hứa lễ bên ngoài nghiêm trọng, đầu tiên là so với trang phục, so với danh bài, lại sau đó là so với đồ trang điểm, so với ăn mặc dụng độ, thứ nhất thua trận không là người khác, lại là Đào Tiểu Phi. Đào Tiểu Phi cùng Giang Duyệt gia đình là nhận biết, hai người mỗi tháng đều có 2000 đồng tiền sinh hoạt phí, Giang Duyệt kể từ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ về sau sẽ không hữu vi tiền phát qua bờn. Trên căn bản chính là muốn cái gì mua cái gì, Chu Tử Dương tại tiền phương diện cũng chưa hề bạc đãi Giang Duyệt, dù sao cũng là chính mình nữ nhân, nên sủng vẫn là sủng, Giang Duyệt một tháng không sai biệt lắm có thể tốn 5000 đồng tiền trái phải. Chu Tử Dương bây giờ đang ở trong cổ phiếu Nguyệt Thu vào bình quân là một tháng 10 vạn đồng tiền tiến sổ sách, cho nên tại tiền phương diện, Chu Tử Dương thật không lo lắng. Lúc mới bắt đầu sau Giang Duyệt hỏi Chu Tử Dương muốn cái gì là có chút ngượng ngùng, cùng đi ra ngoài đi dạo phố, nhìn chúng một cái túi sách 2000 khối, sau đó ánh mắt nhìn nhiều hai mắt, không chịu đi. Người thích? Chu Tử Dương hỏi. Ừ, chỉ là có chút đắt, muốn 2000 khối đây. Giang Duyệt nói. Người thích liền bọc lại được rồi. Chu Tử Dương nói thẳng lấy để cho nhân viên phục vụ bọc lại. Được rồi, không cần, quá mắc. Bất kỳ cô gái nào tại Chu Tử Dương trước mặt, phòng trừng cũng sẽ tiểu cách một hồi, liền Giang Duyệt cũng sẽ tiểu cách. Chu Tử Dương nói không có vấn đề, lại không phải là cái gì nhiều tiền. Giang Duyệt nghe lời này không cần báo đáp, chỉ có ôm Chu Tử Dương làm nũng, lao công, ngươi đối với ta thật là quá tốt. Ta cảm giác ta về sau đều không thể rời bỏ ngươi. Thật không thể rời bỏ ta, liền muốn muốn, ở trên giường báo đáp thế nào ta. Chu Tử Dương nói. Chán ghét, Giang Duyệt thiên kiều bá mị trắng Chu Tử Dương liếc mắt. Cho cô gái tiêu tiền vẫn sẽ có thu hoạch, tối thiểu có thể bảo đảm nàng càng nghe lời. Đại học là một cái thùng nhỏ lớn, cũng là một người dưỡng thành thế giới quan giá trị quan trọng cuối cùng. Giang Duyệt vốn là sinh hoạt đầy đủ sung túc, lại bởi vì cùng Chu Tử Dương chung một chỗ nâng cao một bước, nàng mỗi ngày bọc lớn tiểu bao mua đồ. Mỗi lần mua xong đồ vật cũng sẽ được đến các bạn học hâm mộ, thậm chí sẽ để cho thanh nhạc lão sư cũng sẽ cùng nàng trao đổi mua đồ tâm đắc, này cực lớn thỏa mãn Giang Duyệt lòng hư vinh, cũng càng ngày càng thích mua đồ tiêu phí. Mà cùng nàng so sánh, Đào Tiểu Phi lại chỉ có thể đỏ con mắt, Chu Tử Dương cho Giang Duyệt mua mỗi một kiện đồ vật, Đào Tiểu Phi đều đỏ con mắt, Đào Tiểu Phi là thực sự hối hận đương thời không có cùng Chu Tử Dương chung một chỗ. Nếu như đương thời chính mình so với Giang Duyệt sớm phát hiện Chu Tử Dương, như vậy hiện tại chung một chỗ thì hẳn là mình, như vậy những thứ này đều hẳn là chính mình. Nhưng bây giờ thì sao, chính mình không có thứ gì, nguyên bản đối với chính mình có hảo cảm các nam sinh không biết tại sao, mỗi một người đều xa lánh rồi. Lúc này Đào Tiểu Phi tại nào đó chút ít nhị đại trong vòng cũng xưng tên, nói nàng là lên không nổi mặt bản tiểu là bức. Cũng không biết nữ nhân này trong đầu nghĩ như thế nào, đi lên trực tiếp hỏi có hay không biệt thự. Sau đó Lâm học trưởng khách khí một hồi, nói thứ gì cũng không đáng kể. Tiểu Phi, ta là thật thích ngươi, ngươi muốn gì đó đồ trang sức ta đều nguyện ý mua cho ngươi, ta nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời. Một đêm kia Lâm học trưởng lộ ra chân tình. Đào Tiểu Phi động lòng, biết bao chân tình mà nói, hắn nói thích chính mình, hắn nói nguyện ý vì mình bỏ ra hết thảy. Vậy mình muốn cái cạ ti ở đối với giới không quá phận chứ? Người ta Chu Tử Dương đều nguyện ý cho Giang Việt mua cạ ti ở. Ngươi một cái còn trẻ hữu vi Lâm học trưởng, làm tâm ái nữ đứa bé mua một cạ ti ở vòng tay thế nào? Hơn nữa tự ngươi nói nhà ngươi làm ở công ty, trước mắt ngươi tại đi theo phụ thân ngươi từ từ quen thuộc công ty sự vụ. Ngươi nói nhà ngươi có biệt thự, có xe thể thao. Ngươi có tiền như vậy, ta đây liền muốn cái đối với giới không quá phận chứ? Hơn nữa đối với giới ngươi cũng có thể mang, đến lúc đó chúng ta có thể đẹp đẽ tình yêu, thật tốt à? Đúng không? Vì vậy Lâm học trưởng mang theo Đào Tiểu Phi đi xem đồ trang sức, Đào Tiểu Phi hỏi phục vụ viên có hay không mới nhất ra cả thì ở đối với giới. Có, ta mang ngài đi xem. Nhân viên phục vụ cười nói. Đang nhìn trước, Đào Tiểu Phi nói, có chút quá mắc. Không việc gì, chỉ cần ngươi thích, đều có thể, hơn nữa còn là đối với giới, ngươi một cái ta một cái, đến lúc đó mọi người đều biết chúng ta là tình nhân rồi. Lâm học trưởng dừng dưng cười nói. Vì vậy nhân viên phục vụ đem một đôi ngân quang lập lòe đối với giới lấy ra cho hai người nhìn, hơn 50 ngàn chiếc nhẫn là thật xinh đẹp, Đào Tiểu Phi tại chỗ liền yêu. Thích không? Lâm học trưởng cười hỏi. Ừm. Vì vậy Lâm học trưởng chuẩn bị móc túi tiền, cười hỏi nhân viên phục vụ, bao nhiêu tiền? 50.8888. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Lâm học trưởng cầm ví tiền động tác cứng lại. Đào Tiểu Phi hiếu kỳ, không phải 40.9 sao? Cái này là bản limited, tốt hơn. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Ồ. Đào Tiểu Phi tiếp tục tại bên kia nhìn. Thiên sinh, quẹt thẻ vẫn là tiền mặt. Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn Lâm học trưởng. Lâm học trưởng nhìn về phía Đào Tiểu Phi, Đào Tiểu Phi lúc này chính túi đầu nhìn đối với giới. Lâm học trưởng trong lòng tích cô. Này nha thật là đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Động cảm giác là lão luyện à. Nàng là không phải cố ý đùa bỡn chính mình. 58.8 đại biểu lấy gì đó. Đại biểu tối thiểu có thể ngủ 10 cái sắc đẹp cùng Đào Tiểu Phi giống nhau đại học năm thứ nhất sinh viên mới, hơn nữa những cô bé này so với Đào Tiểu Phi càng cởi mở. Thiên sinh. Nhân viên phục vụ hiếu kỳ hỏi một tiếng. Hả? Lâm học trưởng đáp ứng một tiếng, mặt vô biểu tình. 50.000 đồng tiền hắn có thể xuất nổi, thế nhưng hắn không phải người ngu, người có tiền so với người nghèo càng kế toán viên so với được mất, hắn là muốn ngủ nữ nhân, thế nhưng hoa 50.000 khối đi ngủ đàn bà thật đáng giá sao? Hơn nữa đang cùng Đào Tiểu Phi chung sống ở trong, Lâm học trưởng cảm giác Đào Tiểu Phi đang đùa chính mình, vừa mới bắt đầu muốn 800 vòng cổ, sau đó đem 800 vòng cổ lui trở lại, lấy lui làm tiến. Lúc này Lâm học trưởng cảm thấy, Đào Tiểu Phi có thể là không thích sợi dây chuyền này, đổi một cái, 3, 4.000, 5, 6.000 vòng cổ, mình cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng đột nhiên, Đào Tiểu Phi lại dám muốn 50.000 khối vòng cổ. Điều này đại biểu gì đó? Hoặc là chính là nữ nhân này là bệnh thần kinh, hoặc là chính là nữ nhân này là tuyệt đỉnh thông minh, nàng đã biết chính mình lúc trước làm những thứ kia chuyện hoang đường rồi, lần này hỏi mình muốn 50.000 khối vòng cổ, chẳng qua là muốn dạy dỗ chính mình. Không đúng, chính mình mua xong về sau, nàng vẫn là một bộ rẻ đặt cái gì cũng không cho mình. Nếu quả thật như vậy, mình không phải là thua thiệt lớn. Này số nữ nhân nhất định là cố ý muốn làm chính mình. Làm. Thiên sinh. Nhân viên phục vụ tiếp tục mỉm cười. Lâm học trưởng rất bằng phẳng đạm xuất ra một tấm thẻ ngân hàng, quẹt thẻ. Được. Nhân viên phục vụ mỉm cười đi lấy bộ cơ. Vừa liếc nhìn ở bên kia nhìn chiếc nhẫn Đào Tiểu Phi, Lâm học trưởng bất động thanh sắc nói, ngươi ở bên này nhìn, ta đi đi nhà vệ sinh. Ừ, nhanh lên một chút trở lại. Đào Tiểu Phi ôn nhu nói. Vì vậy Lâm học trưởng xoay người đi, trực tiếp ra cửa tiệm lái xe rời đi, mẫu thân, ngu ngốc mới cho nàng mua 50.000 vòng cổ đây. Làm, mặt mũi trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu. Có kia 50.000 đồng tiền có thể ngủ bao nhiêu đàn bà rồi hả? Nhất định phải ngủ này gái điểm thúi. Lâm học trưởng không hề nghĩ ngợi liền đi. Mà lúc này đây nhân viên phục vụ đi lên giày cao gót lộc cộc tới, xin chào. Nữ sĩ, này tấm thẻ ngân hàng số dư chưa đủ. Hả? Hắn đi nhà cầu, lập tức trở về. Đào Tiểu Phi còn không có phải biết tình trạng, mà nhân viên phục vụ lúc này tựa hồ hiểu được, khẽ nở nụ cười, ừ. Sau đó đem đối với giới thu vào. Thế nào? Đào Tiểu Phi hiếu kỳ. Nhân viên phục vụ cười nói, nữ sĩ, nếu không chờ ngài bạn trai trở lại ngài nhìn lại. Đào Tiểu Phi lúc này mới ý thức tới gì đó, gọi điện thoại cho cái gọi là Lâm học trưởng, rất xin lỗi, không người tiếp. Lúc này Lâm học trưởng lái xe đi một nhà đủ liệu sở ba hội sở, tiêu xài 399 điểm một cái kỹ sư, ánh đèn tối tăm khuôn mẫu hồ. Tới kỹ sư vóc người yêu kiểu, dưới ánh đèn lờ mờ cảm giác không thể so với Đào Tiểu Phi sai. Kỹ sư Mỹ Mỹ cho Lâm học trưởng phục vụ một hồi, Lâm học trưởng ý nghĩ thất thường, tay bắt đầu không đứng đắn đặt ở vớ đen trên chân đẹp, "Chị, tối nay có rảnh không? Ra ngoài ăn bữa cơm." Kia nhìn xoái ca ngươi đau không thương ta nữa. Kỹ sư sát bên Lâm học trưởng cười nói, "Đau, khẳng định đau." Vì vậy chiều nay Lâm học trưởng không có trở về nhà trọ, ngày thứ hai một bộ mỏi eo đau lưng dáng vẻ trở về nhà trọ. "Ai yêu, Tiểu Lâm đã về rồi. Tối hôm qua thoải mái không?" Lâm học trưởng bạn bè cùng phòng ở bên kia trêu chọc nói. "Ai, đừng nói nữa, cô nàng này một điểm không giống như là đại nhất, mẫu thân, quá muốn chết, ta cảm giác thấp nhất có 20 bạn trai cũ, đã thành nghề nghiệp rồi, một điểm cảm giác cũng không có, thật, đi vào theo chưa tiến vào giống nhau." Lâm học trưởng trực tiếp nói. "Thiệt giả hả?" Làm là người bình thường, mỗi ngày vui mừng nhất thú khả năng chính là nghe con nhà giàu bạn bè cùng phòng trò chuyện ngủ nữ nhân câu chuyện. Lâm học trưởng biểu thị, vậy khẳng định à, ta cảm giác được cô bé này là thực sự mẹ hắn ngu xuẩn. Ai, ngươi như thế ngủ đến? Ta thì nói ta mua cho nàng chiếc nhẫn, nàng liền cho ta ngủ. Vậy ngươi mua sao? Bệnh thần kinh, ta trực tiếp chạy, ngươi biết nàng muốn bao nhiêu tiền chiếc nhẫn sao? 50 ngàn đây. Các ngươi nói nữ nhân này có phải bị bệnh hay không? Ta đương thời liền cùng nàng nói, ngủ xong mua cho nàng, sau đó nàng liền cùng ta mướn phòng rồi. Thiệt giả hả? Đơn giản như vậy. Ai, dù sao nàng cũng không phải lần thứ nhất, hơn nữa nàng. Lâm học trường bắt đầu bại hoại Đào Tiểu Phi danh tiếng, bởi vì hắn biết rõ, chính mình lần này tại tiệm vàng bên trong chạy, Đào Tiểu Phi trở về nhất định sẽ chửi mình là đầu dưới nam, tại nữ sinh trong quần thể bại hoại chính mình danh tiếng. Kia không có cách nào, chính mình chỉ có tiên phát chế nhân. Dù sao chạy thời điểm mình đã thua sạch nhân phẩm, cũng không quan tâm lại bại một điểm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 152, đến cùng hát cái gì chứ? Lâm học trưởng biết rõ ngày hôm qua tại Sa đồ trang sức trong tiệm trực tiếp chạy mặt mũi khẳng định không có, hơn nữa tại Lâm học trưởng trong tưởng tượng, Đào Tiểu Phi khẳng định tức đến nổ phổi khắp nơi bôi đen chính mình. Kia cùng nó như vậy tự mình rót không bằng tiên phát chế nhân, đem Đào Tiểu Phi người thiết bôi xấu, dù sao nàng cũng không phải là cái gì tốt nữ nhân, mẹ kiếp, nào có mới vừa lên tới muốn 50 ngàn đồng tiền đồ trang sức. Mọi người đều là đi ra ngoạn, tối thiểu ngươi muốn hiểu chút quy củ, ngươi một điểm quy củ cũng không biết, ngươi có thể cũng đừng trách ta. Chưa ngủ sao? Khẳng định ngủ a. Thế nhưng ngủ cùng không ngủ giống nhau, tối thiểu từng có mười mấy người bạn trai, hơn nữa cực độ hám làm giàu cùng hư vinh, tóm lại các ngươi về sau đều không nên trêu chọc nàng. Lâm học trưởng nói thế nào cũng là trường học nhân vật phong vân, bên người có mấy cái như vậy bằng hữu cũng cùng hắn một cái tính tình, đơn giản chính là ăn nhậu chơi bời hoa hoa công tử. Lâm học trưởng liền đem Đào Tiểu Phi sự tình thêm mắm thêm muối cùng đám người này nói, ngủ khẳng định ngủ, thế nhưng thật không đáng giá, 50 ngàn đồng tiền, nạm kim cương đây. Dù sao ai là hoan loại người nào mới có thể cho. Ừ, có đạo lý. Tin tức truyền đến trước cùng Đào Tiểu Phi nói chuyện phiếm học trưởng nơi đó, chính là cái kia Đào Tiểu Phi mở miệng muốn biệt thự nam nhân nơi đó. Nam nhân nghe một chút lập tức gật đầu, đúng đúng đúng, nữ nhân này thật có bệnh, mẹ hắn, mở miệng liền hỏi ta muốn biệt thự, nàng đầu nhất định là có vấn đề. Hư vinh nữ nhân ta thấy hơn nhiều, thế nhưng ta vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy hám làm giàu nữ nhân. Vì vậy tin tức một tên tiếp theo một tên cứ như vậy tại nam sinh trong quần thể truyền ra. Đáng thương Đào Tiểu Phi còn không biết chuyện này, Lâm học trưởng là chạy, thế nhưng Đào Tiểu Phi có thể lý giải. Loại sự tình này Đào Tiểu Phi khẳng định không có khả năng cổ động tiền dương, bởi vì chung quy muốn cái gì là mình, Đào Tiểu Phi không phải là cái gì hám làm giàu nữ nhân, nàng chỉ là muốn một cái cùng Chu Tử Dương giống nhau vô điều kiện cưng chiều bạn gái bạn trai. Dựa vào cái gì Giang Duyệt có thể tìm được Chu Tử Dương, mà chính mình không tìm được một cái như vậy có tiền lại nguyện ý vì mình tiêu tiền bạn trai. Duy nhất buồn cười là, trước Lâm học trưởng nói mình là thật tâm thích Đào Tiểu Phi, nguyện ý vì Đào Tiểu Phi bỏ ra hết thảy thời điểm, Đào Tiểu Phi vậy mà thật tin, còn ngây ngốc mang Lâm học trưởng đi xa đồ trang sức tiệm. Hiện tại Đào Tiểu Phi suy nghĩ một chút, cảm giác mình là ngu xuẩn đấu. Trải qua Lâm học trưởng chuyện này về sau, Đào Tiểu Phi theo hết thảy không thiết thực trong ảo tưởng đi ra, nàng cảm giác mình gần đây thật giống như chân ma sợ run, ngày ngày nhớ Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt thế nào, bất chi bất giác bắt đầu dùng Chu Tử Dương tiêu chuẩn tới yêu cầu mình bạn trai, đây là không đúng. Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt tốt kia là bởi vì bọn hắn có cảm tình cơ sở, mà chính mình như vậy vừa lên tới liền muốn mấy chục ngàn đồng tiền đồ trang sức là có chút không đúng. Cho tới đám này nam nhân nói gì đó thích chính mình, nguyện ý vì mình bỏ ra hết thảy loại này lời nói ngu xuẩn, Đào Tiểu Phi cũng là nhìn đấu, những lời này đều là giả, gạt người, cũng liền chính mình ngu xuẩn, vậy mà thật tin. Nàng quyết định về sau muốn từ Chu Tử Dương trong bóng tối đi ra, làm một cái chân thực chính mình, nói yêu thương tìm một điều kiện gia đình tốt từ từ đi, chung quy so với Chu Tử Dương ưu tú nam hải tử còn rất nhiều, tin tưởng chính mình cùng Giang Duyệt giống nhau, chân thực đối đãi bạn trai, hắn cũng sẽ đáp lại chính mình. Suy nghĩ ra một điểm này, Đào Tiểu Phi dự định thực tế một điểm, tìm một con nhà giàu bạn trai. Mà này mấy ngày, thêm Đào Tiểu Phi nam sinh cũng đột nhiên nhiều hơn, điều này làm cho Đào Tiểu Phi thụ sủng nhược kinh, hơn nữa những thứ này nam hải tử đều là trường học nhân vật phong vân, đều là một ít dáng dấp đẹp trai lại có tiền học trưởng, Đào Tiểu Phi sửa sang lại tâm tình mình, dự định cùng bọn họ từ từ chung sống. Mới vừa lên đến, Đào Tiểu Phi liền lễ phép chào hỏi, người tốt, ta là không chín giới phát thanh hệ Tô Dương, ta biết Tô Dương học trưởng, mỉm cười. Đào Tiểu Phi rất có lễ phép, nói nhiều ta cũng không nói nhiều, 2000 khối một đêm, có tới hay không? Đối diện dứt khoát hỏi. Đào Tiểu Phi sửng sốt một chút, giả trang cái gì a, ta cho ngươi thêm 1000 được rồi, tam thiên một đêm. Đào Tiểu Phi còn chưa kịp phản ứng, lúc này lại có khác biệt người thêm mình, người quen giới thiệu, giá cả gì, bao nhiêu tiền thưởng thức trả. Lần lượt bạn tốt xin nhìn Đào Tiểu Phi ứng tiếp không nổi. Chọn hai người trò chuyện thật lâu, Đào Tiểu Phi mới rõ ràng, chính mình chẳng biết tại sao vậy mà thành sân trường tiểu thư. Con mẹ nó truyền sinh động. Ai, ngươi đều cùng Lâm Cường ngủ, giả trang cái gì a, ta có thể cho so với hắn nhiều. Cho ngươi mẫu thân đi thôi. Đào Tiểu Phi cuối cùng không nhịn được tức điên rồi, nàng không nghĩ đến chính mình không cùng Lâm Cường so đo nàng tại xa xỉ tiệm chạy sự tình, mà Lâm Cường nhưng là khắp nơi ở trường học bại hoại chính mình danh tiếng. Vừa mới bắt đầu trong vòng vài ngày, loại tin tức này chỉ là tại nam sinh trong quần thể truyền bá, thế nhưng thời gian lâu dài, thông qua một cái nam sinh truyền đến nữ sinh bên kia, truyền bá tốc độ nhanh hơn. Trong nháy mắt giống như toàn trường đồng học đều biết giống nhau, hơn nữa còn chuyển sinh động, liên qua trình đều có, nói mới đi học mấy cái tuần lễ, Đào Tiểu Phi liền cùng trong trường học mười mấy cái học trường ngủ, phàm là chỉ cần cho nàng tiền là có thể lên. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này chỉ là tại lúc không có ai truyền bá, Đào Tiểu Phi ở phía trước 2 tuần lễ là không có chút nào biết rõ, chỉ là kỳ quái tại sao chính mình đi tới chỗ nào, bên người đều có người đối với chính mình chỉ chỉ trò trò. Mà chính mình nam sinh duyên rõ ràng không có vừa tiểu trường hồi đó được rồi, gặp được một cái học trưởng, chủ động tiến lên chào hỏi, đối phương nhưng là tránh không kịp. Đào Tiểu Phi cùng học trưởng sự tình là trung tuần tháng 9 phát sinh, lúc này trường học muốn cử hành tân sinh dạ tiệc, tất cả mọi người rất bận rộn, Giang Duyệt mỗi ngày hướng Chu Tử Dương trường học chạy. Mỗi ngày quấn Chu Tử Dương ăn cơm tàn bộ, sau đó buổi tối thời điểm đi trong biệt thự làm một lần. Chu Tử Dương thì tại chuẩn bị tân sinh dạ tiệc ca khúc, Chu Tử Dương cho tân sinh dạ tiệc chuẩn bị hai thủ ca khúc, một bài là tỏ tình khí cầu, một bài là giống như ta vậy người. Chu Tử Dương là chuẩn bị hát giống như ta vậy người, bởi vì Chu Tử Dương xác thực không thích hát cái loại này ngọt bài hát, hắn thích loại này chậm tiết tấu bài hát. Hắn đem hai bài hát đạn cho Giang Duyệt nghe, thế nhưng Giang Duyệt nhưng cũng không thích, Giang Duyệt nói không thích hợp. Quá thâm trầm, hơn nữa dạ tiệc vốn là thật vui vẻ, ngươi như vậy hát bài hát này nhất định rất nặng nề ngột ngạt, hơn nữa bài hát này mang không đứng lên bầu không khí, ngươi suy nghĩ một chút, tân sinh có hơn 2000 cái, đương thời hẳn là rất làm cho, ngươi bài hát này phải từ từ hát, loại không khí này khẳng định không có người thích. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương nghe cảm thấy Giang Duyệt nói có chút đạo lý. Cái kia tỏ tình khí cầu, Chu Tử Dương hỏi, thật ra nói thật ra, bất kể là giống như ta vậy người vẫn là tỏ tình khí cầu, đều là tốt bài hát, Giang Duyệt đều thật thích, thế nhưng Giang Duyệt cảm giác đều kém một chút ý tứ. Ừ, lão công, ngươi có còn hay không khác ca khúc nhà? Tại biệt thự bên trong thời điểm, Giang Duyệt tương đối có thể cởi mở, nàng vừa cùng Chu Tử Dương làm qua, mặc một bộ tiểu dây đeo, nhong nhéo hỏi, khác bài hát, có ý gì? Giang Duyệt đưa tay ôm Chu Tử Dương, người ta muốn ngươi đặc biệt cho ta viết một ca khúc đây, sau đó tại hội trường thời điểm đối với tất cả mọi người nói, đây là bạn gái của ta viết, không vậy lão công. Giang Duyệt hướng về phía Chu Tử Dương đủ loại làm nũng, Chu Tử Dương lại nói, viết ca khúc nơi nào đơn giản như vậy? Ô kìa, van cầu lão công sao? Lão công, nếu như ngươi thật như vậy nói, người kia liền cẩn thận báo đáp ngươi. Vừa nói, Giang Duyệt một đôi tay trắng vòng quanh Chu Tử Dương cánh tay, sau đó tay thì đưa vào Chu Tử Dương đại trong quần đùi. Đừng làm rộn. Chu Tử Dương để cho Giang Duyệt chớ hồ đồ. Giang Duyệt nhưng hì hì cười một tiếng, cảm tựa vào Chu Tử Dương trên bả vai, có được hay không vậy? Lão công, van cầu ngươi, hôn nhẹ. Vậy ngươi nói một chút ngươi dự định báo đáp thế nào chứ? Hì hì, ngoắc đôi ba cho ngươi nhìn lão công. Giang Duyệt chạy đến Chu Tử Dương trước mặt, mân mê cái mông nhỏ ngoắc đuôi ba cho Chu Tử Dương nhìn. Giang Duyệt trên người mặc một món tiểu dây đeo, hạ thân chính là một món váy bò, một đôi chân dài chữa nơi đầu gối có chút tách ra, ở bên kia hay nói giỡn trêu chọc Chu Tử Dương hài lòng. Chu Tử Dương cho Giang Duyệt một cái tát, ca khúc đều chuẩn bị xong, không thể thay đổi rồi. A. Nghe lời này Giang Duyệt rất thương tâm, nàng thật sự muốn Chu Tử Dương đối với tất cả mọi người tuyên bố mình là nàng bạn gái, nếu như khi đó, Giang Duyệt khẳng định hạnh phúc chết. Chu Tử Dương nhìn thấy Giang Duyệt đều miệng dáng vẻ khá là bờ cười, hắn tự tay tỏ ý Giang Duyệt ngồi ở chân mình lên. Giang Duyệt nghe lời ngồi vào Chu Tử Dương trên chân, quyệt cái miệng nhỏ nhắn vẫn là một mặt không vui dáng vẻ. Nhìn nàng cái dáng vẻ kia, còn rất khả ái, Chu Tử Dương tại Giang Duyệt trên mặt thân hai cái, suy nghĩ một chút ghé vào nàng bên lỗ tai nhỏ giọng nói hai câu. Nếu như ngươi cái kia, ta liền cân nhắc. Giang Duyệt con ngươi trừng thật to, lập tức có chút tức giận trợn mắt nhìn Chu Tử Dương, đỏ mặt, ngươi nói nhăng gì đấy, ta mới không cần. Thật không muốn. Khẳng định không muốn. Hả, vậy thì không đổi ca. Ô kìa, lão công, van cầu ngươi. Giang Duyệt mềm thân thể vây quanh tại Chu Tử Dương trong ngực làm nũng, Chu Tử Dương nhưng là khó chơi. Còn nói nếu như Giang Duyệt nguyện ý như vậy chính mình liền có thể cân nhắc. Giang Duyệt nói, bằng không ngươi trước như vậy, ta lại như vậy. Ngươi nghĩ mỹ, Chu Tử Dương trực tiếp cự tuyệt. Giang Duyệt bĩu môi, vậy ngươi cũng không muốn, ta dựa vào cái gì nguyện ý nha, bận chết. Ta đây không phải muốn tăng tiến hai ta cảm tình sao? Đi ngươi. Nhìn Giang Duyệt kia khó chơi dáng vẻ, Chu Tử Dương cũng là rất bất đắc dĩ, vốn là chuẩn bị hai bài hát cảm giác đều là tốt bài hát, kết quả hát cho Giang Duyệt nghe Giang Duyệt nói không thích hợp. Chu Tử Dương chưa từ bỏ ý định, lại đem Trầm Bội Bội kêu đến hỏi có vừa hay không. Trầm Bội Bội ấp úng, nín nửa ngày nói, cái này nói thật, có một chút không thích hợp, ngươi cũng cảm thấy không thích hợp. Chu Tử Dương hiếu kỳ, dĩ vãng không quan tâm chính mình làm gì, Trầm Bội Bội cũng sẽ giúp đỡ chính mình, như thế chuyện này liền nàng đều nói không thích hợp. Nếu như muốn tuyên truyền trà sữa tiệm, ta cảm giác được tỏ tình khí cầu tốt hơn. Trầm Bội Bội yếu đất nói. Chu Tử Dương nói, ta không phải nói muốn tuyên truyền trà sữa tiệm, ta không có khả năng thuyết sướng xong bài hát về sau tới một câu hoan nên mọi người tới ta mới mở trà sữa tiệm, như vậy là quá xấu hổ. Ta là muốn nói, có thể hay không hát một bài tương đối văn nghệ ca khúc, sau đó ta đây trồn người lên, sau đó trà sữa tiệm lái về sau ta đi làm nhân viên phục vụ, như vậy cũng có thể hấp dẫn đến một nhóm người chứ. Chu Tử Dương nói nghiêm túc. Mà Trầm Bội Bội nhưng là nhu thuận ngồi ở chỗ đó, mặc một bộ tiểu quần, hai chân chụm lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhu thuận lại câu nệ. Nhu thuận. Chờ đến Chu Tử Dương sau khi nói xong, Trầm Bội Bội nửa ngày cũng không có mở miệng nói chuyện, cho đến bị Chu Tử Dương chảnh đến có chút ngượng ngùng, mới yếu ớt, ồ. Chu Tử Dương sững sốt một chút. Ca ca muốn hát mà nói, phải đi hát đi. Trầm Bội Bội ngoan ngoãn nói. Được rồi, cảm giác hỏi Trầm Bội Bội theo không có hỏi giống nhau. Tân sinh dạ tiệc ngày đó là tối thứ 6. Trong trường học khắp nơi đều tràn đầy tân sinh dạ tiệc gáp phích quảng cáo, trong lễ đường đầu người nhiều, mỗi cái bộ môn người tại bên kia tổ chức lấy học sinh có thứ tự tiến vào. Ngày này vô số học sinh trang phục tham dự, tiệu trường vừa đầy một tháng, không ít người đã tìm được bạn gái, hơn nữa tay trong tay cùng nhau nhìn dạ tiệc. Từ Chính ở bên kia ôm đàn guitar đang cùng Lưu Tuyết Mai vừa nói vừa cười, Phương Tình một người vào sân, nhìn đến tại võ đài phía sau nói đùa Từ Chính, há miệng muốn cứ gọi ở Từ Chính. Mà lúc này đây, Lưu Tuyết Mai nhưng cười đưa tay đánh một cái Từ Chính. Từ Chính niết niết miệng, đi ôm Lưu Tuyết Mai vai. Phương Tình thấy như vậy một màn, không khỏi sửng sốt một chút. Từ Chính lúc này thấy được xa xa Phương Tình, lập tức cười chào hỏi, đi tới hỏi, này, Phương Tình, xem ta này một thân, xoay không. Từ Chính mặc một bộ áo khoác ra cùng một bộ quần jean, rất có dốc ẻn rồn nam hải mùi vị. Phương Tình nhìn chằm chằm xa xa Lưu Tuyết Mai, hỏi, cô gái kia. Hả, Lưu Tuyết Mai à? Ngươi từng thấy, như thế, ngươi quên. Lúc này, Lưu Tuyết Mai cũng tới chào hỏi, này, tới rồi. Phương Tình nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, Lưu Tuyết Mai vỗ một cái Từ Chính bả vai, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, đừng ném người chúng ta. Nói nhảm, vậy ngươi không nhìn ta là ai? Từ Chính tự yêu mình nói. Tiểu tử thối. Hai người một phen liếc mắt đưa tình, nhìn Phương Tình một mực ở bên kia mặt vô biểu tình. Lưu Tuyết Mai hỏi Từ Chính, ngươi cái kia bạn cùng phòng, Chu Tử Dương có tới không? Hắn không phải cũng phải đàn guitar đàn hát? Ừ, hắn muốn đàn guitar đàn hát, hẳn là đi đón hắn bạn gái. Từ Chính nói. Ngươi nói sớm hắn hội đánh đàn guitar à, nói sớm, chúng ta đem hắn cùng nhau kéo qua tới thật tốt. Lưu Tuyết Mai ở bên kia nói. Ai, Tuyết Mai học tỷ ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, Tử Dương có thể nhìn không được ngươi như vậy. Từ Chính cùng Lưu Tuyết Mai quen thuộc, biết rõ Lưu Tuyết Mai lái nổi đùa giỡn, liền trực tiếp nói. Lời này để cho Lưu Tuyết Mai rất không lên, trực tiếp đưa tay méo một cái Từ Chính, nói, ngươi ý tứ là học tỷ rất kém cỏi rồi. Không có, không có, trách ta, a, học tỷ ta sai lầm rồi. Phương Tình cứ như vậy nhìn một hồi, ngay cả chào hỏi đều không đánh một hồi, xoay người rời đi. Mà Chu Tử Dương bên này cũng cuối cùng cùng Giang Duyệt đụng đầu. Trung tuần tháng 10 là mùa hè cái đuôi, khí trời oi bức, con muỗi cũng nhiều. Lao công, nơi này. Tại một viên tuyết lớn và nạ sờ nị mặt, Giang Duyệt mặc một bộ màu hồng áo thun bó sát, một món trên đùi có cái chỗ sơ hở bao nông quần jean, đem chính mình đẹp đẽ vóc người hiện ra không thể nghi ngờ. Con lấy sau lưng một cái Chu Tử Dương vừa mua cho nàng tiểu hương bao. Nơi này, lần này Chu Tử Dương muốn lên đài biểu diễn, Giang Duyệt không chỉ một người tới, hơn nữa còn đem chính mình một đêm xá bạn cùng phòng đều kêu đến, nghệ thuật viện giáo nữ hải, từng cái da trắng mạo mị chân dài to. Triệu Hiểu Quyên là tóc ăn, mặc lấy tiểu quần, Hứa Tình tương đối văn nghệ, mặc lấy áo đầm, hai cô bé đều cùng Chu Tử Dương chào hỏi. "Này, Chu Tử Dương, đã lâu không gặp." Chu Tử Dương khẽ gật đầu, "Ừ, đều tới ạ." Hai cô bé nhẹ nhàng cười một tiếng, Đào Tiểu Phi theo ở phía sau, mặc lấy một cái quần jean ngắn, Chu Tử Dương cũng xông nàng gật gật đầu. Hiếu Kỳ nói, như thế một mặt mất hứng. Không có gì, Đào Tiểu Phi lo lắng nói. Chương 153, một đầu tiên bản gốc ca khúc. Chu Tử Dương cùng Đào Tiểu Phi dù gì cũng là cao trung học trung trường, trước cùng Giang Duyệt nói chuyện yêu đương về sau hai người cũng bình thường gặp mặt coi như là quen thuộc, chỉ là rất kỳ quái, lần này Đào Tiểu Phi thoạt nhìn là lạ cảm giác có tâm sự giống nhau. Chu Tử Dương còn chưa kịp hỏi Đào Tiểu Phi chuyện gì, Giang Duyệt cũng đã ôm lấy rồi Chu Tử Dương cánh tay cười hỏi, lão công, ngươi dự định hát gì đó bài hát à? Chờ một lát ngươi sẽ biết. Chu Tử Dương nói, ta nhưng là đặc biệt cho ngươi mang đến rồi hoa tươi. Một lát nữa đợi lấy đưa qua cho ngươi đây. Giang Duyệt vừa nói, tỏ ý Triệu Hiểu Quyên đem hoa tươi lấy tới, là chín đoá đóng gói tốt hoa hồng, thoạt nhìn rất tươi diễm. Triệu Hiểu Quyên cũng hoạt bát nháy mắt một cái cười nói, đây chính là chúng ta Duyệt Duyệt đặc biệt cho ngươi chọn đây, Chu Tử Dương ngươi phải biết quý trọng. Quý trọng, khẳng định quý trọng a, ta còn không đủ quý trọng các ngươi Duyệt Duyệt sao? Chu Tử Dương cười ôm Giang Duyệt eo thon nhỏ, hay nói dần nói. Triệu Hiểu Quyên cùng Hứa Tĩnh đều cười, Chu Tử Dương đối với Giang Duyệt tốt đó là quá rõ ràng sự tình. Năm người vừa ôn tiên một bên vào lễ đường, Đào Tiểu Phi đi theo cuối cùng một bên, chẳng hề nói một câu. Chu Tử Dương nhìn một cái Đào Tiểu Phi, không nhịn được hỏi Giang Duyệt, Tiểu Phi có phải là có tâm sự gì hay không à? Ai biết ta, ngươi làm gì vậy quan tâm nàng? Giang Duyệt không có để ý Đào Tiểu Phi, mà là ngược lại đột nhiên thanh âm lạnh giá hỏi Chu Tử Dương tại sao quan tâm Đào Tiểu Phi. Chu Tử Dương nghe lời này rất không nói gì nói, bị điên rồi, ngươi như thế người nào dám đều ăn. Ta đây bất kể, dù sao ngươi chỉ có thể quan tâm ta, những nữ nhân khác đều không có thể. Giang Duyệt vừa nói đi ôm Chu Tử Dương cổ. Chu Tử Dương đối với cái này cũng bất đắc dĩ, mang theo bốn cái nữ hải tìm một hàng chỗ ngồi ngồi xuống. Những thứ này chỗ ngồi đều là an bài xong, Chu Tử Dương chỉ có thể thông qua tôn tử quan hệ cho lớp học phụ cận an bài mấy cái chỗ ngồi. Lúc này chiếc học người nối nghiệp đã ngồi đầy, Chu Tử Dương liền lôi kéo như vậy một cái mặt mũi đẹp đẽ, vóc người cấp một tốt nữ hải rêu rao khắp nơi đi tới. Thấy như vậy một màn, chiếc học ban mấy cái nam hải tử trực tiếp điên lên rồi. Chu Tử Dương bạn bè cùng phòng từng thấy Giang Duyệt, thế nhưng Chu Tử Dương đồng học lại không thấy qua. Nhìn đến Giang Duyệt lập tức bắt đầu thương thảo tiếp thay, bất kể là nam hải hay là con gái, cũng sẽ ở bên kia tiểu thanh hỏi. Đây là người nào hả? Đây là Chu Tử Dương bạn gái sao? Chửi thêm một tiếng, bình thường không nhìn ra, Chu Tử Dương biết điều như vậy, bạn gái xinh đẹp như vậy. Mặt khác ba cái là ai, là bạn cùng phòng sao? Đều tốt xinh đẹp, hơn nữa cảm giác các nàng thoạt nhìn đều tốt thành thục. Nghệ thuật học viện học sinh, xuyên dựng phương diện sắc thực so với bình thường trường học thành thục một ít, cũng càng đẹp mắt, Giang Duyệt mang theo bạn bè cùng phòng ở bên cạnh ngồi xuống, lập tức thành phụ cận tiêu điểm. Đường Ngọc thấy như vậy một màn không nhịn được đều nàng, ngươi xem, Cố Nhã, người này tự nhiên còn dám đem bạn gái mang tới trong lớp đến, thật là coi trời bằng vùng. Cố Nhã mặt vô biểu tình nói, đó là người ta bạn gái, mang tới thì thế nào, được rồi, ngươi đừng nói, bọn họ đi tới. Đường Ngọc thấy Cô Nhã vậy mà không tức giận, không khỏi có chút hận thiết bất thành cương, đều nàng nói ta đây không cũng là vì ngươi kêu bất bình sao? Tôn Tử cho an bài vị trí nhất định là tại nữ sinh trong vòng, vậy khẳng định rời Cố Nhã không xa. Cho nên Chu Tử Dương liền đem các nàng mang tới chỉ định chỗ ngồi ngồi xuống, đừng xem Giang Duyệt mặt ngoài thời thượng lạnh lẽo cô quạnh, thế nhưng nàng cũng rất dính người, nổi bật giống như là tại loại này hoàn cảnh xa lạ, Chu Tử Dương bên người đồng học đều tại nhìn nàng, nghị luận sôi nổi, Giang Duyệt khẳng định xấu hổ, nàng ngồi xuống về sau, liền trực tiếp ôm Chu Tử Dương eo, đem đầu dính vào Chu Tử Dương trên bụng. Chu Tử Dương sờ nàng đầu tiểu thanh tuyết, làm gì ạ? Nhiều người như vậy đều nhìn đây. Giang Duyệt đều năng lấy, sợ cái gì nha, ta làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi là bạn trai ta, như vậy sẽ không có người dành với ta rồi. Đối với cái này Chu Tử Dương rất không nói gì, Chu Tử Dương nói ngươi quá để mắt ta, này tiểu trường đều một tháng, cũng không mấy cô gái đuổi theo ta. Từ Chính có thể được hoan nghênh hơn ta hơn nhiều. Đó là các nàng không có ánh mắt. Dù sao Giang Duyệt là cả mắt đều là Chu Tử Dương. Các nàng vừa ngồi xuống, đã có người từ phía sau đài tới gọi ở Chu Tử Dương, để cho Chu Tử Dương về phía sau đài chuẩn bị, dạ tiệc lập tức bắt đầu. Được, ta đây sẽ tới. Chu Tử Dương đáp ứng một tiếng. Vì vậy cùng Giang Duyệt cáo biệt, Chu Tử Dương phải đi hậu trường. Ừ, cố lên. Giang Duyệt cho Chu Tử Dương cố lên, đứng lên thân Chu Tử Dương một hồi. Nàng bôi môi son, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phá lệ mê người. Chu Tử Dương cười một tiếng, ôm một hồi Giang Duyệt thân thể mềm mại đi ngay hậu trường. Giang Duyệt vóc người mê người dịu dàng, lại sẽ mặc quần áo, tại Chu Tử Dương xem ra khả năng đã thành thói quen. Thế nhưng đối với lần đầu tiên nhìn đến Giang Duyệt các bạn học, nhưng là có rất mạnh đại trùng kích lực. Mọi người không hiểu nổi, tại sao Chu Tử Dương thoạt nhìn rất bình thường, vì sao lại có xinh đẹp như vậy bạn gái? Nghe nói vẫn là cách vách nghệ thuật viện giáo đây, khó trách xinh đẹp như vậy. Chu Tử Dương về phía sau đài thời điểm, trên đường gặp vừa vặn tới học sinh hội hội trưởng Ngụy Hữu Dung, Ngụy Hữu Dung vẫn là một bộ đoan trang không nhiễm một hạt bụi bộ dáng, trên mặt mặt vô biểu tình. Hai người đụng phải, Chu Tử Dương rất lễ phép gật gật đầu. Mà Ngụy Hữu Dung nhưng chỉ là nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, nói cái gì cũng không nói, đi rồi hàng thứ nhất ngồi xuống, hàng thứ nhất ngồi lấy là hội học sinh chủ yếu cán bộ còn có một chút lãnh đạo trường học. Chu Tử Dương đến hậu trường thời điểm, Từ Chính đang ở bên kia chuẩn bị đây, thấy Chu Tử Dương tới, tiện cười nói, "Lão Chu, đến cùng chuẩn bị gì đó ca khúc cả? Tập luyện thời điểm cũng không thấy đến ngươi." Lưu Tuyết Mai cuối cùng nhìn đến Chu Tử Dương, chủ động chào hỏi, "Này, Chu Tử Dương, ngươi biết đàn guitar cũng không tới chúng ta đàn guitar xã báo cáo sao?" Chu Tử Dương nghe lời này cười nói, "Hội đàn guitar thì đi các ngươi đàn guitar xã. Tất cả mọi người có một dạng yêu thích, có thể chung một chỗ trao đổi một chút sao?" Lưu Tuyết Mai nói. Chu Tử Dương nói, "Không có tiền giao xã phí a. Nói sớm cho ngươi miễn là tốt rồi." Hai người trò chuyện đôi câu, Từ Chính hỏi Chu Tử Dương đến cùng hát gì đó ca khúc, Chu Tử Dương nói bảo mật, trước mặc dù nói không có tập luyện, nhưng là lại nói lên tiết mục là giống như ta vậy người. Vốn là Chu Tử Dương cũng xác thực dự định hát bài hát này, có thể là vấn đề tâm tính đi, coi như 35 tuổi Chu Tử Dương, xác thực hội càng thích một ca khúc như vậy. Thế nhưng bắn cho nhiều người nghe, những người này đều là không thích, này không từ để cho Chu Tử Dương nổi lên thích cô. Chu Tử Dương trong đầu nghĩ khả năng chính mình tâm tính đúng là quá mức già dặn, hơn 2000 người hội trưởng, thật không thích hợp này đầu tiên tiểu chúng âm nhạc, cho nên Chu Tử Dương muốn đổi một ca khúc. Lúc này, tân sinh dạ tiệc chính thức bắt đầu, ra sân làm người chủ trì là trang phục tham dự Cố Nhã. Cố Nhã mặc một bộ lộ vai lễ phục, dáng ngọc yêu kiều, tồn tại nam phương nữ hài ôn nhuận, cầm lấy mic dâu cùng người nam chủ trì tiếp lời. Triệu Hiểu Quyên hỏi Giang Duyệt, "Đây chính là ngươi trước nói cái kia đổi theo Chu Tử Dương?" "Ừ, thế nhưng đã không sao, không người có thể theo bên cạnh ta cướp đi Chu Tử Dương." Giang Duyệt đắc ý nói. "Tự tin như vậy?" "Hừ hừ, chính là tự tin như vậy. Ta nói các ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút?" Ngồi ở ngồi trước Đường Ngọc bất mãn nói. Nghe lời này, Triệu Hiểu Quyên có chút bất mãn, muốn cùng Đường Ngọc làm ồn mấy câu, lại bị Giang Duyệt ngăn lại, chung quy nàng ở bên ngoài nhưng là đại biểu Chu Tử Dương mặt mũi, nàng sẽ không đi nghịch ngợm. Cái thứ nhất là hâm nóng trận đấu múa, từ thuần một sắc chân dài to tạo thành, bất quá Kim Lăng Đại học khiêu vũ tài nghệ cùng Giang Duyệt các nàng đám này chuyên nghiệp so ra vẫn có chênh lệch nhất định. Triệu Hiểu Quyên ở bên kia cười trộm, nói những người này nhảy gì đó à, quả thực cùng trường học của chúng ta không so được. Giang Duyệt cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng là rất tán thành gật đầu. Mở màn múa đi qua là một cô gái ca hát, sau đó là kịch ngắn, lại sau đó là đại hợp sướng. Tiết mục nhìn mấy cô gái có chút mệt ra rời, Triệu Hiểu Quyên cũng hơi không kiên nhẫn rồi, "Duyệt, Duyệt, không phải chúng ta không nể mặt ngươi, mà là tiết mục này thật không có cái gì đẹp mắt ta, tự chúng ta tân sinh dạ tiệc đều không đi nhìn, tới các ngươi nhìn bên này tiết mục, kết quả là nhìn cái này hả? Thật không có ý tứ." "Ô kìa, các ngươi chờ một chút sao, các loại bạn trai ta đi ra, bạn trai ta ca hát thật là dễ nghe." Giang Duyệt ở bên kia làm nũng nói, "Em hai, có chúng ta học trưởng em hai sao? Chúng ta học trưởng nhưng là chuyên nghiệp." Triệu Hiểu Quyên khinh thường nói. Giang Duyệt các nàng học viện tân sinh dạ tiệc còn chưa có bắt đầu, thế nhưng mấy cái khác hệ nhưng là đã có bắt đầu cử hành dạ tiệc rồi, các nàng học viện là đặc biệt dấn thân tài nghệ biểu diễn, hội khẳng định nhiều, có nam sinh còn là đặc biệt đi qua thanh nhạc huấn luyện, ca hát phá lệ êm hay, nghe nói có học trưởng đã tham gia chương trình TV, thậm chí còn có bắt đầu ở trong kịch TV ló mặt. Những học trưởng này có lúc cũng sẽ ở trong dạ tiệc ló mặt, hiến hát một khúc. Cho nên, đã từng thương hại làm khó thủy, Triệu Hiểu Quyên thật là có chút ít coi thường cái này Kim Lăng Đại học học viện nhân văn tố cáo tiết mục đây. Giang Duyệt không thể làm gì khác hơn là nói các loại Chu Tử Dương đi ra là tốt rồi. Các loại Chu Tử Dương đi ra biểu diễn xong tiết mục chúng ta liền đi có được hay không? Coi như là bồi bồi ta, ghê gớm ta đem ta đổ trang điểm mượn ngươi dùng. Giang Duyệt nói. Thật. Đây chính là ngươi nói. Triệu Hiểu Quyên nghe tên này nói liền vui vẻ. Đó là đương nhiên. Vì vậy nói hết lời, cuối cùng chấn an những thứ này nuông chiều từ bé thiếu nãi nãi. Giang Duyệt lòng tràn đầy mong đợi chờ Chu Tử Dương đi ra, nàng mang bạn cùng phòng đi ra, sẽ chờ nhìn Chu Tử Dương trước người hiện thánh rồi. Cũng còn khá, Chu Tử Dương cũng không để cho bọn họ chờ quá lâu. Chu Tử Dương là nửa trận thời điểm đi ra, chung quy Chu Tử Dương không phải là người nào vật, khẳng định không thể nào là áp chủ. Trước mặt mấy cái tiết mục đi qua về sau, người chủ trì Cố Nhã liền báo tiết mục, phía dưới xin mời triết học ban Chu Tử Dương mang đến đàn guitar đàn hát giống như ta vậy người. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Dưới đài vang lên một trận sôi nổi tiếng vỗ tay. Ngụy Hữu Dung nhìn một chút tiết mục danh sách, như có điều suy nghĩ, hắn còn có thể đánh đàn guitar. Chính là không biết đạn tài nghệ như thế nào đây. Chu Tử Dương lên đài thời điểm, Từ Chính khiến hắn biểu hiện tốt một chút. Chớ bị ta đánh quá thảm. Từ Chính nói. Từ Chính có học tỷ học trưởng chỗ dựa. Tiết mục nhất định là muốn tại áp trục, cho nên tại Chu Tử Dương phía sau, hai người tiết mục vẫn có một khoảng cách, chung quy đều là đánh đàn guitar, nếu như gần gũi quá sẽ lặp lại tiết mục. Nghe Từ Chính mà nói, Chu Tử Dương cười khẽ, cũng không thể cùng ngươi so với, làm sao có thể hơn được ngươi. Từ Chính cười hắc hắc, nói ngươi biết rõ là tốt rồi. Tiếp lấy Chu Tử Dương ra sân. Điều một hồi mịt rô, Chu Tử Dương ho khan hai tiếng, các vị, ngượng ngùng, luyện bài hát thời điểm xảy ra chút vấn đề, giống như ta vậy người khả năng hát không được. Vốn là tất cả mọi người chuẩn bị xong nghe bài hát này rồi, kết quả Chu Tử Dương ra loại tình huống này, mọi người một mặt ngộp bức. Chu Tử Dương nói tiếp, không sai biệt lắm là như vậy, bạn gái của ta một mực quấn ta cho nàng viết một ca khúc, sau đó vẫn không có cơ hội hát cho nàng nghe, lần này hiếm có cơ hội, muốn mượn thời gian này đem bài hát này hát cho nàng nghe. Bên dưới nhất thời nổ. Tình huống gì? Đem chúng ta làm đẹp đẽ tình yêu công cụ người là chứ? Đẹp. Giang Duyệt nghe lời này nhất thời nhảy cỡn lên, nàng không nghĩ đến Chu Tử Dương vậy mà cho nàng một cái như vậy vui mừng thật lớn, nàng vội vàng nhảy cỡn lên cùng Chu Tử Dương vẫy tay, ý tứ chính là mọi người nhìn nơi này, ta là nàng bạn gái. Liên quan tới chuyện này, có người thích, có người không ưa đi. Thích người tự nhiên cảm thấy Chu Tử Dương rất lớn mật, mượn trường học võ đài công khai đẹp đẽ tình yêu, như vậy bạn trai ai không yêu. Không ưa là cảm thấy Chu Tử Dương làm như vậy chẳng biết tại sao, tạm thời đổi tiết mục vốn là không đúng, còn đẹp đẽ tình yêu, tự làm người nào không có bạn gái giống nhau. Tiết mục đều là an bài xong, ngươi như vậy thay đổi, toàn bộ tiết mục cũng sẽ loạn, đối với người tổ chức tới nói, chẳng khác gì là tăng thêm phiền toái. Dù sao Ngụy Hữu Dung liền rất không ưa như vậy, nàng vốn là không thích Chu Tử Dương, hiện tại liền càng không thích rồi, Chu Tử Dương này cái nam hài tử, thật là coi trời bằng vùng, cả gan làm loạn. Tiểu Ngụy, đây là chuyện gì? Giáo lãnh đạo trầm giọng hỏi. Ngụy Hữu Dung nói, ta lập tức khiến hắn đi xuống. Hiện tại đi xuống. Giáo lãnh đạo thanh âm có chút bất mãn, làm sao có thể để cho hiện tại đi xuống, đều đã lên đài, hơn nữa dưới đài đã vang lên tiếng vỗ tay, nhìn dáng dấp bởi vì Chu Tử Dương một phen chân tình biểu lộ, mọi người man mong đợi. Đây chính là đại học sao? Trương Dương, không chút kiên kỵ. Thế nhưng cũng có người hội coi là chế giễu. Dù sao Từ Chính ở phía sau đài không nhịn cười được, hắn là thật không có nhịn được dự định nhìn có chút hả hê, chính ngươi bản gốc nhất thủ ca khúc. Ngươi cho rằng là ca khúc tốt như vậy viết? Nói viết liền viết, ngươi đây không phải là muốn mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi sao? Lưu Tuyết Mai khẽ cau mày nói với Từ Chính, cái này Chu Tử Dương, cho ta cảm giác rất thành thục, không giống như là cái loại này thích nổi tiếng người a. Từ Chính cười nói, người đó biết rõ a. Thật ra trong lòng của hắn là thực sự man hài lòng, nguyên bản còn muốn lấy Chu Tử Dương tài nghệ thế nào, hiện tại nghĩ cũng không cần nghĩ rồi, khẳng định chưa ra hình dáng gì. Bản gốc ca khúc cũng không tốt như vậy viết. Cũng không trách Từ Chính hội cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo Phương Tình mỗi ngày tại Từ Chính trước mặt khen ngợi Chu Tử Dương đây, gì đó Chu Tử Dương này tốt tốt lắm, làm người nội liễm kiêm tốn. Cái này gọi là khiêm tốn. Ha ha ha, Từ Chính chờ nhìn Chu Tử Dương ra cơm nắm, sau đó Từ Châu nhất định sẽ tại Phương Tình trước mặt thật tốt rêu cợt một phen, ngươi không phải nói Chu Tử Dương khiêm tốn sao? Cái này gọi là khiêm tốn. Ngươi không phải nói hắn có tài hoa sao? Đây chính là tài hoa. Tỷ tỷ, bây giờ biết ai có tài hoa chứ? Có Từ Chính ý nghĩ thế này người còn không biết. Bản gốc ca khúc. Bản gốc ca khúc là ngươi nói đến là đến. Hơn nữa còn không có đi qua diễn tập, vậy ngươi đây không phải là chờ hiện trường lật xe sao? Tại sao đột nhiên có loại cảm giác là Chu Tử Dương đã biết chính mình muốn lật xe rồi, cố ý không diễn tập chờ mất mặt đây? Ai, một hồi phòng trừng muốn lung túng keo kiệt ra hai phòng ngủ một phòng khách rồi. Nhìn người trẻ tuổi này bị tốc độ ánh sáng đánh mặt đi. Giang Duyệt hay là ở lòng tràn đầy mong đợi, mà Giang Duyệt bạn cùng phòng đều bắt đầu chuẩn bị nhìn có chút hả hê, bản gốc ca khúc sao? Thật chết cười rồi, chúng ta nghệ thuật viện giáo nhiều như vậy chuyên nghiệp học trưởng cũng không có vài bài bản gốc ca khúc. Đào Tiểu Phi vốn là mất tập trung, kết quả Chu Tử Dương fan này thao tác, là thực sự đem Đào Tiểu Phi hấp dẫn, nàng liền muốn nhìn Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt mất mặt. Mà lúc này đây, Chu Tử Dương cũng điều được rồi đàn guitar, ở bên kia nhẹ nhàng nói, phía dưới mời mọi người thưởng thức chính ta sáng tác một bài khúc mục, trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 154, trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Thành thật mà nói, người bình thường đối với chính mình không có tuyệt đối tự tin, thật đúng là không dám giống như Chu Tử Dương chơi như vậy, lúc này không ít người đã đợi lấy nhìn Chu Tử Dương mất mặt. Chủ yếu Chu Tử Dương nói những lời đó quá lung túng, nếu như không có một bộ chống đỡ gom lại mặt ca khúc, kia sẽ thật trở thành trò cười. Chu Tử Dương thử nghiệm đẩy núc ních một chút dây đàn, sau đó hướng về phía Mito nói, chuyên viên ánh sáng có thể đem dư thừa ánh đèn đều đóng lại sao? Đèn pha đánh vào trên người của ta liền có thể, cảm ơn. Mọi người một trận cười trộm, yêu cầu vẫn thật nhiều. Ok, thỏa mãn ngươi. Vì vậy chuyên viên ánh sáng đem toàn bộ ánh đèn đều đóng, chỉ chưa một chiếc đèn pha đánh vào Chu Tử Dương trên người, tình cảnh thoáng cái bóng tối lên, không khí cảm thoáng cái kéo căng rồi. Đây nếu là không có một bài nói đi qua bài hát, còn thật không biết như thế kết thúc. Đèn pha đều đánh vào Chu Tử Dương trên người, mọi người cũng càng thấy rõ Chu Tử Dương, đừng nói, là thực sự thật đẹp trai, góc cạnh rõ ràng, mặc lấy đơn giản, ôm một cái đàn guitar. Lúc này Chu Tử Dương nhẹ nhàng đánh đàn đàn guitar, cốt cả mười phần ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Ngón tay hắn thật lâu a, ta tốt tham. Có cái nữ hải xì xào bàn tán đối với bên cạnh bằng hữu nói. Tham? Ngươi, không thể nào. Nói nhăng gì đấy? Nữ hải mặt nhỏ đỏ lên. Khúc nhạc dạo là một trận quét dây, từ gấp nhân chậm, không phải cái loại này có thể trực tiếp có thể đem người khác hấp dẫn lấy, thế nhưng không khí cảm ở nơi này, mọi người thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Ở phía sau đài thấy như vậy một màn, Lưu Tuyết Mai cánh tay tựa vào Từ Chính trên bả vai Tiểu Thanh nói, hắn đàn guitar có chút tài nghệ. Từ Chính mở miệng muốn nói điểm. Hừ, nghe. Lưu Tuyết Mai nhưng là làm một cái chớ lên tiếng dáng vẻ. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Có thể hay không nghe rõ? Kia nhìn lên người. Đấy lòng cô độc cùng tờ dài. Chu Tử Dương thanh âm có chút trầm thấp, là cái loại này kèm theo u buồn khí chất cảm giác, thanh âm mới vừa vang lên, trong nháy mắt bắt được tất cả mọi người tâm, chửi thề một tiếng. Ca ra OK có chút đồ vật. Từ Chính khuôn mặt đều thay đổi, không phải là bởi vì bài hát em hay, mà là có thể nghe ra Chu Tử Dương nghệ thuật ca hát. Chu Tử Dương ca hát là có kỹ xảo. Phải biết, Chu Tử Dương kiếp trước thời đại học, nhưng là tại quầy rượu làm qua dừng lại hát ca sĩ, này đầu tiên trong bầu trời đêm sáng nhất tinh càng là Chu Tử Dương bình thường ca hát. Nay vừa mở miệng, không khí, tiết tấu tự nhiên mà thành, thanh âm trầm thấp kia cùng đen nhánh hoàn cảnh, tựa như trong bóng tối một vệt ánh sáng, kèm theo đàn guitar tiếng. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Ngụy Hữu Dung ngồi ở hàng thứ nhất, tĩnh tĩnh nhìn Chu Tử Dương, lúc mới bắt đầu sau đối với Chu Tử Dương là có chút khinh thị, thế nhưng nghe trước điệu nhưng là thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ cuối cùng còn có thể, tối thiểu không cần mất mặt, Ngụy Hữu Dung cũng định chàng này dạ tiệc kết thúc về sau phải thật tốt giáo huấn Chu Tử Dương rồi, thật là quá đáng. Tại sao có thể như vậy tùy ý làm vậy? Thật ra cũng không có gì. Triệu Hiểu Quyên tích lẩm bẩm một câu. Đây cho là Chu Tử Dương lợi hại giường nào đây, thế nhưng đúng là không có gì, nhìn một cái Giang Duyệt ở bên kia ngược lại nghe nghiêm túc, dù sao cũng là Chu Tử Dương hát, mỗi một câu ca từ nàng đều có nghiêm túc nghe. Giang Duyệt đã bắt đầu cảm động, bài hát này chỉ có mình có thể nghe hiểu được. Nàng cảm giác Chu Tử Dương cùng mình thật là lẫn nhau đốm nhỏ. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, có thể hay không nhớ lại, tặng cùng ta đồng hành, biến mất ở trong gió thân ảnh. Ca ra OK rõ ràng cho thấy hát cho mình, nhưng là làm hát xong câu này về sau, Chu Tử Dương tiết tấu đột nhiên thay đổi, cái cuối cùng ảnh chữ thanh âm đệ thấp, kéo dài, tiếp lấy đàn guitar tiết tấu đột nhiên biến nhanh, một cách tự nhiên hát nói: "Ta cầu nguyện nắm giữ một viên thông suốt tâm linh." Hòa hội rơi lệ ánh mắt. Hai câu này vừa ra tới, tất cả mọi người đều rung động, chửi thề một tiếng. Triệu Hiểu Quyên ngây ngẩn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, hai câu này ca từ thật là giỏi, trực tiếp đem tất cả mọi người tâm đều bắt được rồi. Có người không nhịn được bắt đầu gồ lên trưởng. Ba ba ba. Triệu Hiểu Quyên nhìn về phía Giang Duyệt, lại thấy Giang Duyệt nghe như si mê như say xưa. Đúng. Bài hát này quả thực là đặc biệt cho mình hát. Một viên thông suốt tâm linh hòa hội rơi lệ ánh mắt. Đây rõ ràng nói chính là mình, lúc này Giang Duyệt trực tiếp nổi lên si mê, đầy mắt chỉ có Chu Tử Dương. Toàn trường đều bị bài hát này hấp dẫn, mà này bài hát chân chính chỗ diệu dụng vừa mới bắt đầu, một câu thông suốt tâm linh cùng rơi lệ ánh mắt chỉ là bắt đầu, tiếp lấy tiết tấu một câu so với một câu cường. Cho ta lại đi tin tưởng dũng khí, vượt qua lời nói dối đi ô ngươi. Mỗi khi ta không tìm được tồn tại ý nghĩa, mỗi khi ta bị lạc trong đêm tối, vào trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, mời chỉ dẫn ta tới gần ngươi. Nửa đoạn trước hát xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Lúc này, có cái nữ hài khóc, nàng ôm lấy bên cạnh mình bạn trai, trong mắt lã chã rơi lệ, nói, hắn hát thật là dễ nghe. Bạn trai lại cười, đem bạn gái ôm vào trong lòng. Trong nháy mắt, đôi trai gái này bằng hữu đều đã năm thứ ba đại học, theo mới bắt đầu quen biết đến bây giờ mến nhau, song phương trải qua rất nhiều chuyện, gia trưởng phản đối, còn có xã hội ma luyện, bọn họ vẫn còn tại cùng nhau, giống như là bài hát bên trong hát như vậy, bọn họ lẫn nhau tựa sát, đều là lẫn nhau sáng nhất đố nhỏ. Chu Tử Dương vẫn còn tại trên đài đạn lấy đàn guitar, cảm giác tiết tấu rất mạnh, đã hoàn toàn khống chế được toàn trường, tất cả mọi người đều khi theo lấy Chu Tử Dương âm nhạc tiết tấu tại gật đầu, đã có người bắt đầu khóc, không chỉ là tình yêu, còn có bài hát này để cho bọn họ đột nhiên bắt đầu nhớ nhà, ly ra ngàn dặm đi cầu học, một mình bên ngoài đã một tháng. Lúc này chính là dễ dàng nhất nhớ nhà thời điểm, nghĩ tới cha mẹ mình, bọn họ cũng là chính mình trong bầu trời đêm sáng nhất. Tinh, ở phương xa chờ chính mình, mỗi khi chính mình bị lạc thời điểm, bọn họ luôn là có thể vừa lúc xuất hiện. Đột nhiên, các bạn học lao nổi lên nước mắt. Còn có cảm xúc là những thứ kia nơi khác yêu đồng học, trời ơi, bài hát này làm sao có thể liền đột nhiên như vậy hát vào trong lòng mình đi, mỗi khi ta không tìm được tồn tại ý nghĩa. Mỗi khi ta bị lạc trong đêm tối. Trên đài Chu Tử Dương, ca hát tiết tấu, một câu so với một câu nhanh, nhưng giống như là có sức cảm hóa giống nhau, đem tất cả mọi người đều hấp dẫn ở. Lúc này phụ trách nắm giữ ống kính tuyên truyền bộ học trưởng kích động sắc mặt đỏ lên, hắn kích động phải đem bắt lại Chu Tử Dương mỗi một cái động tác, quá êm thay rồi. Hắn cảm giác bài hát này một khi thu âm đi xuống thả vào trong diễn đàn, nhất định sẽ bốc lửa toàn võng. Mà Chu Tử Dương nhưng ở trên đài một mực đạn lấy đàn guitar, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, ánh mắt sở trí chỗ, chính là ngồi ở trong đám người Giang Duyệt. Lúc này Giang Duyệt đã ánh mắt đỏ bừng, nói đến ca hát, giống như là Chu Tử Dương đặc biệt tại nói với Giang Duyệt lấy lời tỏ tình, ca khúc cuối cùng, đàn guitar nhạc đệm lại vừa là từ gấp nhân chậm. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, có thể hay không nghe rõ? Kia nhìn lên người, đáy lòng cô độc cùng thở dài. Si. Theo cái cuối cùng âm tiết, đàn guitar hơi ngừng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh đèn một lần nữa mở ra, tất cả mọi người giống như mộng. Cảm giác giống như là làm một giấc mộng, một hồi đưa thân vào trong tinh không mơ, như thế cũng không nghĩ đến, chỉ là nhìn một cái tân sinh dạ tiệc, lại có buổi biểu diễn thể nghiệm. Trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Ba. Đùng đùng. Ba ba ba. Không biết là người nào dẫn đầu vỗ tay, tiếp lấy phía dưới vang lên một mảnh sôi nổi tiếng vỗ tay. Quá êm tai rồi. Ta lần đầu tiên nghe được dễ nghe như vậy bài hát. Xong đời xong đời. Ta yêu đương. Làm sao bây giờ, ta vô cùng yêu thích hắn. Bội bội, hắn thật là ngươi ca ca sao, xong rồi, ta thích lên ca ca ngươi rồi. Bội bội, bội bội, hắn thật là ngươi ca ca sao. Hắn thật là đẹp trai a. Ta thật sự muốn biết hắn. Dưới đài độc thân cô gái bắt đầu nóng nảy, lần đầu tiên có yêu đương cảm giác, bài hát này thật rất êm hay. Chu Tử Dương còn không có xuống đài, lần lượt mặc lấy quần cụt váy ngắn chân dài nữ hài bắt đầu tặng hoa. Cảm ơn. Chu Tử Dương ôm đàn guitar. Ở bên kia nhận lấy hoa có chút túi người, kết quả cô bé kia ánh mắt đỏ bừng, trực tiếp thừa dịp Chu Tử Dương túi người thời điểm một tay đem Chu Tử Dương ôm lấy. Lần lượt nữ hài lên đài tặng hoa, tiếp lấy trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương. Bài hát này cùng các nàng cảm tình sinh ra cộng hưởng, chủ yếu nhất là cho các nàng thể hiện rồi một cái tao nhã lễ phép nhưng là trong lòng có cố sự nam hải tử. Rốt cuộc là trải qua gì đó, tài năng viết ra một ca khúc như vậy a? Bài hát này thật tốt êm tai a. Ta, chúng ta có thể làm bạn sao? Các nữ hải tử lấy hết dũng khí bắt đầu thêm Chu Tử Dương phương thức liên lạc, trực tiếp ở trên đài bắt đầu lấy điện thoại di động ra. Giang Duyệt vừa nhìn một màn này trực tiếp không làm được rồi, vội vàng xuất ra chuẩn bị xong hoa tươi một đường tiểu bảo đến trên đài. Trực tiếp đem chuẩn bị muốn Chu Tử Dương phương thức liên lạc các cô gái đẩy ra, một cái đánh về phía Chu Tử Dương trong ngực. Phản phất là nhũ yến quy ổ bình thường. Chu Tử Dương cười đem nàng kéo vào trong ngực, còn chưa phản ứng kịp, Giang Duyệt nhưng là nâng lên đầu nhỏ, trực tiếp đôi môi cùng đôi môi đụng nhau, Giang Duyệt cắn Chu Tử Di đôi môi, trực tiếp tới một cái hôn nóng bỏng. Chu Tử Dương ngược lại không có cự tuyệt, ngược lại bắt đầu đáp lại. Hai người cứ như vậy ở trên đài bắt đầu tiếp cận, đèn pha đánh vào bọn họ trên người. Chửi thêm một tiếng. Đây cũng quá ngu bức đi. Dưới đài người đều nhìn ông. Cô bé kia ai vậy? Hắn bạn gái. Ta đi, giáo lãnh đạo nhưng là ngay tại phía dưới nhìn đây. Lúc này mới thanh xuân phải có dáng vẻ. Có thể dẹp đi đi. Giang Duyệt kẹp chặt Chu Tử Dương đôi môi không thả, đem bên kia cho Chu Tử Dương tặng hoa các nữ hải tử không để ý qua một bên. Hôn một lúc lâu, Cố Nhã mới ngượng ngùng lên đài, chọc chọc Chu Tử Dương eo, ngại nói, cái kia, Chu Tử Dương, phía dưới còn có tiết mục đây. Ô nha, ngượng ngùng. Chu Tử Dương lúng túng nói. Cố Nhã cũng có chút lúng túng, mới vừa rồi bài hát này Cố Nhã nghe cũng là như si mê như say sưa, thế nhưng từ lúc Giang Duyệt xuất hiện, Cố Nhã liền thanh tỉnh, lại như si mê như say sưa cũng vô dụng, cũng không phải là viết cho chính mình. Lúc này Giang Duyệt đã một mặt hạnh phúc nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, theo con lười giống nhau nương nhờ Chu Tử Dương trong ngực, mặc cho ai cũng không thể đem nàng và Chu Tử Dương tách ra. Chu Tử Dương thử nghiệm để cho Giang Duyệt lên, nhưng mà thất bại. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kéo Giang Duyệt cùng nhau xuống đài. Dưới đài vẫn còn rung động ở trong. Làm, ca ra ok thật là dễ nghe. Mẫu thân, khó trách người ta bạn gái xinh đẹp như vậy đây. Cô gái kia chính là hắn bạn gái sao? Là thực sự xinh đẹp a. Nếu là có nam hải tử cho ta viết bài hát này, ta tại chỗ gả cho hắn đều có thể. Ai, đáng tiếc, tại sao hắn có bạn gái đây? Dưới đài tất cả mọi người đều đang nghị luận bài hát này, đối với tiếp bên trong tiết mục, liền chú ý đều không liên quan chú một hồi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 155, phát hỏa. Dạ tiệc vẫn còn tiếp tục, thế nhưng đại đa số người tâm tư nhưng là đã không ở dạ tiệc nơi này, mà là một mực thảo luận mới vừa rồi bài hát kia thật rất êm tai, thật sự muốn nghe nữa một lần, chủ yếu bài hát này sức cảm hóa rất mạnh, thuộc lâu lâu, bình thường nghe một lần liền có thể hừ ra tới. Mỗi khi ta không tìm được tồn tại ý nghĩa, mỗi khi ta bị lạc trong đêm tối, mỗi người nghe ca nhạc khẩu vị là khác nhau, đương nhiên cũng sẽ có người nghe bài hát này chỉ là đơn thuần cảm thấy đây là một bài tốt bài hát mà thôi, thế nhưng có người nghe nhưng không nhịn được yêu, tỉ như Giang Duyệt hội tự mình thay, cảm giác bài hát này chính là Chu Tử Dương vì chính mình viết, mình chính là kia cái mê mất trong đêm tối người, đối với Chu Tử Dương đã đến điểm cao nhất, hận không được cả đời cùng Chu Tử Dương chung một chỗ. Nàng cảm giác, đời này không có so với Chu Tử Dương lại yêu người mình, nàng đã không cách nào tưởng tượng mất đi Chu Tử Dương hội là hình dáng gì. Bội bội, vậy thì thật là ca của ngươi bạn gái à? Ai, ta thật là phiền, ta lần đầu tiên động tâm vậy mà thất tình. Bội bội, nếu không ngươi giúp ta nói một chút, ước ca của ngươi ra tới giúp chúng ta hát lại lần nữa một lần sao? Trầm Bội Bội mấy cái bạn bè cùng phòng nghe như si mê như say sưa, cuốn Trầm Bội Bội ở bên kia đau khổ cầu khẩn. Người bên cạnh nghe lời này hiếu kỳ thăm dò qua đầu, mới vừa rồi trên đài kia cái nam hải tử là ngươi ca ca sao? Oa, ca ca ngươi thật là đẹp trai a. Ta có thể thêm ngươi ca ca phương thức liên là sao? Trầm Bội Bội là một cái ôn nhu cô gái, da thịt trắng nõn, có một con đen nhánh tóc dài, bất luận ở nơi nào đều là bất động thanh sắc cán tĩnh, mặc một bộ thục nữ quần, mà lúc này đây bởi vì Chu Tử Dương bốc lửa, bất hạnh đem Trầm Bội Bội cũng mang phát hỏa, đám này nữ hải quấn đi thân cận Trầm Bội Bội, chính là vì hy vọng có thể thông qua Trầm Bội Bội để tới gần Chu Tử Dương. Trang này dạ tiệc cử hành không tệ. Giáo lãnh đạo nhìn đến không khí hiện trường bị điều tiết như vậy sôi nổi, hài lòng gật gật đầu, cười nói với Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung nghe lời này chỉ là khẽ bước cằm, ca khúc hát xác thực rất không tồi, thế nhưng Ngụy Hữu Dung cảm thấy nếu như Chu Tử Dương tham gia tập luyện mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn, như vậy tiết mục hẳn là dùng để áp trụ, mà không phải nửa trận. Chu Tử Dương người như vậy là ích kỷ, bởi vì hắn chỉ cân nhắc đến rồi chính mình, lại không cân nhắc dạ tiệc đi về phía. Cho nên Ngụy Hữu Dung đối với Chu Tử Dương thái độ vẫn rất bằng phẳng đạm. Nghe Chu Tử Dương ca khúc về sau, tiếp theo tiết mục đối với những học sinh này tới nói nhạt như nước, phía sau ca hát Tử Chính cũng không muốn lên đài, bởi vì hắn cảm giác đài không có ý nghĩa. Giữa hai người chênh lệch quá xa, vốn là chọn khúc là Hứa Nguy đã từng người, bài hát này tiết tấu rất nhanh, có thể kéo theo bầu không khí, nếu như bài hát này hát đi ra, vậy khẳng định có thể này lật toàn trường. Thế nhưng mới vừa rồi Chu Tử Dương đã đem toàn trường không khí thúc đẩy đến điểm cao nhất, hát lại lần nữa bài hát này liền sẽ không có người bao hết. Tử Chính chính là một cái đại nam hải, có thể nói một chút tiếu tiếu, thế nhưng hắn không phải người ngu, như vậy đi tới chỉ có thể mất thể diện mà thôi, cho nên Tử Chính nói, ta không đi. Lưu Tuyết Mai nói này tại sao có thể, tiết mục đều báo lên rồi, không đi mất mặt hơn. Bên ngoài tất cả đều là thảo luận Chu Tử Dương, ta đi có ích lợi gì? Tử Chính nhìn lúc này coi như đã xuống đài, còn có cô gái chạy tới cùng Chu Tử Dương, trong bụng có một tí buồn rầu, hắn muốn rất tốt, đó chính là tân sinh dạ tiệc thời điểm, chính mình dựa vào đàn guitar trình diễn, đem dạ tiệc không khí đẩy lên điểm cao nhất, vậy mình sẽ trở thành dạ tiệc nhân vật chính, tất cả mọi người đều sẽ vì chính mình hoan hô. Tử Chính đều đã nghĩ xong đương thời chính mình lấy cái gì thủ thế rồi, thật cao nâng lên một cái tay, bày một cái sáu thêm một dáng vẻ, tuyệt đối sẽ xoáy chết. Nhưng là bây giờ, danh tiếng toàn bộ Chu Tử Dương đoạt đi, Tử Chính khó tránh khỏi sẽ có một tia ghen tị, thậm chí Tử Chính bắt đầu có chút phiền Chu Tử Dương rồi, hắn gì đó đều chuẩn bị xong, kết quả nói cái gì đều không nói với chính mình, có suy nghĩ hay không qua chính mình cảm thụ. Ngụy Hữu Dung phân tích là không có sai, Chu Tử Dương nổi tiếng là nổi tiếng, thế nhưng không có cân nhắc toàn bộ đại cục, để cho tiếp theo đồng loại tiết mục cũng không tốt tiến hành. Chu Tử Dương không đi cân nhắc, là bởi vì Chu Tử Dương căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hắn hát xong bài về sau trực tiếp kéo Giang Duyệt rời đi. Giang Duyệt ba cái bạn cùng phòng cũng đi theo rời đi. Hiện tại mới 8 giờ tối chung, không có chuyện gì, Chu Tử Dương xin mời các nàng đi uống một chút đồ vật, lúc này Triệu Hiểu Quyên mấy cô gái đối với Chu Tử Dương sùng bái cũng đạt tới cực điểm. Vài người tại phòng ăn đơn giản điểm cốc trà sữa, sau đó Chu Tử Dương một mực ở chuẩn bị dạ tiệc sự tình cũng không có ăn cơm, cho nên điểm một chén nồi đất. Giang Duyệt hạnh phúc giúp vào Chu Tử Dương bên người, nhõng nhẽo, lão công có đủ ăn hay không nha, không đủ ăn ta sẽ giúp ngươi điểm. Ta đi, Giang Duyệt ngươi có thể lại buồn nôn một điểm sao, ta muốn nói. Triệu Hiểu Quyên không nhịn được hâm mộ và ghen ghét nói. Hứa Tính ở bên kia che miệng cười trộm nói, ta cùng bạn trai ta cũng không có như vậy chán. Hừ, tốt như vậy lão công đương nhiên chán ngấy hơn á, chẳng lẽ ta không ngán vị chờ hắn bị cái khác nữ hài chán ngán sao? Giang Duyệt vừa nói, Tô Vẽ Dầu Sơn móng tay nhỏ ôm Chu Tử Dương đầu, hướng chính mình trong ngực tắc. Chu Tử Dương nói, ngươi có thể hay không để cho ta thật tốt ăn một chút gì? Triệu Hiểu Quyên che miệng cười trộm nói, nàng muốn cho ngươi uống mãi. Đi. Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Ba nữ tử đi theo Chu Tử Dương trò chuyện với nhau đều vui mừng, Đào Tiểu Phi nhưng là ở bên kia không nói một lời, vốn là muốn nhìn Chu Tử Dương đều xấu, nhưng là Chu Tử Dương chẳng những không có bêu xấu không nói, hơn nữa còn phang cái sáng tác rồi tốt như vậy một ca khúc. Nhất thời đem Giang Duyệt cái này nữ nhân vật chính đẩy lên đỉnh phong, mà chính mình đây, lúc này đang bị một đám người thêm bạn tốt hỏi một đêm bao nhiêu tiền. Nhiều nhất một cái người đã ra đến 5000 rồi. Còn có người nói hắn có thể giúp Đào Tiểu Phi mua chiếc nhẫn, thế nhưng muốn Đào Tiểu Phi cho hắn ngủ. Đào Tiểu Phi ở đó bảy bất học vô thuật nhị đại trong hội danh tiếng trực tiếp túi, toàn bộ trường học chất lượng tốt nam hải tử đối với Đào Tiểu Phi đều là tránh xa, nguyên nhân là nữ nhân này có bệnh. Khe nằm, đi lên liền muốn hơn 50000 chiếc nhẫn. Đây không phải là vật giá lên vùng vụt. Chúng ta nếu là theo rồi ngươi, chúng ta đây về sau còn lăn lộn không lăn lộn. Đào Tiểu Phi lúc trước một mực tín niệm là đại học nhất định phải tìm một cái so với Chu Tử Dương nam sinh ưu tú, nhất định phải tìm một cái Chu Tử Dương trai hiền bằng hữu. Đào Tiểu Phi trước vẫn an ủi mình là Chu Tử Dương chẳng qua là một cái thành phố nhỏ quan nhị đại, đến thành phố lớn cái gì cũng không phải, so với Chu Tử Dương tốt nam hải chỗ nào cũng có. Đến lúc đó Giang Duyệt sẽ hối hận sớm như vậy đem chính mình giao ra. Nhưng mà kết quả đây, kết quả Chu Tử Dương nhưng là đại học về sau như giao long vào biển, trực tiếp bộ bộ cao thăng, Giang Duyệt cũng là đi theo hắn gà chó lên trời. Đã có người đem video phát đến trong diễn đàn rồi. Trời ơi, Chu Tử Dương ngươi muốn phát hỏa? Là cả đại học thành diễn đàn, rất nhiều nữ hài đều muốn cho ngươi sinh con đây. Giang Duyệt ngươi cũng nổi giận, rất nhiều bình luận nói hâm mộ ngươi. Triệu Hiểu Quyên ở bên kia đi dạo điện thoại di động diễn đàn nói, Hứa Tính lập tức vây lại nói, ta xem một chút, ta xem một chút. Giang Duyệt, ngươi xem, phía dưới Lâm học trưởng đang hồi phục, hắn nói khó trách ngươi coi thường hắn, hắn nói nếu như hắn là cô gái hắn cũng có yêu Chu Tử Dương. Nhìn đến tin tức này, mấy cô gái nở nụ cười, cái này Lâm học trưởng chính là học ca hát, ở trường học phá lệ được hoan nghênh, thế nhưng hắn đang nghe Chu Tử Dương ca khúc về sau, thật là cảm động khóc, mâu thân quá êm tai rồi. Nghe Triệu Hiểu Quyên những lời này, Đào Tiểu Phi tức giận hơn, trong lòng nổi giận cái này buồn nôn nam nhân dối trá, mặt ngoài một bộ đường đường chính chính dáng vẻ, sau lưng nhưng là làm nhiều như vậy chuyện buồn nôn. Giang Duyệt, hiện tại trường học của chúng ta trong diễn đàn đều tại nghị luận ngươi đây. Nói ngươi là trường học của chúng ta làm vẻ vang, tìm một cái trai hiền bằng hữu. Hơn nữa có lão sư tất cả đi ra giúp ngươi đánh cổn, cho ngươi đem bạn trai lừa gạt đến trường học của chúng ta đi. Ha ha, hai học giáo cái vã. Lúc mới bắt đầu sau không biết cái nào nghệ thuật học viện học sinh phát cái thiếp mời kéo tử hận, nói cái gì, hẹp dài đại học thành tân sinh dạ tiệc. Còn nhìn năng nghệ, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ từ biểu thị, ai, toàn bộ sinh viên đại học mới dạ tiệc đều là như thế túi rơm, một cái có thể đánh cũng không có, ngươi xem chúng ta nam nghệ tân sinh dạ tiệc, làm hay cùng buổi biểu diễn giống nhau, bất kể là chúng ta ca hát học sinh hay là chúng ta biểu diễn học sinh đều là treo lên đánh cắp ngươi một con đường. Bất quá đây cũng là bình thường, chung quy chúng ta là cái này chuyên nghiệp sao? Ai, chúng ta trời sinh liền dáng dấp một chương có thể ăn cơm khuôn mặt. Chúng ta là hoàn toàn xứng đáng đại học thành cửa hàng gánh vác, đừng không chịu phục. Nghệ thuật viện giáo, có tài hoa học sinh không ít, thế nhưng sẽ không đại biểu không có như vậy lòng tự tin bùng nổ, đâu có vấn đề người. Cái này thiếp mời theo thứ một trường học bắt đầu tân sinh dạ tiệc thời điểm liền tồn tại, như vậy thiếp mời khẳng định đưa tới chiến tranh, vô số người biểu thị, đầu là đồ tốt, hy vọng ngươi cũng có. Mà nên phát thiếp người biểu thị, ngươi loại trừ đầu là cái gì cũng không có. Song phương ngươi tới ta đi đại chiến 3 ngày 3 đêm, thật ra cũng không gì đó nhiệt độ, thế nhưng hôm nay bởi vì Chu Tử Dương xuất hiện, nhiệt độ thoáng cái cao lên. Phát thiếp là nam đại tiểu mê muội, trực tiếp đem Chu Tử Dương ca hát video phát đi tới, bổ sung văn án, ta muốn biết rõ đây là cái gì tài nghệ. Tài hoa cùng nhan trị cùng tồn tại nam nhân. Thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, tự viết nhạc phổ khúc. Video vừa phát ra ngoài, vô số người bắt đầu ở phía dưới đỉnh tiếp. Quá êm thay rồi. Đây mới gọi là hương ngực như, có tài mà không tiêu. Nam đại quả nhiên là nổi danh học phủ. So với ta bất nhập lưu viện giáo không biết tốt bao nhiêu. Chết cười rồi, ta tìm tới phát thiếp người. Mau nhìn hình này, cái này gọi là soái. Ta cũng không biết là nam nữ, biết không biết cái gì gọi là soái, người ta Chu Tử Dương kia mới kêu soái. Trường học dở tệ ra rác rưởi người, còn dám đi ra xấu hổ mất mặt. Ngươi một trường học cũng không thể ra một ca khúc như vậy. Nam đại dùng hành động nói cho chúng ta biết cái gì gọi là ngạ mạn. Vốn là chỉ là hai người phát thiếp mắng nhau, bởi vì liên quan đến trường học, đột nhiên thêm vào người là thêm. Mắng chửi người về mắng chửi người, thế nhưng xin đừng liên quan đến trường học, mỉm cười. Chu Tử Dương là nam đại không giả, thế nhưng hắn bạn gái là chúng ta nam nghệ, mỉm cười. Đúng. Người ta nam đại đều không nói gì, các ngươi tại cầu khiếu gì đó, mỉm cười, học nghiệp 2 năm dưới rất rưỡi. Mỉm cười. Lúc này vô số tiếp mời đang ở lên men, mọi người đối với Giang Duyệt bắt đầu được sùng bái, theo đại cục lên giảng, Giang Duyệt là vì giáo làm vẻ vang. Được rồi, các ngươi nam đại là ngạ mạn. Chúng ta thừa nhận. Thế nhưng ngươi nam đại nam sinh lại ưu tú, kia cũng chạy không thoát chúng ta nam nghệ váy xuề a. Tiểu là sự thật chứng minh, chúng ta nam nghệ nữ hài đẹp như thiên tiên. Những thứ này tiếp mời kéo dài không sai biệt lắm 3 ngày, lúc này cũng bất quá là vừa bắt đầu. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt mấy cô gái tại trong phòng ăn đơn giản ăn chút gì, sau đó liền cùng các nàng tách ra. Chúng ta đây đi trước. Giang Duyệt, ngươi không đi theo chúng ta cùng nhau trở về nhà trọ à? Triệu Hiểu Quyên hoạt bát hỏi. Giang Duyệt lười để ý nàng, hừ hừ một tiếng, ôm Chu Tử Dương cánh tay, giơ lên đầu nói, các ngươi đi thôi, ta tối nay không trở về nhà trọ. Hứa Tĩnh lập tức nói, vậy tối nay ngươi có thể kiềm chế một chút, khác ngày mai lại bắt đầu đi con vịt bước. Vừa nói, Hứa Tĩnh học Giang Duyệt mỗi lần cùng Chu Tử Dương sau khi đi ra ngoài đi con vịt bước trở lại dáng vẻ. Triệu Hiểu Quyên ở bên cạnh rồi cười khanh khách lên, Giang Duyệt khuôn mặt đỏ lên, chán ghét. Các ngươi nói nhăng gì đó? Hai cô bé vội vàng cười chạy đi. Một nhóm người cứ như vậy tách ra, Giang Duyệt không nhịn được đỏ mặt nói, những người này thực đáng ghét. Chu Tử Dương cười khẽ, ngươi sức chiến đấu quá yếu, mỗi lần ta cũng để cho ngươi nghỉ ngơi một chút trở về nữa, ngươi không ngừng nghe, bị người rêu cơ chứ? Người ta nào có, rõ ràng là ngươi, là ngươi. Giang Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, suy nghĩ mỗi lần cùng Chu Tử Dương chung một chỗ dáng vẻ, thật là đau cũng vui vẻ lấy, mỗi lần Giang Duyệt đều là cắn răng kiên trì. Ta làm sao rồi? Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt, cười nói: "Ô kìa, chán ghét ngươi xấu lắm, người ta không nói với ngươi, mỗi lần đều khi dễ người ta." Giang Duyệt cùng một cô bé giống nhau, đưa tay đi đánh Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhưng là cười khẽ, bắt được Giang Duyệt tay nhỏ, nói: "Duyệt, Duyệt, có ngươi thật tốt." Chu Tử Dương khó được thâm tình, để cho Giang Duyệt không biết chỗ sai có chút xấu hổ, túi đầu không nói lời nào. "Cho ta hôn một cái có được hay không?" Chu Tử Dương đến gần Giang Duyệt, dán chặt Giang Duyệt thân thể, ôm nàng eo thon nhỏ hỏi: "Mới không cần." Giang Duyệt nhưng là xấu hổ, Chu Tử Dương túi đầu xuống một cách tự nhiên ngậm vào Giang Duyệt cái miệng nhỏ nhắn. Giang Duyệt im lặng cùng Chu Tử Dương tiếp cận. Hai người hôn khó bỏ khó phân, hôn Giang Duyệt tình mê ý loạn. "Lão công, về nhà được chứ?" Giang Duyệt gương mặt quyến rũ đỏ lên nói. "Ừ, về nhà." Vì vậy hai người về nhà, tuổi khô liên hỏa, Giang Duyệt hôm nay mặc quần áo phá lệ xinh đẹp, rất có thể làm nổi bật vóc người, Chu Tử Dương không có gấp rút đi nàng quần áo, mà là ôm thân trong chốc lát. Tiếp đó, tay theo Giang Duyệt dưới quần bỏ chân nhắn. "Ồ, như thế có chút ướt nhẹp." Chu Tử Dương cảm giác có cái gì không đúng, giơ tay lên vừa nhìn. "Là huyết." Toàn bộ bầu không khí nhất thời không có, Giang Duyệt nhìn đến về sau, sinh khí thiếu chút nữa thì khóc, rõ ràng còn có hai ngày, như thế sớm tới. "Lão công, thật xin lỗi, ta không phải cố ý." "Không việc gì không việc gì, cũng không phải rất gấp." Chu Tử Dương thấy Giang Duyệt khóc, lập tức đem nàng ôm vào trong ngực dụ dỗ. "Ai đi a, không khóc, không việc gì không việc gì, ta đi giúp ngươi mua băng vệ sinh." Loại chuyện này Chu Tử Dương không phải lần thứ nhất trải qua, rất biết chiếu cô gái, căn bản không thèm để ý, đem Giang Duyệt ôm vào trong ngực, vô Giang Duyệt sau lưng dụ dỗ nàng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 156. Chu Tử Dương đại khái là tháng 5 cùng Giang Duyệt chung một chỗ, bây giờ bất chi bất giác đã 5 tháng trôi qua, hai người phát triển tính nhanh rồi, mới vừa ở cùng nhau 2 tháng liền bắt đầu thẳng thắn gặp nhau, thế nhưng Giang Duyệt tới Di Mụ nhưng là Chu Tử Dương lần đầu tiên nhìn thấy, thành thật mà nói Giang Duyệt cảm giác thật khó khăn là tình, rất bận. Thậm chí vì chuyện này Giang Duyệt không nhịn được khóc, Chu Tử Dương lại không coi là chuyện to tát, để cho Giang Duyệt đơn giản thu thập một chút, chính mình ra ngoài giúp Giang Duyệt mua băng vệ sinh. "Lão công, thật xin lỗi." Nghe Chu Tử Dương mà nói, Giang Duyệt càng thêm bị khuất. Chu Tử Dương không có vấn đề cười một tiếng, để cho Giang Duyệt ở nhà thật tốt thu thập, chính mình rất mau trở lại tới. Giang Duyệt vẫn là không nhịn được nhào tới ôm lấy Chu Tử Dương, hôn một cái, "Vậy ngươi nhanh lên một chút trở lại." "Ừm." "Đi rồi phụ cận tiện lợi điểm, mua một bọc băng vệ sinh, lại mua nhất điểm hồng đường, trứng gà, táo đỏ." Cầm băng vệ sinh thời điểm, bên cạnh có một cô gái, cổ quái nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, Chu Tử Dương nhưng không có cảm thấy có cái gì. Trả tiền tiện trở về nhà, lúc này Giang Duyệt đã thu thập sạch sẽ ở bên kia chờ Chu Tử Dương, chính là sắc mặt hơi tái. Chu Tử Dương đem băng vệ sinh đưa cho Giang Duyệt, Giang Duyệt đi phòng vệ sinh thu thập, Chu Tử Dương nhưng khai hỏa, cho Giang Duyệt nấu nhất điểm hồng nước đường. Qua không biết bao lâu, Giang Duyệt tóc thai bù xù, mặc một bộ màu hồng cổ tròn rộng thùng thình vệ y, hạ thân chính là một món màu xám cá mập quần, như vậy chặt chẽ bao vây lấy một đôi chân dài to, đem chân bọc lại trưởng vừa mịn. Loại trừ thần sắc có chút tiểu tụy ở ngoài, cái khác cũng khỏe. Chu Tử Dương tại nấu đường đỏ thủy, Giang Duyệt thì từ phía sau ôm lấy Chu Tử Dương. "Làm gì nha?" Chu Tử Dương nhẹ nhàng nói. "Nhớ ngươi." Giang Duyệt đem đầu chôn ở Chu Tử Dương sau lưng, yếu ớt nói. Chu Tử Dương cười khẽ, xoay người ôm Giang Duyệt, "Ngoan ngoãn, ta ở đây." Sau đó Giang Duyệt ngồi ở trên ghế salon thu hồi chính mình chân dài to chờ Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cho Giang Duyệt nấu đường đỏ thủy, hơn nữa cầm lấy muỗng nhỏ đi đút Giang Duyệt uống. Giang Duyệt vẫn là lần đầu tiên bị người chiếu cố như vậy đây, Giang Duyệt vẫn cảm thấy tới Di Mụ là một kiện rất mất mặt sự tình, lúc trước đều là bản thân một người giải quyết, cho đến gặp được Chu Tử Dương về sau. Chu Tử Dương cẩn thận đút Giang Duyệt uống đường đỏ thủy, Giang Duyệt đã tháo trang điểm, đôi môi tái nhợt, cái miệng nhỏ uống đường đỏ thủy, nàng hỏi Chu Tử Dương, "Lão công, ta như vậy có phải hay không rất mất mặt?" Chu Tử Dương hiếu kỳ, "Ngươi tại sao sẽ như vậy muốn đây?" Giang Duyệt để cho Chu Tử Dương cầm chén buông xuống, nhiều ôm một cái chính mình. Chu Tử Dương liền đem chén đặt ở trên bàn trà, mình cũng lên ghế salon, Giang Duyệt vội vàng cùng một cô bé giống nhau chui vào Chu Tử Dương trong ngực, lỗ thai nằm ở Chu Tử Dương trên ngực, gì đó cũng không nói lời nào. "Lão công." "Ừ." Ngươi thật tốt, ta thật sự muốn cả đời như vậy cùng với ngươi. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương cười khẽ sờ Giang Duyệt đầu, chúng ta không phải một mực ở cùng nhau sao? Còn chưa đủ, ta muốn cho ngươi sinh con, thật sự muốn cho ngươi. Giang Duyệt tại Chu Tử Dương trong ngực cọ sát nói. Ừ, vậy thì sinh đi. Giang Duyệt cưỡi đến Chu Tử Dương trên chân, trên mặt mang một điểm lịch ngậm nụ cười, chủ động đi thân Chu Tử Dương. Ừ, ta đi tắm, ngươi đi trên giường chờ ta đi. Chu Tử Dương vừa nói đứng dậy. Lần đầu tiên Giang Duyệt đối với Chu Tử Dương có một tia cảm giác áy náy, nàng cảm giác Chu Tử Dương đối với chính mình thật là tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, mà chính mình nhưng là liền một chút chuyện nhỏ cũng làm không được. Nàng thật sợ Chu Tử Dương có một ngày hội không muốn chính mình. Chu Tử Dương đơn giản tắm, đổi thân quần áo sạch. Tắm xong trở lại trên giường thời điểm, Giang Duyệt đã tại trên giường chờ Chu Tử Dương, thấy Chu Tử Dương tới, vội vàng bắt đi qua ôm Chu Tử Dương, ngọt ngào chán nói, "Lao công, ta thật yêu ngươi." "Ừ, ta cũng yêu ngươi." Chu Tử Dương ôm Giang Duyệt. "Ngươi có phải hay không rất không thoải mái ạ?" Giang Duyệt thấy này nói. Chu Tử Dương nhưng ngăn lại nàng, nói không có chuyện gì. "Ngươi nghĩ hơn nhiều. Thật không biết, nữ nhân vì sao lại có kinh nguyệt? Nếu như không có kinh nguyệt tốt biết bao nhiêu." Giang Duyệt hận hận nói. "Ngoan ngoãn, không việc gì, ta lừa ngươi ngủ." Chu Tử Dương hôn một cái Giang Duyệt cái chán nói. Giang Duyệt từ một tiếng, cảm giác nằm ở Chu Tử Dương trong ngực thật hạnh phúc, nàng giống như là bạch tuộc giống nhau chán ngán lấy Chu Tử Dương, nàng để cho Chu Tử Dương cho nàng ca hát nghe, hát lại lần nữa một lần trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Chu Tử Dương ngay tại bên tai nàng ca hát cho hắn nghe. Giang Duyệt cũng thật là mệt mỏi, như vậy nằm ở Chu Tử Dương trong ngực, bất chi bất giác liền nhắm mắt lại lâm vào ngủ say. Ai, Giang Duyệt là ngủ thiết đi, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là một chút cũng không ngủ được, làm sao có thể ngủ được đây, thân thể mềm mại tại ngực, nhưng là lại gì đó cũng làm không được. Liên như vậy, không suy nghĩ nhiều như vậy rồi, ngủ. Chu Tử Dương suy nghĩ, liền muốn tắt đèn. Mà lúc này đây, đột nhiên có cái điện thoại xa lạ đánh tới. Chu Tử Dương cầm điện thoại di động lên nhìn một chút kết nối. Này, điện thoại bên kia không người, Chu Tử Dương cho là đùa dai, liền muốn cúp điện thoại. Chớ cúp, bên kia lại đột nhiên nói. Người nào? Chu Tử Dương nghe thanh âm này quen tai, thế nhưng không nhớ nổi là ai. Liền nghe bên kia yếu ớt nói, "Tử Dương, là ta." Chương 157, Hồ lão sư, ngươi và ta tới một xuống. Giang Duyệt thử một cái dùng biện pháp khác tới lấy lòng Chu Tử Dương, thế nhưng rằng con nửa ngày đều không dùng, ngược lại đem Chu Tử Dương tâm hỏa câu đi ra, Chu Tử Dương bây giờ là không ngủ được, mà Giang Duyệt nhưng là có thể nằm ở Chu Tử Dương trong ngực đàng hoàng ngủ. Lúc này gọi tới một cú điện thoại. Chu Tử Dương chẳng qua là cảm thấy này thanh âm nữ nhân quen tai, thế nhưng trong lúc nhất thời nhưng là không nghĩ tới là ai. Đối diện yếu ớt nói, "Ta là Hồ lão sư." Chu Tử Dương sững sờ, lập tức nói, "Hồ lão sư, đã trễ thế này ngươi như thế gọi điện thoại cho ta." Loại chuyện này thật khó khăn lấy mở miệng, thế nhưng Hồ Thục Đồng đúng là không có nhà để về, trầm mặc một chút, Hồ Thục Đồng hỏi Chu Tử Dương có thể hay không đến đón mình một hồi. "Ta biết thật phiền toái ngươi, thế nhưng lão sư ở chỗ này xác thực không nhận biết người khác." Hồ Thục Đồng ủy khuất nói. Chu Tử Dương hỏi, "Ngươi đến cùng như thế nào đây?" "Ta..." Hồ Thục Đồng nín nửa ngày nói ở trong điện thoại không nói rõ ràng, nếu như Chu Tử Dương có thời gian, có thể tới hay không tiếp chính mình một hồi, dù sao mình bây giờ rất chán nản, đều đã không có địa phương đi rồi. Chu Tử Dương nghe Hồ Thục Đồng thanh âm kia cảm giác hãy cùng muốn khóc giống nhau, Chu Tử Dương liền hỏi Hồ Thục Đồng ở nơi nào. "Ngươi ở đó một bên chờ ta, ta đến ngay." Chu Tử Dương nói một câu đứng dậy mặc quần áo. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, Hồ Thục Đồng đang ở một nhà kệ nụ kỳ chờ Chu Tử Dương, nàng cũng bất quá là từ Chu Tử Dương trong nhà rời ra ngoài nửa tháng, tháng thứ nhất tiền lương còn không có phát, cứ việc trước Chu Tử Dương đã cho nàng một ít sinh hoạt phí, thế nhưng đã sớm ở nơi này 2 tuần lễ xài hết rồi. Bây giờ Hồ Thục Đồng bộ dáng có chút chật vật, trên người mặc một món màu đen tiểu Âu phục phối hợp áo sơ mi trắng, hạ thân chính là một món màu đen bao mông quần bó, vớ đen không biết xuyên bao nhiêu lần, có chút khai tuyến, lộ ra Hồ Thục Đồng trắng như tuyết bắp đùi. Lúc này nàng chân đạp giày cao gót, một mặt lo lắng bất an tại kệ nụ kỳ trong tiệm chờ đợi Chu Tử Dương tới. Chu Tử Dương là mở ra quy năm tới, không sai biệt lắm 20 phút thời điểm mới tới. Lúc ra cửa sau mới phát hiện bầu trời không biết lúc nào bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, không khí ướt nhẹp, ban đêm có chút nhiệt độ thấp. Chu Tử Dương tại kệ nụ kỳ trong tiệm thấy được vị này chật vật anh ngữ lao sư. Hồ Thục Đồng nhìn đến Chu Tử Dương cũng đứng lên, giống như là làm chuyện sai cô bé bình thường túi đầu, yếu ớt kêu một tiếng, "Tử Dương." Nhìn nữ nhân này bộ dáng, Chu Tử Dương cũng không nói thêm cái gì rồi, nói, "Vẫn là lên xe từ từ nói đi." "Ừ." Hồ Thục Đồng ngồi kế bên người lái, Chu Tử Dương hỗ trợ đem hành lý bỏ vào trong cốp xe, ngồi vào Chu Tử Dương trong xe mới, Hồ Thục Đồng có chút không thích đứng, một đôi vớ đen đùi đẹp khép lại lấy ngồi ở chỗ đó. "Ngươi đổi xe sao?" Bên trong xe bầu không khí có chút lúng túng, Hồ Thục Đồng không lời tìm lời hỏi. "Ừm." Chu Tử Dương gật đầu, lãnh đạm nói, "Đem dây an toàn hệ một hồi." Hồ Thục Đồng luống cuống tay chân bắt đầu đi nịt dây nịt an toàn, nhưng là nửa ngày cũng hệ không được, trong miệng còn phát ra cái loại này anh linh thanh âm, Chu Tử Dương không có cách nào giúp nàng chen chúc dây an toàn. Chân hướng bên kia để xuống một chút. Chu Tử Dương vừa nói tay rất tự nhiên tựu đặt ở rồi Hồ Thục Đồng vớ đen trên chân đẹp, đem Hồ Thục Đồng chân hướng bên cạnh tách rồi một hồi. "Ồ." Hồ Thục Đồng có chút đỏ mặt. Vớ đen xúc cảm có chút bóng loáng, mới vừa rồi ở nhà cùng Giang Duyệt rằng co thật lâu, lúc này Chu Tử Dương tâm hỏa đang lên rừng rực, mà Hồ Thục Đồng này một thân lại phá lệ chọc giận. Chu Tử Dương nổ máy xe, hắn thậm chí không có cùng Hồ Thục Đồng đi nơi nào, thế nhưng Chu Tử Dương biết rõ, khẳng định không thể mang Hồ Thục Đồng đi biệt thự, cho nên không hề nghĩ ngợi, Chu Tử Dương mục đích là quán rượu. Nam nhân ở có lòng hỏa thời điểm cùng không có tâm hỏa thời điểm là hai người, Chu Tử Dương biết rõ mình đang làm gì, phải nói cha mà nói, Chu Tử Dương không cảm giác mình cha, bởi vì Chu Tử Dương biết rõ, mình và Hồ Thục Đồng sẽ không có kết quả, kia thì sợ cái gì chứ, Giang Duyệt thủy chung là bạn gái mình. Thế nhưng lúc này Chu Tử Dương nhưng là biết rõ mình muốn cái gì. Thậm chí Chu Tử Dương đã tìm cho mình được rồi mượn cớ, này không trách chính mình, đây là nàng chủ động tìm đến mình, hơn nữa nàng còn mặc như vậy. Là một nam nhân đều hiểu ý động. Nghĩ tới đây, Chu Tử Dương trong lúc nhất thời cũng hơi xúc động, kiếp trước thời cấp 3 Chu Tử Dương đối với cái này anh ngữ lao sư xác thực cũng từng có ảo tưởng, chung quy khi đó Chu Tử Dương cũng là thời kỳ trưởng thành, mà Hồ Thục Đồng tính cách xác thực đòi vui, nàng là không ít nhất trung nam sinh tình nhân trong ngộng. Thế nhưng từ lúc trọng sinh tới về sau, Chu Tử Dương loại tâm thái này đã rất đậm rồi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ cùng anh ngữ lao sư phát sinh qua gì đó. Là một người trưởng thành, Chu Tử Dương biết rõ gì đó nên làm, gì đó không nên làm, cái dạng gì nữ nhân có thể đụng, cái dạng gì nữ nhân không thể đụng. Nếu đúng như là trước, Chu Tử Dương đụng Hồ Thục Đồng sẽ có đạo đức câu nệ, bởi vì Hồ Thục Đồng là đã kết hôn thiếu phụ, lại có chính là chính mình đụng nàng, nàng quân chính mình sẽ cho mình trên danh dự tạo thành tổn hại. Theo trọng sinh đến bây giờ, Chu Tử Dương một mực ở duy trì chính mình thật tốt học sinh hình tượng, bất kể là đối với lao sư hay là đối với phụ thân, ở trường học đối với tất cả mọi người đều tao nhã lễ phép. Chu Tử Dương cũng không hy vọng chính mình có gì đó tin bên lề. Nhưng là bây giờ không giống nhau, lúc này Hồ Thục Đồng đã tuyệt lộ, nàng chắc chắn sẽ không muốn nói làm Chu Tử Dương bạn gái, nàng hiện tại yêu cầu là một cái dựa vào, một cái có thể ở vật chất lên cho nàng trợ giúp nam nhân, mà Chu Tử Dương vừa vặn có thể làm được một điều này. Đương nhiên, Chu Tử Dương sẽ không cưỡng bách nàng, Chu Tử Dương sẽ không cưỡng bách bất kỳ một cái nào nữ nhân. Hồ Thục Đồng rời đi Chu Tử Dương thật ra chẳng qua chỉ là 2 tuần lễ thời gian, này 2 tuần lễ phát sinh thật nhiều chuyện, cũng coi như hoàn toàn đem Hồ Thục Đồng đối với tương lai ảo tưởng đánh diệt, Hồ Thục Đồng cảm giác hết thảy các thứ này thật giống như mệnh trùng chú định giống nhau, khả năng đây là liền báo ứng, là mình muốn thoát đi vận mệnh báo ứng. Vận mệnh nhất định phải chính mình gả cho cái kia không thích người, ở lại cái kia địa phương nhỏ, Hồ Thục Đồng không cam lòng, muốn thoát đi nơi đó, vì vậy nàng chạy ra, đẩy cho là chạy đến về sau, liền có thể biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay rồi. 2 tuần lễ trước, Hồ Thục Đồng xác thực nghĩ như vậy, một lần nữa sửa sang lại tâm tình mình, nên đón hoàn cảnh mới, người mặc vừa mua ổn đồng phục vớ đen. Đi lên giày cao gót ở trong phòng học treo mỉm cười, các bạn học tốt ta là các ngươi mới tới anh ngữ lao sư. Hoa. Hoàn cảnh mới, tân kỳ địa ẩn, giống vậy một đám mới quen đồng học, các nam sinh khi nhìn đến Hồ Thục Đồng về sau ánh mắt sáng lên, thật là đẹp anh ngữ lao sư à. Hồ Thục Đồng khả khả yêu yêu, ừ, chúng ta trong lớp là thầy trò, thế nhưng lúc không có ai là bạn tốt, về sau liền do chúng ta tới mang bọn ngươi ban tiếng Anh, tên ta kêu. Hồ Thục Đồng xoay người tại trên bảng đen viết viết bảng, các bạn học lập tức bắt đầu thì thầm với nhau lên. Trong lời nói có nói Hồ lao sư thật là đẹp, Hồ lao sư thật là đáng yêu ý tứ. Hồ Thục Đồng nghe trong lòng vui mừng. Sau đó Hồ Thục Đồng coi như là chính thức ở nhà này giáo bồi cơ cấu an ổn xuống, các bạn học thật thích cùng Hồ Thục Đồng trao đổi, bởi vì chung quy Hồ lao sư là thực sự có thể không có gì giấu nhau, không có phách lối gì, hơn nữa còn rất đẹp, động một chút là mặc đồng phục váy ngắn, còn có xuyên cái kia váy dài lộ con chân, là thực sự đẹp mắt. Không ít học sinh nguyện ý cùng Hồ Thục Đồng trao đổi. Mà một ít nam giáo viên môn nhìn đến cơ cấu bên trong tới một cái như vậy nữ lao sư xinh đẹp, khẳng định cũng lớn lấy lòng, cái này phải giúp Hồ Thục Đồng giải thủy, cái kia phải giúp Hồ Thục Đồng nhấc đồ ra dụng. Còn có muốn mời Hồ Thục Đồng ăn cơm. Hồ Thục Đồng cảm giác hoàn cảnh mới thật tốt, nơi này chính là thành phố lớn sao, nơi này chính là mình muốn sinh hoạt. Chỉ tiếc ngày vui ngắn ngủi, hôm nay vừa dậy xong giờ học, Hồ Thục Đồng mới ra tới. Nhị nha, lúc này, một cái lau nhà công nhân làm vệ sinh đột nhiên gọi lại Hồ Thục Đồng. Hồ Thục Đồng sững sờ, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lại là chính mình một cái cùng thôn đại thẩm. Thật là ngươi nha. Nhị nha, ta còn tưởng rằng ta nhận lầm, ngươi bây giờ thật là đẹp, ta cũng không dám nhận ngươi. Đại thẩm hai mắt tỏa sáng, cười ha hả nói. Lúc này Hồ Thục Đồng cũng rất xấu hổ, có chút hốt hoảng, thế nhưng còn là chào hỏi, Vương thẩm, ngươi không phải là cùng Lỗi Tử kết hôn rồi sao? Như thế tới nơi này, chúng ta, Hồ Thục Đồng không biết nên như thế tiếp lời, chỉ có thể qua loa lấy lệ đi qua. Thế nhưng kể từ khi biết có cùng thôn người tại chính mình giáo bồi trung tâm về sau, Hồ Thục Đồng liền bắt đầu trở nên có chút lo lắng bất an, nàng sợ mình lúc trước sự tình sẽ bị phát hiện, mỗi lần Vương thẩm đến tìm nàng, nàng đều là che che giấu giấu. Ồ, Hồ lão sư, ngươi biết Vương thẩm à? Cùng Hồ Thục Đồng chung sống rất tốt nam giáo viên hiếu kỳ hỏi. Không có, không có. Hồ Thục Đồng lo lắng không phải là không có đạo lý, chủ yếu Hồ Thục Đồng đi tới giáo bồi trung tâm về sau, danh tiếng quá lớn hơn rồi, Hồ Thục Đồng vốn là dáng dấp đẹp mắt, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, mà nàng lại không cam lòng đi nhún nhường, càng muốn ăn mặc chính mình, cho nên lúc này toàn bộ giáo bồi đều tại trò chuyện Hồ Thục Đồng, nói cái gì Hồ Thục Đồng là giáo bồi trung tâm xinh đẹp nhất lao sư gì đó. Không biết Hồ lao sư có hay không kết hôn. Nghe nói là chưa lập gia đình.